Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 21, Nancy là ai? Lo thì nhiều nhưng tới lúc đấu thầu thì cũng không có gì phức tạp. Hôm nay Đức mặc bộ comlet màu đen, đeo kính râm Ray-Ban trông giống như tài tử điện ảnh. Không biết có lẽ vì đụ nhiều hay không mà từ người nó phát ra một khí chất rất đàn ông. Đức lái xe, nhàn, Thủy ngồi băng sau, lẽ ra Tâm cũng tháp tùng. Đấy nhưng chiều qua đã dọn qua nhà bên căn nhà bỏ trống của bên ngoại thằng Đức rồi và có chút không khỏe nên nghỉ ở nhà. Loan ngồi phía trước với tư cách phụ tá đặc biệt do Đức mướn về, Loan cao quy, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo gật đầu chào nhàn. Thủy khi Đức giới thiệu, Đức bấm bụng cười thầm nhớ tối qua cái dáng ổng ẹo sàn qua sàn lại của Loan khi nó đang nắc nàng, rồi nó phun vào cái miệng này, ua, ba. Người đàn bà trên xe này ai cũng đã ngậm cặp nó rồi nha, nhưng Loan chưa hoàn hảo lắm. Loan chưa nuốt mà nhổ ra, không được, mai mốt phải huấn luyện mới được. Nhàn và Thủy bị vẻ bề ngoài của Loan hù dọa nên có vẻ khớp Loan, vì vậy có thái độ khép nép câu nệ lúc đầu một chút, cho tới lúc công ty Đức Lập được tuyên bố trúng thầu thì mọi người liền vui vẻ thở phào, kết quả thì biết trước rồi nhưng khi nghe từ tai mới trăm phần yên chí, Đức chở mọi người. Đi ăn trưa chúc mừng, trên bàn ăn, ba người đàn bà coi như đã quen biết nhau bắt đầu chuyện trò nói cười như bắp rang khiến Đức nhức cả đầu, ăn xong, liếc nhìn đồng hồ thấy cũng quá 2 giờ rồi, Đức nói với Thủy. Thím ba, lát nữa nhờ thím đưa cô Loan đi xem nhà có được không, cháu bận việc xuống Phụng Hiệp chiều tối mới về. Mờ được, định hỏi thằng Đức xuống Phụng Hiệp làm gì nhưng kịp thời nuốt vào bụng, tối nay dù sao nó cũng ghé qua mình. Ngày mai là ngày khai trương, tất cả lo xong rồi hả thím? Mờ xong hết rồi, không cần lo đâu, Thủy ưỡn ngực, báo cáo, công việc. Những người làm, thông báo chưa, họ cũng nên có mặt ngày mai chứ hả, Loan hỏi. Xong rồi, đã thông báo từ tuần trước, sáng hôm qua cũng đã gọi điện xác nhận, Thủy nói thêm. Vậy được, coi như chuẩn bị xong hết, bây giờ con đưa mọi người về, à, mẹ có xuống nhà hàng bữa nay không, Đức hỏi, nó biết nhàn thường xuống phụ việc buổi chiều, tối nó ghé rước nàng về. Đi, lúc này đông khách bận lắm, à nè, con đưa mẹ xuống nhà hàng rồi mới đi Phụng Hiệp được chứ hả? Thôi đế cho nó đi đi, em sẵn đưa chị Loan đi mướn nhà đưa chị đi luôn, Thủy xông xáo đề nghị. Mờ, được. Hẹn với Đức 5 giờ nhưng Hà nói với Diễm là 6 giờ, rồi chưa tới 4 giờ nàng đã chễm chệ nhâm nhi ly rượu đỏ ngồi chờ sau khi tắm rửa sạch sẽ. Hà biết Đức luôn tới sớm, nàng muốn hưởng thụ một mình trước, Đức là cháu nàng mà, nàng phải có quyền ưu tiên chứ. Nhâm nhi vừa nghĩ tới lúc Đức đụ mình, Hà thấy nao nao, cái thằng sao mà sung sức không biết nữa, kể từ lúc Đức hăm dọa đế được đụ nàng lần đầu tiên, tới nay Hà hoàn toàn tình nguyện đụ với cháu, không cần hù dọa nàng nữa vì Hà vô cùng thỏa mãn, những kép trẻ Hà đụ dạo lúc trước nàng đều khinh. Thường dẹp hết, so với thằng cháu mình, kém quá xa, Hà không cần tốn thì giờ với họ nữa. Quả nhiên thằng Đức không lâu sau liền xuất hiện. Qua cửa số Hà thấy xe của nó liền đứng lên tiến ra mở cửa, người làm trong biệt thự đều được Diễm điện thoại căn dặn tối qua nên họ không bén mảng phía trước, Đức thấy Hà tươi mát cười cười mở cửa nhìn mình thì biết ngay Hà đang động cẩn lắm rồi, bởi. Vậy khi cửa vừa khép lại liền quay người hùng hổ chấn Hà vô tường đồng thời đưa tay không cởi mà xé toạc cái áo ngủ ra. Tuệt, nửa phần trên người liền lồ lộ, Đức hung hăng ngoạm lấy núm vú nút chùng chục, tay kia thì chọc thẳng vào quần lót sờ móc hành. Động như là lâu ngày thiếu đụ, nay vớ được cái lồn chẳng khác nào như nắng hạn gặp mưa rào vậy. Cái áo ngủ hàng hiệu mới mua A, nhưng Hà không tiếc chút nào, cái bộ dáng hùng hổ xé quần áo của thằng Đức mang lại cảm giác mới mẻ, vô cùng kích thích Tâm. Lý đàn bà là thế đấy, lúc còn trẻ thì thích đụ trong lãng mạn dịu dàng, càng lớn tuổi thì thích đụ, bạo, một chút miễn là có bài có bản liền thích mê tơi, bởi. Vậy, trong phút chốc tiếng Hà rên rỉ vang lên khắp phòng. Tay nhanh chóng tìm khóa quần nó kéo xuống lôi cái vật kia ra cúi người xuống đưa vào miệng mình và gục gặt cái đầu lia chia trước hán thằng cháu mình. Hà thích bú cặt, cái này của Đức lại thuộc loại, khủng, rất hợp khẩu vị, kẹt cái là không. Phải mỗi ngày được thưởng thức, lại phải chia với Diễm rồi lại bị Nancy hầu như chiếm lấy làm của riêng nên rất không hài lòng. Giờ phút này một mình một cõi nên tham lam bú múc coi như bù lại những ngày thèm thuồng. Rồi thì Hà chống hai tay vào tường chõng khu chìa mông ra sau cho Đức dập. Có lẽ đàn bà ai cũng thích cái tư thế này, Đức nghĩ, nhàn nè, Thủy nè, thu rồi Lan, cho. Tới mới nhất là Loan ngày hôm qua cũng gào khan cổ họng trong tư thế này, họ sướng ra sao thì thằng Đức không biết nhưng nó thì nắc rất thoải mái, cứ từ phía sau mà thúc mạnh tới, hai tay khi thì bóc vú khi thì sờ mông mơn trớn đám lông mềm mại trong khi con cặc đang ra ra vào vào, nói. Tóm lại là các bộ vị mẫn cảm đều bị công kích, chắc có lẽ vì vậy mà họ quá sướng cũng nên. Trong khi hai dì cháu đang hành sự thì có tiếng lách tách của khóa mở cửa, cả hai không buồn nhìn coi là ai mà cứ tiếp tục coi như không có chuyện gì, còn. Ai trồng khoai đất này ngoài chủ tịch Diễm nữa chứ? Quả nhiên Diễm bước vào nhìn thấy Hà đang chỏng khu cho thằng Đức Nắc liền sầm mặt lại không vui có vẻ mất hứng, số là, nhớ tới con cặc thằng nhóc kia làm nàng sướng mê tơi nên nàng cố gắng thu xếp tới sớm, ai? Dè con quỷ Hà còn sớm hơn mình nữa, nhìn nét mặt của nó kìa thật đáng ghét, Diễm hậm hực bước tới ném chùm chìa khóa xe lên mặt bàn nghe một cái, cộp vậy mà hai tên kia vẫn là ngoan cố, phớt lờ tới sự hiện diện của mình, cứ tiếp tục hành sự. Nè, nể mặt một chút đi, tôi là chủ nhà đó, hai người thiệt là, Diễm cuối cùng cũng biểu lộ sự bất mãn. Chờ một chút đi tao sắp xong rồi, Hà bỗng rú lên một tràng dài, nét mặt đờ đẫn, nàng vừa lên đỉnh, Đức vẫn nắc bạo thêm một hồi mới rút cặc ra trần truồng đi về tủ lạnh lấy một lon bia khui uống ừng ực, dùng. Sức nhiều nên nó khát, cặc nó chưa phun, nên vẫn hùng dũng ngõng cao đầu đông đưa qua lại theo từng bước đi. Cậu làm sao quen biết chánh văn phòng Vân? Ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Hà, không vội trả lời câu hỏi của Diễm mà ực xong một ngụm bia nó mới nhìn Diễm rồi đáp. Là do Nancy thôi, nếu không thì không thế nào, sao hả? Có vấn đề gì sao? Đức lấy làm kỳ lạ hỏi, nó thấy hình như Diễm có vẻ khẩn trương. Vậy cậu có gặp qua bí thư Hải? Cái gì bí thư Hải? Là ai vậy? Chưa hề nghe qua, Đức lấy làm kỳ quái nhìn Diễm. Thấy vẻ mặt của Đức, Diễm nhận ra Đức thật sự không biết gì nhưng nàng quả quyết rằng phía sau của Vân chính là đối thủ nặng ký của mình, có điều là lão ta tự động ra tay hỗ trợ thằng Đức để lấy lòng Nancy hay chính Nancy muốn thu dụng lão, giả thuyết đầu tiên thì không thế nào, lão đâu có biết. Thằng Đức, như vậy chỉ còn giả thuyết thứ hai thôi, như vậy thì phiền rồi bởi vì nếu là Nancy muốn thu nạp lão thì Diễm và lão sau này sẽ là người cùng phe cũng có nghĩa là nếu nàng muốn vượt qua lão mà thượng vị thì quá khó rồi hoặc có thể nói là không thế nào, nghĩ tới đây Diễm vô cùng phiền. Muộn chợt nhìn thấy Hà đang gục gặt cái đầu trước hắn thằng Đức liền cáu lên đánh một cái nhẹ vào lưng người bạn thân. Con quỷ này, mày ngừng một chút không được sao, đang nói chuyện đàng hoàng đó. Thì tao đang làm chuyện đàng hoàng của tao đây mà. Mày cứ nói chuyện đàng hoàng của mày đi, không có ảnh hưởng gì mà, phải? Không, Hà đang bú cặc liền nhả ra rồi bốp chát phản pháo, xong lại tiếp tục ngậm vào nhả ra, mọi chuyện khác như là không quan trọng khiến Diễm dở khóc dở cười với người bạn này đành bỏ mặc không đếm xỉa tới nữa, Đức thì tỉnh bơ, lần trước đụ hai người, sau đó đụ ba người cũng ngay chỗ này, nó quen rồi. Nên ngồi ngửa cho Hà tự do muốn làm gì thì làm thỉnh thoảng lại lấy tay ấn đầu nàng thêm vào như khuyến khích hỗ trợ. Lại đây ngồi đi đứng đó làm gì, Đức vỗ lên vị trí nên phải của mình ra dấu kêu Diễm đến ngồi, nếu có ai nhìn thấy chắc sẽ trợn mắt há mồm vì cái này quá kinh hãi đi thôi, chủ tịch thành phố kia thế mà ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống, tên nhóc kia liền một tay thò tay vào ngực nàng mà bóp vú, chưa. Hết tay còn lại lại kéo đầu tóc nàng xuống dí vào trước hắn, như ăn ý với nhau trước thì phải, Hà liền trượt cái miệng xuống dùng cái lưỡi thơm tho treo gẹo biều dái còn nhường cho nữ chủ tịch con cặc đang cứng ngắc kia, thế là trong phút chốc một con cặc mà có tới hai cái miệng phục vụ, thằng. Đức ngã đầu lên ghế lim dim hưởng thụ vừa nghĩ, chỉ có chỗ này mới được như vậy thôi sao, mình có cả đống đàn bà lận mà, làm sao dàn xếp đây, mẹ và thím ba thì không thế nào rồi, không bao giờ chịu đụ tay ba, Thu cũng không dễ dàng chịu làm chuyện này, à phải Lan coi bộ được à. Còn cô Loan nữa, phải. Thử mới được, Đức thầm suy tính. Trong lúc Diễm mút chùng chục con cặc nó, Đức đưa tay vực phăng quần áo nàng ra, Diễm cũng chẳng màng, đây là chỗ của nàng, áo quần rách thì thay thôi, cũng như Hà, Diễm thích cái mới mẻ kích thích này, một hồi lâu sau như không thể chịu nổi nữa, Diễm ngồi bật lên, gạt Hà qua một bên. Ê, tránh ra, tới tao mày, rồi thì đứng lên, lưng quay về mặt Đức. Tay trái cầm cặc nó đặt vào đúng vị trí rồi ngồi xuống động tác gáy ra một tiếng ót, nhẹ nhàng do dâm thủy ngập tràn trong hang động tạo ra, kế đó nàng kéo hai tay Đức đắt lên hai vú mình rồi bắt đầu ngựa phi đường xa, Hà. Cũng không vừa, đứng lên, hai chân dang rộng choàng qua hai vai thằng Đức rồi hạ thấp người xuống dí sát cái lồn vô miệng nó, Đức thầm kêu trời, nó nghỉ hôm nay chắc bị hai dâm phụ này, khiếp, chết là cái chắc rồi, đành chịu thôi. Cái màn này Hà và Diễm đã bàn nhau trước rồi. Đây là giấc mơ của hai người, không phải là lần đầu, trước kia thường đụ dạo, hai người cũng bày trò này nhưng chưa ai chịu nổi, chỉ dăm 3 phút là kéo cờ trắng đầu hàng, chịu không thấu dâm uy của hai nàng, bởi vậy tối qua cả hai âm mưu muốn thử coi thằng Đức sẽ chịu được bao lâu, cả hai đều biết Đức chơi dai nhưng không biết đồng thời dưới sự công kích của hai người sẽ như thế nào, biết đâu sẽ phun sớm, những lần trước, luôn là hai nàng đạt cao trào trước thằng quỷ nhỏ này nên trong lòng không phục, luôn tìm cách lấy lại mặt mũi. Có điều cả hai đều không biết rằng thằng Đức mỗi ngày đều đủ nên kỹ thuật, bế tinh, coi như là cao thủ, hơn nữa, giờ phút này, không tốn sức, nó chỉ ngã người trên ghế, mặc cho Diễm nhún nhảy, sàn qua sàn lại thế nào đi nữa cũng được, Hà có dí lồng thế nào đi nữa nó chỉ lấy lưỡi ngoái cái cửa hang. Thôi, ngược lại, tư thế đứng của Hà không thể trấn trụ được lâu, chẳng mấy chốc nàng cảm thấy hai chân mỏi nhừ, còn Diễm thì mau đã đạt cao trào rồi. Nàng sàng qua sàng lại mãi mà thằng nhóc cứ vững như không có gì vậy, thỉnh thoảng lại còn từ dưới đẩy mạnh lên một cái, thiệt. Là tức chết đi mà, cuối cùng cả hai chịu thua, nằm ngửa ra thở hì hục. Ê, tôi chưa xong mà, Đức cười hề hề đứng lên bước đến bên cạnh Diễm đang nằm thở, không nói không rằng kẹp đầu nàng giữa hai đùi rồi ngồi thấp xuống dí cặt sát miệng nàng, biết chạy, không thoát Diễm đành phải há miệng ra, thế. Là Đức đút cặt nó vào lúc cán mà nhấp. Diễm hoảng hốt đưa hai tay chặn ngang hông thằng Đức không cho nó đút quá sâu, muốn giết người sao chứ, nàng không phải Nancy à. Nè, cậu biết Nancy là ai rồi chứ hả? Vừa xong, Hà mỏi mệt nằm lim dim ngủ, Diễm nằm bên cạnh cả hai trần truồng không một mảnh vải trên người, mặc làm gì, còn sớm chán, còn đủ mà, mới xong hiệp đầu, Diễm lấy chân khều khều thằng Đức đang ngồi ngã ngửa trên sofa, tay cầm lon bia. Không biết, cô ta đâu có nói, tôi cũng không hỏi. Cái gì, cậu vẫn chưa biết? Tê tê, đừng gạt tôi nha, không thế nào. Tôi gạt cô làm cái quái gì chớ, không tin thì thôi, tôi chỉ biết là cô ta rất quyền thế lại có cận vệ, không phải một mà là hai cô cận vệ đó nha, đủ rồi. Vậy có muốn biết không? Cô nói tôi nghe, không nói thì thôi, Đức lững lơ nói. Cô ta là con út tổng bí thư đó thằng ngốc. Cái gì tổng bí thư chứ a a ha ha, Đức sực tỉnh. Nó giật mình hoảng sợ, nó sực biết Diễm nói ai rồi, vậy, vậy, nó đụ con gái ông ta rủi, mặt nó trắng bệch ra. Sao bây giờ mới nói, vậy, vậy tôi bây giờ làm sao đây, Đức cả sợ, đụ con gái nhân vật này, nó còn muốn sống à, mới 16 thôi, chưa muốn chết đâu. Bộ tôi muốn sao, tôi cũng mới biết tuần trước thôi, Diễm phân trần, nàng cũng sợ không ít, lúc nàng biết cái, hung tinh, này cũng té đái như thằng Đức bây giờ vậy. Diễm sợ, người kia, kết tội chính nàng dẫn vắt Nancy vào con đường, sa đọa, a, quan quá mà, chỉ là, đồng hành, mà thôi. Nha không phải là, đầu đẳng, đâu, nhưng chợt nghĩ tới điều gì Diễm hơi an tâm một chút nhìn thằng Đức, trấn an. Không cần phải sợ đâu, cô ta là con cưng ông ấy, cô ta sẽ bảo vệ cậu, không cần lo. Cô ta có chồng chứ, Đức vẫn còn lo ngại. Chưa nghe nói tới nhưng đã ly dị một lần, cậu thiệt may mắn. Được cô ta đế mắt tới, lúc đầu chỉ đế cô ta vui chơi thôi ai dè hình như cô ta vừa ý cậu, này sau này đừng quên ơn tôi đó, Diễm bắt đầu, đầu tư, mưu cầu lợi ích cho tương lai. À nè cậu gặp Nancy thường không? Không thường lắm, tuần một lần thôi. Vậy còn nói không thường, đừng có mà được voi đòi tiên, nói cho cậu nghe lắm người hơn cậu nhiều muốn sát gần cũng không có cơ hội đó, Diễm biểu môi nhìn Đức. Vậy sao, Đức ngờ vực. Cùng lúc đó tiếng di động nó vang lên, đưa mắt nhìn màn ảnh, vừa nhắc tới thôi thì đã gọi tới rồi, Đức đưa ngón tay lên miệng nhìn Diễm ý nói nàng giữ im lặng, Diễm định nổi lửa, nàng dù sao cũng là chủ tịch thành phố đấy, thằng nhóc này bảo im là im à, định lên tiếng phản đối. Ai dè vừa nghe thằng Đức nói câu đầu trong điện thoại liền bấm bụng nuốt trở lại, chẳng những vậy, nàng còn tới gần Hà đang ngủ chuẩn bị bịt miệng Hà nếu cần, Diễm, trong lúc này. Thật không muốn cho Nancy biết cả hai đang cùng một chỗ với thằng Đức. Alo Nancy, nhớ tôi hả? Đức bắt đầu ba hoa con chích chòe. Đang ở đâu vậy? Tiếng người đẹp dịu dàng vang lên. À không, đang làm chút chuyện cho buổi khánh thành ngày mai. Không hiểu sao Đức không muốn nói mình đang ở cùng chỗ với Hà và Diễm khiến Diễm âm thầm đưa ngón tay cái lên, cái. Thằng thông minh thiệt. Diễm cố ý lắng tai nghe nên trong lúc Đức nói lải nhải một hồi trong điện thoại Diễm chỉ nghe lõm bõm nhưng nàng hiểu được một chuyện vô cùng trọng yếu đó là hình như Nancy sẽ tới tham dự buổi khánh thành công ty thằng Đức vào ngày mai, tâm. Cơ chợt động, Diễm quyết không bỏ lỡ cơ hội, trước đây Diễm thật không biết thân thế khủng của Nancy nên quan hệ coi như ngang hàng, sau đó có dịp tiếp xúc mấy lần nhưng chỉ là ăn chơi linh tinh, lần chót vừa qua là giới thiệu thằng Đức Tuần. Trước vô tình biết Nancy thật sự là ai, Diễm tiếc hùi hụi nhiều lần mất cơ hội tốt đế nịnh bợ, ai dè cô nàng Nancy hình như phải lòng thằng nhóc này, vậy có phải mình thừa dịp xông lên làm tốt quan hệ một chút, càng nghĩ Diễm càng quyết tâm. Ư nè, nghe nói ngày mai công ty cậu khai trương, có cần tôi tới trợ uy không hả? Diễm làm bộ màu mè một chút, mặc dù trong thâm tâm ngày mai đã định rồi, nàng biết Nancy sẽ có mặt, dịp may của Diễm để lấy lòng cô bé kia bằng cách tỏ ý quan tâm nhiều hơn tới thằng Đức. Đồng thời là để chứng tỏ mình và thằng Đức không có gì, nếu có chỉ là trong quá khứ thôi, đó là mục đích chính. Cái điều này làm Diễm băn khoăn, chỉ sợ con bé không hài lòng thì cuộc sống quan trường của mình sẽ rất vất vả nha. Hả, vậy sao, vậy thì cảm ơn trước nha, vậy quá tốt, coi bộ ngày mai rất là náo nhiệt đấy, Nancy cũng sẽ tới. Vậy sao, Diễm mừng rỡ, mặc dù đã nghe lóm nhưng từ tai nghe thằng Đức xác nhận làm nàng càng phấn khởi, Đức ngây thơ trong chính trị nào hiểu mô tê gì. Nè, có chuyện quan trọng này cậu cần phải nhớ, là từ nay tuyệt đối không nên để Nancy biết, biết chúng ta như thế này, cậu hiểu chứ? Cái này thằng Đức không ngu, nó hiểu liền gật đầu. Yên chí đi, tôi không ngu mà, thôi bây giờ tan hàng. Cái gì tan hàng, tôi nói không cho Nancy biết chứ có nói tan hàng đâu hả, coi cái bộ của cậu hình như sợ nàng ta đánh tới vậy, Diễm hằng học đai nghiến. Đức cười he he. Nói chơi thôi mà, không cần bực bội vậy đâu, tới tối mới tan hàng, vậy được chưa, chưa kịp nói xong nó kiền nhào tới nắm tóc Diễm dí vào trước háng mình, cùng lúc đó Hà cũng vừa thức tỉnh, một cuộc đụ tay ba lại bắt đầu. Đức nhận được điện thoại của nhàn nên không ghé nhà hàng mà đi thẳng về nhà, thì ra ba nó và chú cả hai đều đã về từ lúc chiều, nên khi vừa bước vào nhà đã nghe tiếng nói cười rôm rã từ phòng khách, mọi người đều có mặt đầy đủ ngoại trừ dì Út đã dọn qua nhà cũ của bên ngoại, hình như là họ đang bàn chuyện công ty của nó, thấy Đức bước vào Thủy liền kêu lên. Này, ông chủ kia rồi, hỏi nó đi, liền hướng về thằng Đức nháy nháy mắt, hai anh em Tuấn, Hùng nhìn Đức với ánh mắt tò mò, cái. Chuyện thằng Đức nghỉ học mở công ty xây dựng đối với hai anh em chỉ là nói cho xôn, cho giật gân khoe khoang thôi, ai dè khi nhàn, rồi Thủy điện thoại nói chuyện khai trương, khiến hai anh em ngẩn ra, bèn. Quyết định về nhà coi hư thực ra sao, hai anh em vẫn không tin được là sự thật, thằng Đức bao nhiêu tuổi chứ, cái chuyện mở nhà hàng coi như là vĩ đại rồi, coi như cũng chấp nhận đi, mở. Công ty xây dựng, bộ dẫn chơi sao hả? Hai người tới tuổi băm mấy mới có được công ty nho nhỏ rồi phải trải qua nhiều năm mới coi như là có chút thành tựu như ngày nay, lại nói, về nhà ngồi chưa được nóng đít thì nghe cái tin giật gân khác là công ty chưa khai trương đã chộp được cái hợp đồng trăm. Tỷ, chuyện gì đây? Hai miệng Tuấn, Hùng há ra như chữ to thì đúng lúc thằng Đức về tới, chưa kịp hỏi gì thì bỗng nghe thêm một tin khủng khác. Thím ba à, ngày mai phó chủ tịch Diễm sẽ đến tham dự đấy, không được sai sót cái gì nha. Đức hãnh diện tuyên bố tin khủng, nhìn Thủy nói nhưng mắt nhìn mọi người. Cái gì phó chủ tịch Diễm, là ai vậy, của công ty nào? Nhàn mờ mịt hỏi, mấy người kia cũng nhìn Đức chờ câu trả lời của nó. Thì là phó chủ tịch thường trực thành phố Cần Thơ mình, cũng quen biết gì hai đấy. Đức đáp tỉnh bơ coi như là chuyện thường nhưng thật ra trong giọng nói đầy kiêu ngạo và đắc ý. Cái gì? Mọi người đồng lúc la lên, với vẻ mặt nghiêm trọng, Hùng hắng giọng nói. Cái chuyện này, không thể nói đùa được đâu, con quen biết sao, hay là nhờ vả dì hai, không cần phiền dì ấy, không nên, Hùng cuối cùng cũng hiểu, thì ra là vậy, cái thằng nhờ quan hệ của dì nó. Không phải, à mà thôi, ngày mai sẽ biết thôi, mọi người ngủ sớm, con đi xuống nhà hàng chút tối về, nói xong Đức liền quay đầu ra cửa, có giải thích cũng không ích lợi gì, tốn công, đợi ngày mai họ sẽ thấy thôi. Nhìn thằng Đức khuất bóng, hai anh em Tuấn, Hùng vẫn còn mờ mịt. Nửa tin nửa không, khác hẳn với hai bà vợ. Ngày mai biết thật giả liền chứ gì, Thủy nói, nàng cũng như nhàn, hoàn toàn tin tưởng những gì Đức nói. Ư mờ, vậy để mai coi, mình về, Hùng nhìn vợ với ánh mắt tha thiết, lúc này Thủy được thằng cháu tắm tưới điều chi nên người đầy sức quyến rũ, lúc mới về nhìn thấy đã nứng cặt rồi, bây giờ chỉ muốn về nhà leo lên giường thôi, nên liền muốn về nhà, Tuấn. Cũng vậy thôi, nhàn hôm nay cũng mức hết sức là mức. Số là dự định tối nay hai mẹ con ra ngoài hóng gió, rồi tìm chỗ nào đó đụ một trận cho có tình điệu thay vì đụ ở nhà. Bỗng dưng Tuấn về làm nhàn vô cùng mất hứng không vui, nhưng có thể làm gì đây chứ? Thấy bộ dáng Hùng hấp tấp tắm rửa, Thủy đoán ra lão muốn gì rồi, nàng miễn cưỡng lên giường, vừa nghĩ tới tối hôm qua Đức đụ nàng tới sáng rồi mỉm cười vu vơ nhớ từng hành động của nó mà đỏ mặt, nghĩ sao mình càng lúc càng dâm đãng a, sao? Lại cái gì cũng chiều nó chứ, bây giờ không những nó muốn nàng nuốt mà còn dùng lưỡi liếm sạch đầu cặt nó nữa, thiệt là quá đáng mà. Nhưng cũng đâu có gì quá đáng chứ, chẳng phải nó biết cái điểm nhạy cảm của mình nên cứ bú liếm ngay cái hậu môn hoài đó sao, thật là sướng điên lên được. Thủy mỉm cười vu vơ, hai má nóng bừng. Cùng lúc đó Hùng tắm rửa xong lăng xăng leo lên giường nhìn vợ với ánh mắt thèm khát. Thủy biết có tránh né cũng vô dụng, đây là chuyện dĩ nhiên giữa hai vợ chồng, nàng tự động cởi quần dang rộng hai chân ra. Trong lúc Hùng úp mặt vào chỗ đó, cái chỗ mà ngày nào thằng cháu của lão cũng đút cặc vào dập tả tơi cho vợ lão gào thét, Thủy thì cứ tưởng tượng là thằng Đức A Nhàn cũng trong tình trạng tương tự, nhưng tệ hơn là nàng đang gục gặt đầu trước hán Tuấn. Nhàn không thoải mái chút nào, lại không cảm giác, nhàn muốn làm cho Tuấn bắn sớm, bắn xong lão sẽ lăn ra ngủ kỳ, bởi vậy cố gắng tăng tốc, đầu tóc nàng nhấp nhô trước hán chồng càng lúc càng nhanh. Tuấn lại tưởng bở, nghĩ rằng mình thường vắng nhà nên vợ thèm cặc mới, sung, như vậy, lão sướng quá liền phun ra, có điều nhàn không để lão phun trong miệng, lão vừa gồng lên, theo kinh nghiệm lần trước nhàn liền chụp cái khăn đã thủ sẵn bên cạnh chụp lên cặc lão, Tuấn biết thì muộn rồi, lão đành phun ào ào trên cái khăn mà nhàn dùng để phủ lên cặc lão. Tuấn đâu còn trẻ, 15 phút sau liền ngáy o o, nhàn nhìn lão ngáy mà buồn bực chán ghét. Đồng hồ vừa điểm 8 giờ tối thôi. Thấy Đức vô cùng bận bịu mà vẫn xuống nhà hàng, tuy là nó chỉ có mặt không làm gì hết nhưng tâm trạng Thu vô cùng ngọt ngào nhìn nó, trách. Không phải nói ngày mai khai trương sao, xuống đây làm gì, không ở nhà nghỉ cho khỏe, Thu cào nhào. Phải xuống coi coi có thằng khứa nào dê cô hông Đức cho nó biết tay, Đức cười cười nói nhỏ chỉ để mình Thu nghe. Nói bậy bạ gì đây, Thu cười tươi, sung sướng hạnh phúc khi thấy Đức có vẻ ghen ghen. Thu bây giờ so với năm ngoái là một trời một vực, nàng càng ngày càng đẹp ra, nhiều tên dê sùng ngấp nghé nhưng họ có nghe rằng Phó Đồn Vinh cũng phải thất thủ và ăn trái đắng đối với người đàn bà này nên không dám manh động, cùng lắm cũng là chọc ghẹo vài câu thôi, nhưng đụng phải gương mặt lạnh liền cụp đuôi. Bé Trúc đâu rồi, sao không thấy nó vậy? Qua nhà bên cạnh chơi thôi, lúc này có thêm bạn mới rồi, ăn gì chưa? Không đói, rồi nhìn quanh thấy thực khách đông nghẹt, Đức trầm trồ khen. Chà, coi bộ khấm khá quá, mai mốt hình như phải mở chi nhánh thôi bà chủ Thu à. Cái gì là bà chủ, tôi chỉ làm công thôi cho ông chủ Đức mà, Thu cười. Đủ người làm chứ. Không nên để cô mệt quá đó nha, Đức nghiêm mặt nói. Biết rồi, Thu lường. Đức lên trên nghỉ một chút, nói xong Đức lên lầu, Thu nhìn theo rồi quay xuống dặn dò mọi người xong bưng theo một bát mì rồi bước lên lầu, bước vào trong Thu cẩn thận khóa cửa. Ăn chút gì đi, có làm cho tô mì nè, biết cháu thích ăn nhất món này, tuy đã có quan hệ xác thịt và coi như là sống với nhau nhưng Thu vẫn cứ gọi, cháu, không thể thay đổi cách xưng hô được. Không đói lắm đâu, nhưng cô đem lên thì ăn thôi, hi hi, Đức cười, khi Thu vừa đế bát mì lên bàn tới nó liền ôm choàng từ phía sau, kéo nàng ngồi lên đùi tay luồn dưới áo mà bóp vú, Thu quá quen thuộc rồi, tên nhóc này cứ là như vậy mà, bởi. Vậy nên nàng liền khóa chốt cửa, sợ bé Trúc về bất thình lình. Ăn mì xong đi, gấp gáp cái gì, thiệt là, Thu trách yêu. Chỉ muốn ăn cô thôi, Đức hùng hổ, càng ngày nó càng vừa lòng Thu, nói gì nghe nấy. Nhớ những ngày đầu tiên, bú cặc nó cũng rất ngượng ngùng, trải qua thời gian huấn luyện bây giờ cái gì nó phun ra Thu đều nuốt hết nha, lại còn liếm sạch đầu cặc nữa, tuyệt vời a, nghĩ. Lại được người vừa bú vừa nuốt đã rất khó rồi, bây giờ một mình nó có tới 4 người nha, hơn nữa còn liếm sạch cái đầu con cặc nữa, mẹ, thím ba, Thu, lang vợ thầy Phan nè. Ăn đi ông tướng, Thu thoát khỏi đùi thằng Đức nhưng không đi đâu xa, nàng chỉ là ngồi xuống kéo phẹt mơ tuy quần nó. Lòn tay móc cặc nó ra rồi ngậm vào. Quá đã, vừa uống bia vừa được bú cặc thì hưởng thụ quen rồi, cái này mới nha, vừa ăn vừa được bú cặc thì là lần đầu. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 22, buổi khánh thành huy hoàng. Địa điểm công ty xây dựng Đức Lập nằm ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chính thức là 10 giờ nhưng vừa 8 giờ mọi người đã có mặt đông đủ rồi, Loan càng sớm hơn. Hôm nay nhân viên của công ty cũng chính thức đi làm nên khoảng 7 giờ 30 phút nàng đã đến mở cửa, hai người kỹ sư một nam một nữ, cả hai cũng trạc 30 thôi, người. Chạy lon ton cũng là một phụ nữ khá nhanh nhẹn cũng có chút nhan sắc, thư ký tạm thời là dì Út, nếu tính luôn chức vụ phó tổng của Loan thì coi như tổng cộng chỉ có 5 người, thật là eo ụt a, vẻ mặt của những hai người kỹ sư lộ vẻ thất vọng, cái. Công ty này liệu có làm được 3-7-21 ngày không? Còn cái nữa là khi vị tổng giám đốc xuất hiện thì cả hai cảm thấy trời đất sụp đổ, bộ. Dẫn sao ta, sao cái mặt non choẹt như vậy, được mấy tuổi rồi, có điều thái độ và cử chỉ của phó tổng Loan khiến họ cũng an tâm một chút nghĩ bụng, coi bộ cũng không đến nổ nào đâu, biết đâu, còn quá sớm, để coi cái đã, biết đâu. Hai anh em Tuấn, Hùng hôm nay cũng trịnh trọng mặt com lét, thắt cà vạt, tại dù sao cũng phải ăn diện chứ. Không phải tự ý mà là do hai bà vợ, đạo diễn, Nhàn và Thủy thì khỏi nói rồi, Thủy thì tự cho mình là người đàn bà, bí mật, sau lưng của thằng Đức nên rất hăng hái lăng xăng lo trước liệu sau. Hai. Anh em sửng sốt khi thằng Đức giới thiệu Loan trong vị trí phó tổng của công ty, cả hai lần lượt bắt tay Loan mà lòng cảm thấy kỳ hoặc, kinh nghiệm thương trường họ có thể đánh giá được Loan là người như thế nào, thiệt là kỳ quái mà, sao thằng Đức lại có thể thu phục được nhân tài như vậy chứ? Lại nói Tâm hôm nay cũng tươi mát trong vai trò thư ký của công ty, trong bộ đồ OL màu ngà khiến nàng thật nổi bật, miếng luôn cười tươi khác hẳn với lúc mới về, thỉnh. Thoảng thì âm thầm liếc thằng Đức cười mỉm, khó mà biết nàng nghĩ gì ngoài chính bản thân nàng, thật ra từ cái hôm nhìn thấy hai mẹ con Nhàn Đức đụ nhau, Tâm liền tỉnh ngộ, mấy năm qua nàng thật sự là con ngốc, lãng phí cuộc đời quá nhiều rồi, từ nay Tâm sẽ vì mình, sống cho mình, không vì ai cả, và... Chuyện nàng quyết tâm chính là dụ thằng Đức đụ mình, cái đó của nó, nhớ tới Tâm thấy xôn xao, không tự chủ được liếc Đức một cái cười mỉm, thằng Đức bất chợt cũng nhìn dì Út ngay lúc ấy, thấy Tâm cười, nó ngẩn ngơ, phía dưới con cặc kia hình như muốn rụt rịch mình. Thiệt là bậy bạ quá rồi, Đức thầm nghĩ. Đã gần 9 giờ, mọi người vừa chuyện trò rôm rã vừa uống nước ăn bánh ngọt chờ tới giờ, một vài người quen của Nhàn, Thủy và Thu. Hai vợ chồng thầy Phan, Lan hôm nay cũng ăn diện đẹp ra phết trong chiếc áo dài truyền thống trắng tinh, nhìn y như là thục nữ, Đức. Nhìn thấy, nó nhớ những lúc nàng bú cặp, chỏng khu cho mình nắc liền cười mỉm chi, thừa lúc không ai để ý liền đá nhãn nháy nháy vài cái khiến Lan sung sướng ngọt ngào cúi gầm mặt, rồi. Đức lợi dụng lúc Phan đang khoe khoang chuyện trò với ba và chú nó liền đi tới cạnh nàng giả bộ bắt chuyện vài câu với vẻ mặt nghiêm trang. Hôm nay đẹp lộng lẫy ha, ngày mốt mình đi chỗ cũ ha, thu xếp sáng đi chiều về. Chờ Đức gọi. Lan sửng sốt, đang lúc này lại dám hẹn hò mình, nhưng thấy ngọt ngào, lòng nao nao, thường thì Đức ghé tạc nhà lúc Phan đang ở trường. Hai người giả chiến đụ nhau khoảng 1 hoặc 2 tiếng rồi Đức biến trước khi Phan về nhà, cứ. Thế đều mỗi tuần, và cứ 2 tuần khi thì Đức chở nàng đến chỗ kia, khi thì chở nàng đi mướn khách sạn. Khi thì nó kiếm một khu vườn rộng không biết là của ai nhưng thật mát vì rậm bóng cây, đậu xe ở đó và cả hai cứ đụ suốt mấy tiếng đồng hồ trong xe, hoặc suốt ngày từ sáng tới chiều miễn là trước khi Phan về làm Lan đê mê đắm chìm trong ái ân nhục dục. Lan nhỏ giọng sung sướng gật nhẹ đầu làm như đang bàn thảo chuyện gì. Đức này, chiều nay có rảnh không, gì có chuyện nhờ cháu làm, nếu không rảnh thì mai cũng được, Tâm cũng thừa lúc Đức đang một mình liền nói. Được mà dì Út, chuyện gì vậy? Có chuyện cần đàn ông sức trai như cháu giúp, chiều nay hén, được không? Ngày mai nhen, khoảng 5 giờ chiều cháu chở dì về luôn, được không? Sau khi tan sở, Đức tính từ chiều nay cũng được, nhưng sực nhớ có hẹn với Nancy chiều nay nên đề nghị với dì Út ngày mai. Vậy chiều mai, Tâm liếc Đức mỉm cười. Khi mọi người bắt đầu thắc mắc không biết còn phải chờ cái gì hoặc chờ ai nữa thì liền thấy có chiếc Audi SQ5 màu đen chạy vào ngừng trước bãi đậu. Cái đặc biệt không phải là loại xe mà là cái bản số kia, là xe của nhà nước đấy, người. Trên xe chưa kịp bước xuống thì một chiếc thứ nhì cũng chạy vào rồi đậu kế bên. Trên chiếc xe thứ nhất hai mỹ phụ bước xuống. Trên chiếc xe thứ hai là một mỹ phụ và một người trung niên dáng lùn nhưng bụng vệ. Đức không biết là ai nhưng nhận ra Thu Vân, phó chánh văn phòng thành ủy, vậy người đàn ông kia là, không chậm trễ nó liền bước tới. Hoan nghênh dì hai, chủ tịch Diễm, phánh văn phòng Vân, quay sang người trung niên nhìn Thu Vân ý muốn hỏi. Chúc mừng, tôi Đoàn Văn Hải, phó bí thư thành ủy đặc biệt tới chúc mừng công ty cậu, nghe nói cậu là người trẻ tuổi nhất thành phố mở công ty, cậu sẽ là gương sáng cho tuổi trẻ thành phố Cần Thơ chúng ta, đang cho giới trẻ học tập, lão. Hải vừa nắm tay thằng Đức ra vẻ vô cùng thân thiết. Đức ngẩn tò te, mọi người khác thì kinh hãi, Hà, Diễm, Thu Vân thầm biểu môi khinh bỉ, trơ trẽn quá đi thôi, vậy cũng nói được không biết xấu hổ mà, Đức là ai chứ? Một thằng nhóc tì thuộc tầng lớp dân ngu cu đen thôi, nếu không phải là vì cái vị kia thì lão có làm vậy không, nghĩ là nghĩ như vậy thôi, ai nào. Nói ra miệng nhất là trong quan trường, lão là phó bí thư thành ủy, là nhân vật số 3 thành phố đấy, bởi vậy Hà liền nhanh nhẩu. Thằng cháu mở công ty nhỏ nên nhờ tôi mời chủ tịch Diễm tham dự cho có mặt mũi một chút, không nghĩ bí thư cũng bỏ thì giờ, thật là cảm ơn nhiều. Diễm nghe Hà nói thầm đưa ngón tay cái. Đứa cháu của người bạn thân mở công ty, nàng tới trợ uy cũng là hợp lý nha, còn lão nói cái gì là tuổi trẻ vinh quang, hi hi, nghe mà mắt ói, thiệt trơ trẽn mà, Diễm trong bụng không ngừng thóa mạ văn tục nhưng miệng ngoài cười rất tươi. Bí thư ngày lo trăm việc mà cũng tới đây tham dự, thật nên biểu dương nha. Không cần, không cần, việc nhỏ thôi, con mụ này, có dịp sẽ cho mi biết tay, Hải âm thầm ghi thù trước những lời đá xéo của hai mụ chằng. Xin mời vào trong uống ly nước, Đức cũng ngửi ra mùi, quỷ dị, trong không khí bèn lên tiếng mời mọc, chưa dứt lời thì một chiếc Mercedes-Benz cáo chỉ màu trắng tiến vào đậu trước mặt, Đức nhận ra hai người ngồi phía trước, chính là hai nữ vệ sĩ của người đẹp Nancy, khi xe dừng lại, người ngồi trước bên phải liền nhanh chóng xuống vòng qua bên trái mở cửa xe. Một bóng hồng bước xuống, Nancy trong chiếc áo đầm màu hồng nhạt, đeo kính râm đầu đội mũ rộng vành bước xuống nhìn Đức mỉm cười. Thằng Đức được mặt ra, ngẩn ngơ, bình thường Nancy đã đẹp rồi nhưng hôm nay Đức mới thấy cái nhìn của nó còn chưa đủ, hôm nay nàng quá đẹp, kiêu sa, lộng lẫy, cái miệng này đã từng bú cặt mình cũng đã bú lồn nàng ta hàng giờ lại đủ nàng thỏa thích, đó. Là sự thật không phải là trong mơ. Nancy thấy Đức ngẩn ra nhìn mình, thích thú mỉm cười, nàng ngày càng vừa ý thằng nhóc này, ở với nó nàng rất vui. Mọi người khác sững sờ, đàn bà sinh lòng đố kỵ. Đàn ông thầm nuốt nước miếng, nhưng tất cả có cùng một câu hỏi, là ai vậy, thằng Đức làm sao quen được người này? Bất chợt ánh mắt mọi người đều tập trung trên người thằng Đức. Chờ lâu chưa, khi nào bắt đầu, người đẹp Nancy như phớt lờ mọi người, bước tới gần Đức hỏi nhỏ. Không, vừa đúng lúc bí thư Hải và chủ tịch Diễm cũng vừa đến thôi, thấy Nancy phớt lờ hai nhân vật cổ thụ của thành phố. Đức liền khéo léo lên tiếng, giới thiệu, khiến Hải và Diễm vô cùng cảm động. Hải lại thấy Nancy vô cùng ân cần với Đức, lão hận tại sao không quen biết nó trước nhiều đế có thể thân hơn, Diễm thì chột dạ, hy vọng cô nàng này đừng có nhớ dai lúc trước cùng mình đụ tay bốn với thằng Đức nha. Hai vị cũng đến à, như nể mặt người tình, Nancy gật nhẹ đầu coi như chào hỏi, chỉ vậy thôi khiến Hải và Diễm cảm thấy rất danh dự. Quá đủ rồi, coi như cô ấy biết mình, quá đủ rồi, Hải cúi người nghiêng về phía trước. Không dám. Không dám, tôi và chủ tịch Diễm cũng là chỗ quen biết hơn nữa đối với người thanh niên tuổi trẻ này nên khích lệ nhiều hơn vì vậy hôm nay tới đây chúc mừng. Lão trơ trẽn thấy người sang Bắc quàng làm họ khiến Hà và Diễm tức muốn nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng đành nói theo. Dạ phải. Nancy làm sao không biết tâm tư của hai người này, họ muốn qua trung gian thằng Đức mà nịnh bợ mình thôi, vậy cũng tốt, đối với nàng không có hại nhưng đối với thằng Đức thì trăm lợi. Sau này nếu thuận tiện thì nâng đỡ họ một chút, chuyện dễ mà, bởi vậy nàng nhìn hai người nói. Mai này, nhờ hai vị chiếu cố nhiều hơn cho, nói tới đó ánh mắt liền nhìn qua thằng Đức. Hải và Diễm chỉ chờ có câu này, đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu A, cả hai không hẹn đồng loạt người hơi khom xuống nói. Nhất định, Hải đồng thời liếc nhìn Thu Vân đang đứng gần đó, ánh mắt ý nói nàng phải biết làm sao rồi chứ. Chánh văn phòng Vân làm gì không hiểu chỉ là đang cố tìm cách tới gần thằng Đức nhưng vẫn chưa được mà thôi, lúc này nàng vô cùng buồn bực, bắt đầu đánh dấu hỏi về sức hấp dẫn của mình. Chánh văn phòng Vân cũng đã giúp đỡ ít nhiều, Đức biết điều lăng xê, một câu khiến Hải mừng rỡ, thằng nhóc này rất đáng kết giao đây, lão đưa mắt nhìn Vân như thầm ra hiệu, Vân hiểu ý liền nói. Chỉ là theo chỉ thị của bí thư mà làm thôi, không có gì đáng kể. Hải hả hê, Diễm liếc xéo Vân thầm nghĩ, chẳng lẽ con này lên giường với thằng nhóc này rồi sao? Nếu không sao lại nói tốt cho ả? Nancy cũng biết điều không tiết kiệm cái gật đầu nhẹ nhẹ hướng Vân khiến nàng cảm thấy vô cùng phấn khởi liếc nhìn Đức một cái lòng càng quyết tâm hơn bao giờ hết, mình. sẵn sàng hiến dâng, tên nhóc vẫn chưa đụng tới mình đã muốn cất nhắc, rồi sau này nếu được nó đụng đến còn không phải tiền đồ vô lượng hay sao chứ, chả bù với lão bụng vệ kia, 3 năm nay mình bú cặt lão muốn gãy lưỡi luôn vẫn chưa thấy hào quang gì hết. Người trong quan trường có ý nghĩ của quan trường, đám dân ngu cu đen thì khác, từ lúc chủ tịch Diễm, phó bí thư Hải đến trò chuyện thân thiết với thằng Đức, miệng hai anh em Tuấn, Hùng há rộng thành chữ to, họ bị chấn kinh không nhỏ, đối với họ, chủ tịch xã cũng là to rồi nay là phó chủ tịch, phó bí thư. Thành phố đấy, lại có vẻ khách sáo với thằng Đức nhà mình, chưa hết lại còn có một nhân vật đẹp như tài tử kia, không biết là ai khiến cho nhân vật nặng ký, khúng đúng thấy rõ, mà cái người kia rõ ràng rất thân với thằng Đức nhà mình, chuyện này phải khoe rùng lên mới được. Hai anh em đang suy tư thì được Đức giới thiệu với Nancy, cả hai đều lý nhí ấp úng khiến Đức cười thầm. Đám đàn bà thì mỗi người cùng có một ý nghĩ trong đầu là Nancy là ai đây, đẹp như vậy, chẳng lẽ là đàn bà của nó. Nghĩ tới đó liền thấy trong lòng chua chua, định bụng mai mốt phải hỏi cho ra lẽ mới được, nhưng trong lòng rất hậm hực, mừng và phấn khởi nhất có lẽ là hai kỹ sư kia trước. Đây nửa giờ, họ tiêu nghĩu cảm thấy tương lai mịt mờ, cái công ty này, ông chủ con nít này, bây giờ họ nhìn thằng Đức với ánh mắt nể phục. Phó chủ tịch thường trực và phó bí thư họ đã từng thấy qua trên TV, nay lại thân thiết với ông chủ mình, vậy. Cái công ty này tương lai rực rỡ cỡ nào chứ, sau này đánh chết cũng không rời a. Loan thản nhiên ngầm quan sát, nàng đoán không sai, quan hệ của tên nhóc với Nancy bảo đảm 100% là vậy, như mình nghĩ, tên kia về cái chuyện đó thì quá đã, đánh chết Loan cũng không sợ, miễn là kín đáo đừng lộ liễu là có thể cùng nó lên giường với nhau, hưởng thú vui xác thịt. Tâm lững lơ đăm chiêu, mọi chuyện xảy ra trước mắt không liên quan đến mình, hình ảnh Đức nhàn trần truồng xà nẹo với nhau luôn luôn hiện ra trong đầu, nàng đang sắp xếp mọi chuyện cho chiều mai. Trên chiếc giường kim rộng rãi trong căn biệt thự 5 phòng ngủ của khu nghỉ dưỡng Ajeri, hai thân thế lõa lồ đang ôm nhau, đúng hơn là họ đang ngược đầu chơi trò 69, chỉ nghe tiếng bú liếm mút nghe thật dâm dật. Thằng Đức đã tới từ lúc hơn 5 giờ, sau buổi khai trương hoành tráng, Nancy chỉ ở lại đó không quá 15 phút liền rời đi, sau khi nàng đi, hai nhân vật gạo cội thành phố cũng nối gót, mục đích đã đạt, chỉ là trước khi rời đi lão Hải liền cầm tay thằng Đức vô cùng thân thiết, phó bí thư thân mặt dặn dò nó sau này cần phải liên lạc nhiều hơn rồi lên xe, Thu Vân cũng ném cho nó một nụ cười rồi khẽ nói sẽ liên lạc sau, khiến Lan ứa gan trừng mắt nhìn nó, mãi. Đến khi lúc ra về thằng Đức lợi dụng bỏ nhỏ bên tai, mốt nha, Đức gọi, liền vui vẻ một chút cùng Phan ra về. Biết Nancy chờ mình nên sau đó không lâu Đức cũng chuồn, lấy cớ đưa dì Út về và có chút chuyện cần làm, vì đã hẹn ngày mai làm công chuyện cho dì Út nên sau khi chở Tâm đến nhà liền trực chỉ hướng khu nghỉ dưỡng Ajeri, vừa. Lái xe vừa nghĩ đến hình ảnh Nancy sáng nay, Đức thấy lòng rộn rạo. Cặp phía dưới liền cứng ngắc lên, bởi vậy khi cánh cửa vừa khép liền nhảy sổ lên vồ lấy người đẹp, vén. Cái áo đầm lên tụt luôn cái quần sịp xuống rồi tham lam bú liếm, Nancy cũng không chịu kém, cũng hung hăng tuột hết quần áo nó xuống rồi thì trong tích tắc, con cặp to khủng kia mất tích trong miệng nàng, cứ thế cả hai bú liếm nhau hàng giờ rồi mới đủ. Nancy không thích chỏng khu cho nó chơi từ phía sau, nàng lười, đứng mỏi chân, mấy lần trước. Tuy sướng nhưng nàng rã rời hai chân vì thằng Đức đủ quá dai, nàng thích cưỡi ngựa hơn, ở trên mình nó mà tha hồ nhún nhảy, sàn tới sàn lui, xoay vòng muốn sao thì làm thế đó, đồng. Thời trong tư thế như vậy cặt nó đâm lúc cán, thật đã, nàng ghiền cái kiểu này, thằng Đức thì khỏi nói rồi, nó không cần phải đứng và dùng sức, mỏi cả hai chân, cứ nằm thôi, tay thì bóp vú cặt thì hãy lên phối hợp nhịp nhàng với người đẹp, cũng như lúc này đây, nàng. Cứ ở trên mạc ngựa phi đường xa, hai vú cứ tưng tưng trông thật mê hồn, cô nàng này hôm nay cũng ngầu nha, ăn. Thứ gì mà nhún nhảy cả tiếng đồng hồ lại không biết mệt, nó có biết đâu là gần đến giờ hẹn, nàng ta ăn gian, chơi một chút thuốc lắc vào nên có chút, không bình thường, kết quả là sung hơn ngày thường rất nhiều, tuy vậy vẫn không là đối thủ của nó, chỉ. Một lúc sau liền thấy, ngựa phi nước đại, rồi thì Đức cảm thấy cái vai mình đau thấu trời xanh, thì ra bị nàng ta lúc lên đỉnh, cẩu sực, trên vai nó một cái, có điều là thằng Đức vẫn bình chân như vậy, vô cùng cứng cựa nên chưa ra, thấy. Nancy nằm ngã ra liền ngồi lên dúi cặt vào miệng nàng, nhấn sâu vào lúc cán rồi tiếp tục nắc, trời sinh Nancy là một vư vật, là người đàn bà có cuốn họng sâu, đàn bà như Nancy bú cặt thì thật là tuyệt, chỉ có thế gặp chứ không thế cầu, thằng. Đức may mắn trời ban cho một em có thế lực, có tiền lại có thiên phú trời sinh, còn muốn gì hơn, càng nghĩ càng nhấp ly chia trong miệng người đẹp, muốn phọc, tuy nhiên, cái thân thế khủng của nàng khiến nó không dám làm ẩu, nên, trưng cầu dân ý, trước, ngừng lại, nó hỏi nhỏ. Hôm nay nuốt nha, đừng phí phạm bổ lắm đấy, nghe nói tinh khí đàn ông có công cụ, dưỡng nhan, đấy. No way. Ai dè người đẹp phản ứng mạnh, xô nó ra một cái mạnh bạo sợ, không đề phòng nên thằng Đức, năm, vó chổng lên trần nhà trông thật thảm. Không chịu thì thôi không cần phản ứng dữ dội vậy chứ hả, Đức ngồi lên lầu bầu. Được voi còn đòi tiên, đáng ghét, lần trước đế cậu phun trong miệng tôi là lần đầu tiên đấy, còn muốn gì nữa, no way, Nancy biểu môi khinh thường. Được rồi, xin lỗi ha, Đức, nhún nhường, chồng tới hôn hít cặp đùi trắng ngần rồi dần dần đi lên phía trên, thấy nó, xuống nước, Nancy cũng dịu lại bắt đầu tò mò. Sao lại muốn vậy, sướng lắm sao? Ai làm vậy cho cậu rồi? Hả? Không, coi phim Nhật nên tò mò muốn thử thôi, Đức chối bai bãi. Thật không, chủ tịch Diễm thì sao, bạn bà ta nữa, Nancy vẫn không biết Hà là gì thằng Đức, nàng nghi ngờ nhìn nó hỏi. Không mà, Đức thật sự không biết nói sao cho phải, nói dốc, nói xạo thế nào đi nữa thì người đẹp cũng không tin còn nói thật thì nàng có thế nổi lửa, bật chợt nó ngồi đực mặt ra. Thấy nó ngồi mặt bư ra, Nancy làm gì không hiểu, nàng nghĩ, coi bộ nên đẩy mụ Diễm này đi xa rồi, đẩy mụ ta lên chức đi, Nancy không muốn chia người đàn ông nàng vừa ý cho người khác, đây là bản tính của đàn bà, có điều nàng thật không biết ngoài Diễm thì thằng nhóc này có cả đống, nhưng sau khi đẩy Diễm đi rồi cũng nên kiếm người của mình thế chỗ, như vậy sau này thuận tiện cho công việc, nghĩ tới đó nàng liếc thằng Đức. À, cái người chánh văn phòng gì đó, quen thân với cậu. Hả? Không phải là do cô sắp xếp sao? Đức ngạc nhiên hỏi. Nancy chợt hiểu, thì ra cái lão Hải muốn nịnh bợ tiếp cận nàng nên sai phái người của lão ta phù trợ thằng Đức, nhưng làm sao lão biết Đức là người của nàng, nhưng mà chuyện này không quan trọng, nếu phó chánh văn phòng Vân này là người của lão vậy thì đẩy người của lão lên vị trí của mụ Diễm coi như cho lão một ân tình, sau này cả hai sẽ càng tích cực hỗ trợ thằng Đức hơn nữa. Nè, có chuyện tốt cho cậu làm, có lợi cho cậu đó. Hà chuyện gì? Đức đang dúi mũi vào cái vùng tam giác mà hung hung hít hít, chỉ ngừng một giây hỏi. Thông báo cho cô ta là cô ấy sẽ được giao thêm trọng trách, Nancy mỉm cười. Hả? Vậy có nghĩa là cô ta sẽ được thăng chức? Đức ngẩng đầu lên hỏi. Phải, Nancy xác nhận. Chức gì vậy? Đức tò mò. Thế chỗ của chủ tịch Diễm của cậu. Nhưng mà cậu yên chí đi, sẽ cho bà ta lên chức ở một tỉnh khác. Chà, thiệt bá đạo nha, Đức hiểu ra, thầm ớn lạnh nghĩ, mai này phải vô cùng cẩn thận mới được, lại có khuynh hướng bạo lực, rủi ro không cẩn thận bà cô này nổi giận đá một cối là dập giái nha. Biết người đẹp vẫn còn một chút không vui, canh cánh trong lòng nó liền nhẹ nhàng tách hai đùi ngọc ra dúi miệng vào, nghề của chàng. Không có gì giỏi chỉ có con cặc khủng và đam mê bú lồn nên khẩu kỹ vô cùng xuất chúng, trong. Chốc lát cô nàng Nancy rên hừ hừ chịu không thấu liền quay đầu chụp con cặc Đức nhà ta bỏ vào miệng. Cặc thằng Đức là liều thuốc phiện đối với đàn bà, cho nó đủ một cái là cả đời mê mẩn, đó là tâm trạng của những người đàn bà đã nếm qua mùi cặc nó, điển hình nhất là Thủy, Thím và cũng là cô giáo của thằng Đức, hiện nay hoàn toàn là một dâm phụ rồi, vậy mà Nancy, Đức không thoải mái lắm, những người đàn bà của nó hiện nay nói gì nghe nấy. Cái con cọp Nancy này cũng phải như vậy mới được a, Đức có cảm giác thất bại a. Đức vừa bú liếm vừa suy nghĩ, làm sao chinh phục con cọp này nuốt và lấy lưỡi chùi sạch đầu cặc, Minh đây ta, có công mài sắt con ngày nên kim, cần nhất là kiên nhẫn, nghĩ đến đó nó ngồi lên từ phía sau người đẹp đút vào rồi nắc, chốc. Chốc lại thay đổi tư thế, đủ trò đủ kiểu, nó dây sức, đủ một kiểu cũng sấp xỉ nửa giờ khiến người đẹp Nancy xuân sắc đầy mặt. Sự thỏa mãn đã có thể thấy rõ trong ánh mắt. Lúc rời khu nghỉ dưỡng, đồng hồ cũng 11 giờ đêm rồi, Đức đi về thẳng nhà, giờ này thường là tắt đèn ngủ rồi chứ nhưng bên nhà nó đèn đuốc vẫn sáng choang. Đức mở điện thoại liền biết có mười mấy cuộc gọi từ Nhàn, Thủy, Tuấn, Đức cười khổ, nó biết mấy người này muốn biết Nancy là ai, cũng. May nó đã sáng tác trước một câu chuyện rồi. Quả nhiên vừa bước vào nhà thấy đầy đủ, bá quan văn võ, chuyện sáng nay chấn kinh họ không ít. Cần hiểu rõ câu trả lời mới ngủ được a. Sao tắt điện thoại vậy? liên lạc hoài không được, Thủy là người nóng nảy nhất, nàng thật sự muốn biết cái người đẹp hồi sáng là ai, Thủy cảm thấy như bị uy hiếp, bởi vậy vừa thấy thằng Đức ló mặt liền tuôn một tràng. À không, lẽ ra về sớm rồi nhưng bỗng nhiên Nancy nhận được tin vào phút chót có chuyện quan trọng nên gọi con ở lại họp bàn kế hoạch, à không phải mình con đâu, còn có cô Loan nữa, Đức giở trò xạo ke, lôi cả Loan vào, nó biết sẽ không ai đi chất vấn Loan về cái chuyện này, nhưng... Mà cái chuyện quan trọng là nó nói thiệt chỉ là hơi phóng đại một chút thôi, Nancy tiết lộ cho nó biết và nàng sẽ ra Hà Nội vận động chuyện này. Chuyện gì mà quan trọng vậy, chờ mai không được sao, đến lượt nhàn cũng tỏ thái độ, bất mãn. Nghe nói có liên quan tới đường cao tốc Bắc Nam, cô ấy nói. Hà! Cái gì? Cao tốc Bắc Nam, hai anh em Tuấn Hùng đồng loạt la lên, ngoài Đà Nẵng, họ đã nghe chút hơi gió về cái bánh khổng lồ này. Cũng cố gắng chạy chọt vận động, không tốn ít tiền quà cáp nhưng vẫn chưa thấy gì. Nay nghe thằng Đức nói vậy, hai anh em nhìn nhau kích động không thôi. Cô ấy nói mặc dù công ty con là mới mở nhưng cũng sẽ không là vấn đề gì lớn. Chủ yếu là tìm cách hợp tác với công ty khác để tăng thực lực. Đức nhìn ra ba và chú nó đang kích động. Ơ há, bú lồng riết rồi lú mà, sao lại quên mất ba và chú cũng có công ty xây dựng, sao? Không hợp tác với công ty của người nhà chứ? Hơn nữa ba và chú nó cũng là có thực lực đấy lại nhiều năm kinh nghiệm. Đúng ha, quên là ba và chú cũng là công ty xây dựng nha, nếu vậy đế con nói với cô ta chuyện này. Hai anh em Tuấn, Hùng vừa tức đỏ giái lại vừa mừng muốn ngất đi, thằng mắc dịch này bây giờ, sực nhớ, ba và chú mày có công ty xây dựng à, muốn đá đít nó một cái cho đã tức nhưng mừng là vì bây giờ rất có thể sẽ có được một phần của cái bánh ngọt vĩ đại kia, phải nhờ nó rồi, Tuấn. Cố dằn cơn kích động. Vậy tốt đó, nói với cô ta thử xem sao, chuyện tốt dành cho người nhà trước, con làm hay lắm, Tuấn vỗ vai thằng Đức khích lệ, thôi, xong rồi, cũng khuya, mọi người về nghỉ đi. Ba và chú khi nào trở ra ngoài Đà Nẵng, nhiều việc lắm à, Đức vô tình hỏi câu hỏi đánh trúng tâm tư của mọi người, hai người đàn bà muốn hai ông chồng cút càng sớm càng tốt, khỏi làm kỳ đà cản mũi, hai anh em cũng đâu có muốn về. Nếu không phải vì đại sự của công ty thằng Đức thì hai người chả thèm, bồ. Nhí, trẻ măng, được hầu hạ như vua ngu sao về đây, nhưng bây giờ cũng muốn nán lại lâu một chút nghe tình hình, chiến sự đường cao tốc Bắc Nam, hy vọng vớt được miếng bánh, Tuấn đưa mắt nhìn Hùng như dò hỏi ý kiến. Chuyện cao tốc Bắc Nam không phải chỉ một ngày hay hai bữa, ơ ngoại công chuyện đăng đăng đê đê, nếu không phải chuyện thằng Đức, ây, thôi sáng mốt mình trở ra ngoại có gì thằng Đức thông báo. Thời buổi này một cú điện là được, không cần ở đây lâu, Hùng ra vẻ, không muốn, cũng đúng, vậy đi, sáng. Mốt mình trở ra ngoài, Tuấn ngoài mặt, bất đắc dĩ, trong bụng mở cờ, Hùng thì hân hoan, cả hai không biết hai bà vợ cũng đang hí ha hí hửng trong bụng, chỉ có thằng Đức đang trầm tư suy nghĩ. Bạn đang nghe truyện audio sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 23, cái này, là gì muốn đó nha? Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên sau buổi khai trương tưng bừng ngày hôm qua, mọi người ai cũng phấn chấn, ông chủ mình tuy nhỏ nhưng thế lực không thể xem thường được, đây là ý nghĩ trong đầu của hai người kỹ sư, lại thêm sự sắp xếp Loan nên mọi việc rất nề nếp, ông. Chủ nhỏ thì gần 10 giờ mới xuất hiện, vừa đến chưa được 5 phút liền gọi Loan vào phòng bàn chuyện. À, nè cô ngồi đi, có chuyện quan trọng cần bàn, thấy Loan bước vào, Đức ra vẻ trịnh trọng nói. Chuyện gì vậy? À này, 2 tháng nữa là phải khởi công xây cầu, rất nhiều chuyện cần làm, tôi nghĩ phải gấp rút audit vài công ty mới được, xong rồi mới quyết định. À, cái chuyện này không cần đâu, cô không biết thôi, ba và chú là 2 công ty xây dựng đấy, mình có thể giao cho họ làm. Vậy sao, vậy thì đỡ rồi, nhưng theo nguyên tắc thì cũng phải audit mới được, chọn ngày tôi gửi 2 người tới công ty của ba và chú cậu làm chuyện này, Loan nhanh chóng quyết định. Được, hôm nay gọi cô là nói chuyện khác. Cô có nghe công trình cao tốc Bắc Nam? Hả? Có nghe phong thanh chút chút? À, chẳng lẽ? Loan hơi run giọng. Đức gật đầu, Nancy hôm nay ra Hà Nội vận động, cô ấy muốn chúng ta phải có chuẩn bị trước, cô nên làm một bản kế hoạch thư đại khái là chúng ta là công ty mới mở, thực lực không đủ nhưng tôi có ý kiến là nếu chúng ta hợp tác với 2 công ty của ba và chú tôi, cô thấy thế nào? Vậy cần phải tiến hành audit càng sớm càng tốt, nhanh lắm cũng phải mất 2-3 tuần, cùng lúc tôi nghĩ công ty mình cũng cần thêm công trình sư, Loan rõ ràng kích động, cũng phải ai. Lại không thích làm đại sự, Cao tốc Bắc Nam là công trình vĩ đại, phần lớn thì không được rồi nhưng một phần nhỏ cũng đủ mang công ty con này vào quỹ đạo và cất cánh bay lên, đây không phải là niềm kiêu hãnh sao? Chuyện này tất cả nhờ cô, mọi chuyện cô làm chủ. Tin tưởng tôi vậy sao? Loan dí dỏm pha trò, nàng đã rất phóng túng, mấy hôm trước lại đế thằng nhóc này đụ một trận nên quan hệ giữa hai người coi như rất khăng khít khi không có mặt của người thứ ba. Hi hi, không tin cô chứ tin ai, rồi hơi chồng tới nói nhỏ chỉ đế vừa đủ Loan nghe. Khi nào mình tái chiến? Cậu nói sao thì vậy đi, tôi ra ngoài đây, à nè mốt tôi dọn vô nhà mướn đó, nói xong lắc mông đi ra ngoài, được vài bước bỗng quay lại nói nhỏ. Này, cẩn thận một chút, tôi nhìn ra cô nàng Nancy của cậu, con sư tử cái đó, nói xong nguyết thằng Đức một cái với vẻ lẳng lơ đầy xuân tình trên mặt nhưng chỉ vừa bước ra ngoài mặt liền lạnh như tiền, Đức. Nhìn theo nghĩ 100 bú, nuốt và liếm đầu cặc mình sẽ không thành vấn đề với người đàn bà này nha, tối mai đi, nghĩ là làm, Đức rút di động bấm. Chuyện gì, vừa mới ra đây ngồi xuống thôi, nhiều chuyện làm lắm không phải rảnh rỗi như ông chủ đâu, tiếng Loan, nũng nịu, khi đường dây vừa thông. À, nhanh thôi, tối mai, chuyện cao tốc Bắc Nam, Đức có ý là hay chiều ngày mai đến khách sạn cô bàn một chút. Cũng được, sau khi tan sở, Loan đề nghị. Đi ăn cơm xong rồi chúng ta về phòng cô bàn chuyện ha. Loan sung sướng cúp di động, nghĩ tới chiều mai thấy phía dưới ương ước. Xong cuộc điện với Loan không lâu thì tiếng di động lại vang lên, chính là Tâm gọi đến, với thân phận là thư ký của tổng giám đốc, bàn làm việc của nàng và Đức chỉ cách nhau cánh cửa thôi nhưng thay vì mở cửa đi vào Tâm lại liên lạc bằng di động. Alo, ha, dì Út, có chuyện gì gọi điện vậy? Dì mở cửa tự nhiên bước vô là được rồi, ha, Đức pha trò. Nè, nhắc cho cháu biết là đừng quên chiều nay đó nha. Nhớ mà, chiều nay làm cu li cho dì Út mà, đã sẵn sàng rồi, 5 giờ tan sở, cháu chờ dì xuống Bến Ninh Kiều ăn uống xong mình về. Không cần đâu, dì có nấu sẵn đồ hôm qua rồi. Vậy sao, được, vậy nha. Đức cúp di động xong liền lấy cuốn số nhỏ ra, ký hiệu chằng chịt chỉ có nó mới hiểu, cuốn số này coi như thời đủ biểu, giúp nó nhớ ngày nào nên đủ ai cho đồng đều, phải công bằng mới được, đủ người này nhiều người kia ít cũng sẽ có vấn đề đó nha, chỉ. Nghe nó lẩm bẩm, tối nay qua giúp dì Út, không có đủ, coi như làm, công chùa, đi, sáng mai có hẹn với vợ thầy Phan, lần này, để coi, chơi sang đi, vô khách sạn 5 sao đi nha. Cho cô ta có ấn tượng thế nào là đủ trong khách sạn cao cấp, khoảng 3 giờ đưa cô ấy về nhà xong là tới giờ hẹn với cô Loan rồi, đi ăn đi uống xong về phòng, đủ tới 10 giờ được rồi, khặc, đúng là đủ gãy cặc a, quên nữa, cái bà chánh văn phòng kia cũng nên gặp một chút, Nancy nói mình thông báo cho bà ta là sẽ được lên chức, thôi ngày mốt đi, à. Cái bà này hình như muốn cho mình đủ nha, nên hay không nên đây, coi bộ cũng sạch nước cạn lắm. Có phải là bỏ thì uổng không, có câu có lồn dân tới không đủ thì thiệt là uổng phí mà, nghĩ vậy liền bấm di động. Alo, xin chào, tôi là Thu Vân, phó văn phòng ủy ban. Ha, xin chào, là tôi Đức, tổng giám đốc công ty xây dựng Đức Lập đây, chánh văn phòng Vân cô có khỏe không? Vân chưa kịp dứt lời chào hỏi thì đã nghe tiếng Đức vang lên liền mừng rỡ, trước đây nhiều lần muốn liên lạc với tên này, hôm qua tham dự buổi khánh thành công ty của hắn ta. Ra về càng quyết tâm hơn, chưa kịp hành động thì gã đã gọi tới, chẳng lẽ Hồng Vận tới rồi, Vân liền, nũng nịu. Thiệt là Hồng Phúc nha, tổng giám đốc Đức sao hôm nay rảnh vậy? Ha, không dám chỉ là sực nhớ tới chưa mời cô được bữa cơm nào để tỏ lòng cảm ơn đã giúp đỡ hôm trước, ngày mốt, chánh văn phòng Vân có rảnh không, tôi có thể mời cô dùng cơm tối. Y cha, không dám đâu, có mời cũng là tôi mời cậu đấy, đã nói lời tốt dùng hôm qua. Chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc tới, Đức tỏ ra khiêm nhường. Chuyện nhỏ của cậu là chuyện lớn của tôi đấy, ngày mốt đế tôi mời cậu nhé, giọng Vân dịu dàng quyến rũ. Ây da, vậy thì không được rồi, quá tiện nghi cho cô đi, cô phải đãi tiệc lớn hơn mới phải. Cảm thấy có cái gì đó không đúng nhưng là trong chiều hướng tốt, Vân sửng sốt. Tổng giám đốc Đức, xin chỉ dạy cho. Chỉ dạy thì không dám, à này là tin mừng đấy, thôi không nói nữa. Thế ngày mốt Đức liên lạc với cô nhé. Được, Vân bàng hoàng khi Đức cúp máy, tin mừng gì chứ, lẽ nào, nhưng tại sao không, có thế mà, bao nhiêu ý nghĩ dồn dập tới khiến Vân mặt đỏ bừng, trong. Quan Trường Cái, tin mừng, đồng nghĩa với việc thăng chức, có thế không mình sẽ lên chánh văn phòng, cái mụ chánh văn phòng hiện nay đang ngồi vững mà, nếu không thì mình sẽ thăng lên vị trí nào, càng suy nghĩ Vân càng kích động, từ bây giờ tới chiều mốt còn quá lâu, cái. Tên nhóc này thật muốn giết người mà, úp úp mở mở như vậy có cho người ta sống hay không đây, Vân cảm thấy người như say rượu, lân lân, 3 năm rồi, bú cặc lão hải mỏi cả miệng chỉ đổi lấy lời hứa suông, vừa quen biết được đức thôi, bỗng sực nhớ điều gì Vân hấp tấp gọi di động. Vinh lúc này đang ra sức cày bừa trên người vợ gã đàn em của gã, mỗi tuần gã đều giao, trọng trách, cho đứa đàn em thân tín cùng vài thuộc hạ khác lấy xe đi kiểm tra an ninh toàn khu vực, thiệt ra chẳng có gì để kiểm tra. Chỉ là đi thu tiền, bảo hộ, mà thôi, chỉ khác cái là chi cho công an, không? Phải xã hội đen, đây là công việc béo bở đấy, kiếm được bao nhiêu tiền hiếu kính thì mang về cùng sếp chia chác nhau, coi như là bổng lộc, tùng, đàn em gã, năm ngoái mới cưới được vợ, nghe nói là gái xứ khỉ ho cò gáy tận 5 căn Cà Mau, đám. Cưới ở tận miền tận cùng của đất nước, đường xa nên Vinh không có dự. Không rảnh a, rồi lần đầu tiên Tùng dẫn vợ tới trình diện anh em cùng nhiệm sở khiến Vinh tá hỏa, con nhỏ ngon thiệt, nước da trắng muốt, mông to ngực nở, cái miệng xinh xinh, bú cặc chắc phê a, từ. Đó Vinh đặc biệt, chiếu cố, Tùng nhiều hơn, giao nhiều, trọng trách, ra ngoài tuần tra kiếm bạc, gã đàn em ngây thơ tưởng cưới vợ xong liền, đổi đời, được xếp chiếu cố nên hăng say công tác để tỏ lòng trung không biết rằng chỉ 2 tuần sau đó, ngay trên chiếc giường tân hôn. Lệ. Vợ gã đã bắt đầu bú cặc xếp Vinh miệt mài rồi chỏng khu cho xếp đủ, cũng như ngày hôm nay, đám đàn em vừa lên xe ra ngoài công tác kiếm bạc là Vinh liền tới nhà người tình, sau một hồi dạo đầu bú liếm hả hê, Vinh đút cặc vào dập, sắp, bắn, thì tiếng di động vang lên, nhìn. Màn hình, biết là chị mình, Vinh không thế không bắt máy, gã đưa ngón tay lên miệng ý bảo Lệ không nên lên tiếng rồi tay phải bắt máy tay trái khều Lệ, mắt nháy nháy, Lệ hiểu gã muốn gì, trường người tới cầm cặc gã bỏ vào miệng. Alo chị hai, sao gọi em sớm vậy, có chuyện gì quan trọng sao? Mày đang ở đâu làm gì, giọng Vân nghiêm túc vang lên. Hả, thì đang đi công tác bên ngoài mà, lúc này trị an không được tốt lắm phải kiểm tra nhiều hơn, Vinh vừa đía vừa nhích mông nhẹ nhẹ tới lui, tay trái ghì nhẹ đầu tóc người phụ nữ, gã đang đụ vào miệng nàng. Tao nhắc nhở mày lần nữa nha, cái chuyện lần trước tao nói đó mày nhớ cho kỹ, không phải giỡn chơi đâu à, mày có nghe rõ không? Ý chị nói cái nhà hàng đó hả? Không, chị yên chí đi mà, cái gì chị nói em đâu dám không nghe chứ hả? Chị yên chí đi, à nè chị hai, nói nghe một chút coi. Đại khái mày chỉ cần biết là họ chỉ cần búng ngón tay, lão Hải cũng chết, hiểu chưa? Vinh lạnh sống lưng, tuy lần trước chị gã có nói nhưng chỉ sơ sài cũng đủ làm gã té đái, hôm nay nghe tin này khiến gã đã sợ càng sợ hơn. Bí thư Hải là nhân vật số 3 của thành phố nhưng chỉ cần một cái búng tay thì, như vậy cái người có cái khả năng này thật, khủng bố, tới chừng nào chứ? Lại nghe giọng chị gã vang lên. Mày cố gắng đi, tao có chuyện tốt thì tốt cho mày thôi, nhớ đó, rồi Vân cúp máy, Vinh cố nặng óc suy nghĩ coi mình hoặc đàn em có phạm gì, đại cấm kỵ, không, chỉ vậy thôi mà cặc gã phía dưới liền xìu khiến Lệ thắc mắc càng cố ra sức nhả ra liếm liếm rồi nuốt vào nhanh hơn nữa. Đây là lần thứ 2 Đức quay trở về ngôi nhà ông bà ngoại, lần trước nơi này, trong căn phòng này nay là phòng của dì Út, cũng là chiếc giường đó nơi nó thấy ông ngoại và mẹ nó đụ nhau, rồi nó nổi xung đá một cái khiến ông ta ngã nhào, mọi. Chuyện như một cuốn phim quay lại chậm chậm trong đầu thằng Đức, một năm qua biết bao nhiêu chuyện thay đổi, Đức bấy giờ là tổng giám đốc của một công ty đầy hứa hẹn mặc dù chỉ mới 16, nó không còn là thằng nhóc mỗi ngày canh me rình thím, rình mẹ tắm mà sụt cặc nữa. Cả hai đều là đàn bà của nó. Muốn đủ lúc nào cũng được, kiểu nào cũng được, Đức cảm khái, cuộc đời như vậy nó không muốn gì hơn nữa, cả đám đàn bà hiện nay tha hồ nó đủ, nhất là Nancy, là vư vật A, chỉ tiếc là chưa hoàn hảo lắm chưa nuốt và liếm sạch đầu cặc như những người khác, khuyết điểm quá lớn đi. Đang nghĩ gì vậy, xuống ăn cơm đi, dì đã dọn xong rồi. À, được, mà dì cần Đức làm cái gì vậy? Đức hỏi, vừa nhìn quanh nhà, tất cả đều được quét dọn sạch sẽ ngăn nắp, đâu có gì cần nó làm chứ, Đức thắc mắc nhìn Tâm. Thì đi xuống ăn cơm đi, gấp gấp cái gì chứ, Tâm nắm tay Đức kéo đi về hướng nhà bếp, nơi đó có vài món ăn đã bày trên bàn, còn có 2 ly uống rượu và chai rượu đỏ. Chuyện gì đây dì Út, cái này không phải là lao động khổ sai nha, là tiếp đãi thượng khách đó, Đức dí dỏm pha trò mắt đăm đăm nhìn dì Út nó, thầm hỏi, ý gì đây ta? thì thử tay nghề của dì trước đã, bếp bao gung gân đó, học trên mạng, thử đi, rồi cho ý kiến. Hả, ừm được, cũng đang đói đói, Đức dùng đũa gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, nó nhắm mắt hít một hơi dài như để dùng cái hương vị thịt bò trong miệng, trong khi đó Tâm rót cho nó ly rượu đỏ, Đức không khách sáo cầm lấy ly rượu đưa lên mũi lắc nhẹ nhẹ như người sành điệu. Dì Út à, cái này, quá ngon rồi, dì có thể làm đầu bếp cho nhà hàng Tây được rồi, Đức sau khi nuốt miếng thịt, hớp một ngụm rượu liền nuông lời nịnh đầm. Dẹp cái miệng ba hoa đi, Tâm cười tươi như hoa, biểu hiện của thằng cháu khiến nàng rất vui. Không phải ba hoa mà, Đức nói thật đó. Được rồi, nói thật phải không? Vậy dì có chuyện muốn hỏi cháu đây, phải nói thật đó. À được, Đức cầm ly rượu nhâm nhi. Tuần trước ở nhà cháu, tình cờ thấy chị Tư và cháu ở nhà bếp. Ao, Đức đang nhâm nhi ly rượu đỏ liền bị sặc, ho sù sụ, nó nhớ lại rồi, thì ra dì Út thật sự đã thấy hai mẹ con nó đụ nhau, hôm nay kêu nó tới, làm đồ ăn ngon lại có rượu uống, ý gì đây? Dì muốn biết tường tận, cháu phải nói thật từ A tới Z, tại sao vậy? Tâm chờ thằng Đức ho xong liền hỏi, giọng rất bình thường như cái chuyện hai mẹ con nó đụ nhau không có gì là đại sự động trời hết. Dì thật muốn biết, Đức bình thản hỏi lại, thái độ của Tâm làm nó an tâm nhiều, nó không cần sợ hãi, dì Út đã biết chuyện động trời giữa nó và nhàn mà thái độ vẫn bình thường từ mấy ngày nay, có nghĩa là không có ác ý, vậy cần gì phải sợ. Ư mờ, Tâm hớp miếng rượu gật đầu. Dì không nói cho ai biết chứ hả, Đức thăm dò. Không, tại sao hỏi vậy, yên tâm đi, dì chỉ tò mò thôi, những chuyện cháu nói hôm nay hoàn toàn sẽ được giữ bí mật, chỉ mình dì biết, cháu có thể yên tâm, dì hứa. Đức đăm đăm nhìn Tâm, nó hình như hiểu rồi, không được 100% nhưng cũng 8 hoặc 90% là dì Út muốn, đủ, đây là lý do độc nhất nên một người, trưởng bối, muốn nghe chuyện, dâm loạn, từ, bề dưới, thôi, Đức liền tung quả, bom tấn, có tác dụng khiêu dâm và kích thích người dì này. Không phải chỉ có mẹ thôi đâu, còn dì hai nữa. Hả, sao, có thế, thế chứ, Tâm lắp bắp kinh hãi. Thím ba cũng vậy, Đức thản nhiên nói thêm, có gì để giấu chứ, dì Út biết mẹ con nó đụ nhau thì cái chuyện nó đụ dì hai và đụ thím ba cũng không là chuyện lớn gì. Trước con mắt tròn xoe của Tâm, Đức vừa hớp từng ngụm rượu vừa thuyết minh, đoạn phim đang từ từ quay lại trong ký ức nó, từ. Cái lúc nó sụt cặp muốn nhìn cơ thể người đàn bà, Trình mẹ và Thủy. Rồi nhìn thấy Thủy tự sướng, vân vân và vân vân, kể đến đoạn ông ngoại và mẹ nó đụ nhau, Đức quan sát thấy Tâm rất bình thản như là không có chuyện gì, khoảng nửa giờ, Đức từ từ nói hết cuối cùng nó nhìn Tâm nói. Chuyện là vậy, dì tin cũng được không tin cũng được. Dì tin, Tâm gật đầu, rồi nói thêm, dì cũng vậy, cũng đã từng bị ổng xâm phạm. Vậy dì mới dọn ra và ít khi về nhà, Đức hỏi. Nó bây giờ mới hiểu vì sao dì Út trước và sau khi lập gia đình thì hình như không về nhà. Vậy ổng có, Đức tò mò hỏi. Có, cũng như chị Tư vậy, ý Tâm nói nàng cũng như mẹ nó đã từng bị ông ngoại nó đụ qua. Thằng già đó thiệt là, hoa thơm đánh cả cụm nha, ủa, mình cũng vậy mà, cũng đụ dì hai rồi, đụ mẹ rồi, chỉ là chưa đụ dì này nha, nghĩ đến đó cặc trong quần Đức liền rụt rịch, đứng lên tiếng gần sau lưng Tâm hỏi. Nghe nói dượng là gay, có thật không? 100%, không sai chút nào, Tâm xác nhận rồi hớp một ngụm rượu, nàng cảm giác thằng cháu đang áp sát sau lưng mình, kế đó có hai bàn tay đặt lên vai nàng, Tâm cảm thấy người nóng ran lên, Đức thông minh hiểu nàng muốn gì, vậy thì, đủ thôi, cái này là gì muốn đó nha. Đức dĩ nhiên là thông minh rồi, thông minh hơn Tâm có thể tưởng tượng, nó biết gì Út là một người đàn bà khác tình đang cần được thỏa mãn. Những ngày tháng, có chồng, thật là vô vị, 7 năm không được thưởng thức tình dục là gì thì thiệt là quá đáng thương rồi, Đức quyết tâm sẽ cho dì Út biết thế nào là mùi cặc, thế nào là đụ, nghĩ. Vậy một bàn tay kia không chút nào do dự hay khiêm tốn mà luồn vào cổ áo Tâm nhẹ nhẹ bóc vú, bàn tay kia mở nút quần, kéo cặc ra áp sát vào lưng nàng, tuy còn cách một lớp vải mỏng nhưng Tâm vẫn cảm giác được là cái đó, cái mà chị Tư tuần rồi tham lam bốn múc. Tâm thở dồn dập, kể. Từ hôm đó, đêm nào nàng cũng thấy cái đó trước mắt nhưng chỉ là tưởng tượng thôi, còn bây giờ, là ngay sau lưng mình đó, nàng cảm thấy phía dưới mỗi lúc càng ướt đẫm, lại nhớ tới đoạn phim người lớn Nhật Bản mới xem trên mạng tối qua, không? Tự chủ được Tâm quay lại chụp lấy con cặc thằng cháu ngậm vào miệng bú lấy bú đế, 32 tuổi, mất trinh lúc 22 lấy chồng lúc 25, đây là lần đầu tiên bú cặc nên rất vụng về, nhớ trong phim làm sao thì làm thế. Từ từ, Đức dịu dàng nói. Dì, dì Út vụng về lắm hả? Tâm Lý Nhí hỏi. Không, không lần đầu ai cũng vậy mà, hay là Đế Đức chỉ dì Út nha, nếu dì thấy thích. Tâm gật đầu, Đức khoái chí, lần đầu tiên dạy đàn bà bú cặc mình nha. Nó đứng lên, tuột hẳn quần dài rồi quần lót ra ngoài rồi cầm cặc đưa sát miệng nàng giải thích. Này nhá, trước hết dì lấy lưỡi rà chỗ quanh đây, nó chỉ đầu cặc, rà càng nhiều càng tốt, thỉnh thoảng ngậm, ngoái lưỡi, ngậm vào càng sâu càng tốt, dì thử đi, từ đúng rồi, như vậy đó, Tâm nghe lời cứ thế mà làm khiến Đức sướng mê tơi. Sâu hơn nữa, vui cha sướng quá, Đức kinh hỉ, Tâm đưa cặc nó vào sâu trong cổ họng không chút khó khăn, nếu không phải là Tâm. Nó sẽ không tin là đây là lần đầu tiên bú cặc nha, mỗi lúc càng thuần thục, kết hợp những gì thấy trong GAV và những gì nó vừa chỉ dạy. Được một lúc thấy dì Út đã có vẻ tiến bộ nhiều, nghĩ cũng nên cho dì Út hưởng cảm giác thần tiên, Đức dìu Tâm đến chống hai tay vào tường, lần trước nhìn thấy Nhàn rồi nên Tâm hiểu ý Đức muốn gì, nàng liền tự động khung người chìa mông ra sau, Đức ngồi xuống kéo luôn quần dài quần lót nàng ra ngoài. Cặp đùi cùng cái mông trắng nõn phô bày như mời gọi, Đức nuốt nước bọt kê miệng vào, hơi thở nóng bỏng sát ngay cửa hang khiến Tâm như người say rượu, chưa gì dâm thủy đã ngập cửa hang rồi cho tới lúc cảm thấy có vật mềm mềm như con rắn chui vào chỗ. Đó mà ngoái qua ngoái lại, chao ôi, sao mà sướng vậy, Tâm cắn môi cố kiềm chế nhưng tiếng rên rỉ mỗi lúc một nghe rõ, nó ngoái lưỡi tới lui chưa được lâu mà cả người dì Út như nuổn ra, mặt đỏ như say rượu, rên ư ư. Biết Tâm lần đầu thật sự hưởng được mùi vị của khoái lạc, Đức bắt đầu đút cặc vào. Thật bóp a, đó là cảm giác khi vừa đút cặc vào hang động đang lầy lội kia, cặc cũng làm Tâm thốn đau nhưng cũng làm nàng thốn khoái. Đức đút cặc từ từ vào, khi chạm tới đáy hang liền nhấn một cái mạnh rồi rút từ từ ra, làm khai thông quan đạo cái đã, kế. Đó nó nắc nhanh dần, và nhanh dần vừa nắc hai tay vừa bóp vú, mặt Tâm đờ ra, cứ thế không biết qua bao lâu. Tâm chỉ nhớ là có những lúc nàng có cảm giác da gà nổi lên thật lâu, trùng mình mấy lượt rồi phía dưới thoát nhiều nước lắm làm nàng thống khoái muốn cảm giác này kéo dài vô tận. Mình nghỉ chút nha, dì Út mệt rồi. Còn Đức, Đức không ra à? Tâm hỗn hển hỏi. Đức, muốn ra trong miệng dì Út, được không? Đức thủ thỉ bên tai Tâm. Còn nữa, dì nuốt hết nha, đừng nhổ ra, bổ lắm đấy. Vậy, chị Tư có nuốt không? Tâm hỏi, Nhàn làm sao nàng cũng sẽ làm vậy. Có chứ, sau đó mẹ còn dùng lưỡi lau sạch đầu cô Đức, dì Út cũng làm thế nhé, Đức, rù quến, dụ dỗ. Chị Tư làm sao dì làm thế ấy, nhưng mà, hứa với dì, đây là bí mật của mình nhé, không được nói cho bất cứ ai biết đấy. Không bao giờ, à mai mốt Đức tới thăm dì Út thường nha, Đức lại ra lời dụ khị. Nó thừa biết đàn bà sau khi nếm mùi cặc rồi thì ghiền như hút thuốc phiện. Được, Tâm hân hoan gật đầu như gà mổ thóc, hôm nay mới biết cảm giác của làm tình như thế nào nên muốn hoài hoài bù lại mấy năm qua quá lãng phí rồi, bởi vậy lại muốn rồi liền tiếp tục dùng lưỡi trêu đùa con cặc thằng Đức coi như là tập luyện. Đức về đến nhà cũng gần 11 giờ, dì Út sau khi được nó đủ ba cái liền vẫn còn sung, muốn nó ngủ lại qua đêm rồi sáng mai hai dì cháu mình đi làm luôn, Đức hoảng hốt. Cái chuyện không ngủ đêm ở nhà là chuyện đại kỵ, nó sợ Nhàn và Thủy nghi ngờ thì không tốt lắm, nhất là Thủy, ba. Ngày rồi Hùng có mặt ở nhà khiến nàng không có cơ hội đụ với thằng cháu nên lòng bực bội, tâm tình không tốt. Trong ba ngày ở nhà, không có chuyện gì làm, đi ra đi vô thấy vợ mình sao lúc này, mướt, nên Hùng luôn nứng cặc, mỗi lần thấy vợ đi dậy về liền kéo vào phòng muốn đụ khiến Thủy vô cùng phiền muộn. Đối với chồng, nàng chẳng muốn làm chuyện đó chút nào chỉ mong Hùng càng đi sớm càng tốt, bởi. Vậy khi Hùng luồn tay vô quần nàng sờ sờ bóp bóp rồi kéo nàng vào phòng, Thủy miễn cưỡng Đế lão muốn làm gì thì làm, dù sao ngày mai lão cũng điếng rồi. Cũng như thường lệ, chưa lên trận thì sung lắm, vào trận thì như gà đụ, Hùng chui mồm vào giữa hai đùi bú bú liếm liếm một hồi xong leo lên, chưa được hai phút liền bắn xối xả kế đến là lăn đùng ra ngáy khò khò khiến Thủy chán ghét. Nàng bực bội đi tắm cho hạ hỏa, vừa ra khỏi liền nghe tiếng tít tít, liếc nhìn màn ảnh di động hai mắt Thủy sáng lên, đó là thằng Đức. Đang làm gì? Ổng ngủ chưa? Ngáy như heo, đang ở đâu sao trễ vậy? Thủy hỏi. Về tới rồi nhưng đâu xe hơi xa, không muốn mẹ biết, thím ra ngoài một chút. Đi đâu chứ, khuya rồi, Thủy muốn lắm nhưng nhìn đồng hồ thấy cũng quá 11 giờ khuya nên do dự. Vậy được, ngày mai, tối mai ha, Đức đề nghị. Thủy tiếc nuối. Đức mở cửa bước vào nhà thấy ánh đèn dưới nhà bếp biết mẹ đang cố ý thức chờ nó về, quả nhiên vừa thấy mặt nó nhàn liền oán giận. Sao về trễ vậy? Xã giao cho chuyện cao tốc với đám cán bộ, Đức xạo cho qua chuyện, nói xong nó nhìn lên lầu rồi chỉ hỏi nhỏ. ONG ngủ rồi. Ngủ rồi, nghe Đức nói đi xã giao về chuyện làm cao tốc Bắc Nam, nhàn liền tin tưởng nên nguôi giận. Chưa kịp nói thêm thì Đức đã tiến lên chỗ nàng ngồi đưa hai tay bóp vú. ONG ngủ lâu chưa? Đức một tay bóp vú một tay kéo áo ngủ lên, thọc thẳng vào quần lót. Hồi chiều có uống chút rượu nên ngủ như heo, nhàn nói trong hơi thở hổn hển. Hai tay thằng Đức làm xuân tình nàng nhộn nhịp, lúc nãy Tuấn cũng đã quậy nàng một chập đấy nhưng lão cũng phun sớm đế vợ tẻn tò, hậm hực đi tắm cho hạ hỏa, vừa mới ngồi xuống thôi lại bị thằng Đức sờ bóp loạn, chịu. Không nổi khiêu khích nhàn liền hung hăng kéo vẹt mơ tuy quần thằng con xuống, kéo con cạch đang cứng ngắc ra ngoài, rồi ngậm lấy. Đức cẩn thận kéo mẹ vào góc khuất sau tủ lạnh, vén áo ngủ lên, tuột cái quần lót ném lên sàn nhà, đút cạch vào. Trên lầu là tiếng ngáy o o của Tuấn. Dưới nhà là tiếng nhóp nhép của hai bộ phận sinh dục chạm vào nhau, xen lẫn tiếng rên ư ư đầy thỏa mãn. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức. Chương 24, Liên Hoàn Tam Đụ. Alo, người đẹp, khỏe không? Khi đường dây vừa thông liền lên tiếng alo, từ đêm qua nó cố gắng liên lạc với Nancy nhưng nàng cứ như mất tích, không bắt phone cũng không gọi lại mặc dù Đức đã đế lại message, lần này gặp hên rồi, cô nàng bắt máy. Có chuyện gì quan trọng sao? Nói đi. Đức thật sự, chào thua, tuy biết Nancy cục lốc, lạnh lùng nhưng dù sao đối với nó là người tình, cũng được hay, bạn đụ. Cũng được thì cũng nên theo bài bản nói vài câu chẳng hạn như nhớ quá hay gì gì đó cho có một chút tình điệu mà, đằng này cứ trực tiếp, thẳng thừng, nhưng mà nó thích, mai. Này, bái bay, cũng không có gì vấn vương. Cô hai à, không có chuyện quan trọng tôi kêu cô làm gì chứ hả, bộ tôi muốn lắm sao, nói gắn gọn nè, công ty cần tiền, nhiều thứ phải mua, chuẩn bị cho cây cầu đầu tiên, mướn thêm người, 2 tỷ ban đầu của tôi là gom hết vốn liếng đó, bây giờ không đủ rồi. Phải làm sao đây chứ hả, tôi? Không biết cầm súng đi ăn cướp đâu nha, cô nghĩ cách đi, nói xong rồi chấm hết, Đức, nổi nóng, buông một tràng. Chuyện nhỏ như hột mè, có vậy thôi hả, yên chí đi, tôi đã chỉ thị cho Phó Tổng Loan cầm hợp đồng tới ngân hàng mượn rồi, nay may sẽ có tin thôi, chờ đi, Nancy bình thản trả lời. Tôi biết là cô Loan có đi vay mượn ở ngân hàng nhưng bộ đi mượn là được sao, phải có kế hoạch B nha, tôi. Sao cậu biết là không được? Vậy sao cô biết là được? Cô là vợ hay mèo ông chủ ngân hàng sao? Đức hỏi móc, giọng khinh thường. Vậy đánh cuộc nha, dám không? Nancy nói. Hả? Cái này, suy nghĩ lại mình không ngu đánh cá với nàng này nha, thân thế lý lịch khủng bố như vậy. Sao hả? Có dám đánh cuộc không? Hay là làm con rùa rụt đầu? Nancy giọng khinh thường. Nhịn, tôi không ngu, Đức nghĩ thầm. Cô nói được vậy thì tôi chờ tin tốt nha, rồi cúp máy, tuy nhiên trước khi cúp máy nó nghe rõ tiếng cười khúc khích của người đẹp. Con rùa rụt đầu. Đức cúp điện thoại cười hắc hắc, tôi là rùa cũng được, không sao, miễn vay được tiền là được rồi, không biết ngân hàng sẽ cho vay bao nhiêu đây, với. Khả năng thông thiên của người đẹp này chắc chắn là không tệ đâu, tâm tình tốt. Đức lấy thời dâm biểu của mình ra coi lại một lần rồi điện thoại đặt phòng ở khách sạn 5 sao, là người rộng rãi phóng khoáng, đã đụ được ai rồi thì không bao giờ để người đó thiệt thòi, suy. Nghĩ một chút liền mở két lấy 10 triệu bỏ vào phong bì. Phan vừa xách cặp cùng với thằng con ra khỏi nhà thì Lan vội vàng tắm rửa kỹ càng, diện đồ, trang điểm xăm soi một chập mới hài lòng, buổi sáng Phan sẵn đi làm luôn tiện đưa đứa con trai tới trường mầm non. Thằng con đã vào mẫu giáo rồi chiều 4 giờ Lan mới đi đón, nàng. Chờ không lâu thì Đức điện thoại tới, Lan từ từ bước ra tới chỗ Đức thường đậu xe đón mình, Đức đã chờ sẵn, nàng liền mở cửa xe bước lên. Chà chà thơm quá, Đức hít hà thưởng thức mùi thơm từ người Lan toát ra khiến Lan sung sướng hài lòng, nghĩ không uổng công mình bỏ thời gian trang điểm cho hắn coi, tuy vậy ngoài miệng vẫn oán giận. Có thơm bằng cái cô nàng Nancy kia không hả, Lan, đai nghiến. Mỗi người một vẻ mà, Đức lì lợm không chối cãi, giấu làm gì cho mệt, nói dốc hoài sao, chẳng thà bây giờ nhận cho rồi. Quả nhiên Lan hậm hực một hồi, Đức liền ca bài rằng đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, vả lại Nancy cũng như Lan thôi đều là đàn bà của nó, Nancy có thế giúp nó về sự nghiệp, Lan cũng là đàn bà của nó nhưng là trong bóng tối, hy vọng Lan rộng lượng, vân. Vân và vân vân, miệng bô bô, một tay lái xe tay kia vừa sờ vừa vuốt ve, một hồi lâu sau thấy Lan có vẻ nguôi ngoai liền biết chắc là ok rồi, chuyện cần làm bây giờ là đưa nàng tới khách sạn đụ nàng vài tiếng là xong, đàn bà dễ bảo nhất là lúc lên giường, cặc. Kề đến miệng dù có hung hăng cỡ nào đi nữa cũng sẽ hiền như thục nữ. Đã đặt phòng ở khách sạn 5 sao rồi, giờ mình đi tới đó, Đức nói. Nghe nói mấy chỗ đó, mất tiền lắm, thôi đi, phí tiền, Lan ngập ngừng nói, nàng nghe nhiều nhưng chưa vào bao giờ, nghe Đức muốn đưa mình đi khách sạn 5 sao cũng muốn lắm cho biết nhưng bản tánh đàn bà muốn tiết kiệm đó thôi. Không cần tiết kiệm đâu, tiền kiếm được là để xài mà, nói xong chợt nhớ tới điều gì nó lấy ra phong bì đưa cho Lan. Nè, cô giữ lấy bỏ túi xài. Lan mở phong bì nhìn xấp tiền, toàn giấy 500 ngàn, cũng xấp xỉ 10 triệu nha, Đức thật hào sảng. Lần trước vẫn còn mà. Ơ y, cứ giữ đi, xài cho thoải mái, là người đàn bà của Đức thì phải nên như thế, vừa nói nó vừa dúi phong bì vào tay Lan. Ư mờ, vậy được, Lan sung sướng với mấy chữ đàn bà của Đức, nàng cầm phong bì nhoẻn miệng cười, cất vào sách tay xong quay qua hỏi. Khách sạn nào vậy? Vinpearl, chỗ cao cấp nha, Đức cười cười. Lan trố mắt. Nghe nói là 2 triệu một đêm đó, thôi, thôi đi, Lan xót ruột. Ớ y, đã nói rồi, tiền kiếm đế xài mà, Đức khoái chí trong bụng, một đêm 2 triệu rưỡi, nói thì mắc nhưng không mắc nha, 12 giờ trưa lấy phòng, đụ Lan tới 4 giờ, đưa Lan về, tới công ty, đi ăn với Loan rồi đưa về phòng đụ tới khuya, sáng mai 12 giờ mới trả phòng mà, chở. Thủy tới đủ tới 11 giờ được rồi, một phòng đủ 3 người là, liên hoãn tam đủ, nha, không đắt không đắt. Lần đầu tiên được vào khách sạn 5 sao, Lan thích thú nhìn quanh, rồi nhìn Đức với ánh mắt yêu thương, lòng sung sướng, hãnh diện, thầm nghĩ, mấy con bạn của mình cũng có trai nhí nhưng làm sao so được với mình, nếu tụi nó biết mình vô đây, bảo đam sẽ hâm mộ ghen tị. Đức nhà ta lại học thói dân chơi nha, kêu vài món ăn nhẹ cùng nước trái cây cho Lan, còn mình thì rượu đỏ. Cái bồn tắm đầy ấp nước ấm, Lan ngồi gọn lõn trong lòng thằng Đức, nó vừa nhâm nhi rượu vừa mân mê sờ soạn, thỉnh thoảng Lan nhìn trong tấm gương cười mím chi, hai. Thân hình trần truồng xà nẹo trong bồn tắm khiến nàng rạo rực muốn vừa được đụ vừa nhìn trong gương, nghĩ tới đó liền đưa tay ra sau nắm chặt thằng Đức vuốt ve lên xuống một hồi lâu, rồi như bị hoàn cảnh cám dỗ, Lan quay lại cúi đầu xuống cầm chặt đưa vào miệng, lại liếc nhìn trong gương. Sao hả? Có thích không? Thấy Lan vừa bú cặt mình lại thỉnh thoảng nhìn trong gương, Đức hỏi. Ư mờ, thích, nhả ra một vài giây, ngước lên cười trả lời một cách thích thú rồi lấy lưỡi trêu đùa đều cặt coi như là một cách thể hiện tâm tình khoan khoái của mình trong lúc này. Vậy mai mốt, lâu lâu mình chơi sang một lần như vậy ha, Đức thấy Lan vui vẻ liền nói. Sao cũng được, Đức quyết định đi, Lan ngoan ngoãn gật đầu. Suốt mấy tiếng đồng hồ, ngoại trừ đói thì kêu phục vụ mang thức ăn đến tận phòng. Tất cả thời gian không đủ thì là bú liếm, đủ trò lắm kiểu, chủ yếu là muốn ngắm cái tướng đủ của mình trong gương coi như thế nào mà thôi, Lan. Vừa rên vừa nhìn thằng Đức nắc mình mà thỉnh thoảng chúng chím cười vô cùng mãn nguyện. Gần 4 giờ, miễn cưỡng ra về, Lan không tình nguyện lắm, chở Lan về chỗ cũ cho Lan xuống, Đức lái xe về công ty, trước khi rời khách sạn, nó đã khéo léo dúi vào tay người phục vụ không ít tiền nhờ làm sạch sẽ căn phòng, có thế mới. Như vậy dẫn Loan tới đây đủ coi, vừa, mướn phòng thôi. Đến công ty cũng gần 4 rưỡi rồi, vừa thấy Đức, Loan theo vào văn phòng nó hân hoan báo tin mừng. Khi nãy vừa nhận được email nói rằng ngân hàng đã chịu cho chúng ta vay 20 tỷ rồi, ngày mai đi làm thủ tục. Cái gì, 20 tỷ, Đức sững sờ kinh hỉ, con số thiên văn A, hợp đồng xây cầu 60 tỷ, vay được 20 tỷ, không tệ nha, bảo đảm nàng Nancy ta động tay động chân rồi, chuyện tốt. Công ty này có nàng ta, có Loan, mình không cần nhức đầu nhiều, chỉ cần rửa cặt, đánh răng sạch sẽ mỗi ngày thôi à chờ, thưởng. Công các nàng, ha ha, còn muốn gì nữa chứ, Đức khoái chí lẩm bẩm, nói nhỏ. Lát nữa đi chúc mừng nha, ừ, quên nữa, đã mướn phòng ở khách sạn rồi, tối nay ha, rồi nhìn Loan nháy nháy. Hoang phí, tôi chưa trả phòng mà. Ớ y, coi như là đổi chỗ đi, hưởng thụ một chút mà, đứa nào dám nói ra tôi mướn phòng để đụ người khác nữa mà. Chờ chút 5 giờ đi, còn 15 phút, phải làm gương cho nhân viên, nói rồi quay mình lắc mông đi ra, chưa được một phút lại có tiếng gõ cửa. Vào đi, vừa dứt lời thấy Tâm ló đầu vào cười mỉm, tối qua được thằng cháu đụ liền 3 cái mê mẩn tâm thần nên muốn thêm, chỉ là không biết khi nào đây, sáng tới giờ chờ hoài không thấy bóng dáng nó đâu, nên liền khi Loan vừa ra ngoài liền gõ cửa. A ha dì Út, tìm cháu có chuyện sao, vừa nói Đức vừa nháy nháy ý muốn nói Tâm đóng cửa. À ngày mai nhờ dì Út đi với cháu nha, có chút chuyện cần dì hỗ trợ, sáng mai cháu tới nhà trước dì ha, khoảng 8:30. Được, đi đâu vậy? Đi khách sạn 5 sao, ở đó trưa ăn cơm xong, rồi cúi người nói nhỏ như chỉ đủ cho nàng nghe mặc dù trong văn phòng chỉ có 2 người, cháu đặt phòng rồi, nói xong nhìn Tâm cười cười, tính là mang Thủy tới đó đụ một trận coi như thay đổi hoàn cảnh nhưng nghĩ lại quá mạo hiểm đi, Cần Thơ, người quen biết Thủy quá nhiều. Cùng Thủy đến khách sạn, không nên nha, dì Út thì khác, vừa mới từ Đà Lạt về, không quen ai, không có nguy hiểm, thôi thì đụ dì Út sáng mai, mai mốt chở thím ba ra ngoài Cần Thơ đụ cũng được, vậy đi. Tâm hỏi, mục đích của nàng là kêu Đức tối nay ghé ăn cơm, chưa kịp mở miệng thì nghe thằng cháu nói khiến tim nàng đập thình thịch chỉ mong sau trời mau tối rồi mau sáng. Dì Út không nói có nghĩa là ok rồi ha, vậy sáng mai 8:30 cháu tới đón ha, thấy dì Út cứ cúi gầm mặt im re nó biết chắc là nàng e thẹn, phải rồi, thằng cháu rủ sáng mai đi đụ không mắc cỡ mới là lạ mặc dù lòng trong muốn lắm bên ngoài còn e nha. Cuối cùng Tâm cũng lý nhí ưng thuận, tuy đã cùng Đức đụ nhau tối hôm qua, hôm nay lại tìm cách kêu nó tới nhà ăn cơm còn không phải là muốn đụ nữa sao, chưa kịp nói ra thì Đức nói trước muốn hẹn hò với nàng. Tâm lại mắc cỡ nhưng cuối cùng cũng mạnh dạn gật đầu. Khi mọi người ra về hết thì Đức và Loan mới lên xe, 5:30 thôi, còn sớm quá sớm, nhìn đồng hồ, Loan nói muốn về khách sạn của nàng tắm rửa thay đồ. Như vậy quá đẹp rồi, không cần đâu, bây giờ mình đi uống nước sau đó đi ăn rồi mới tới khách sạn luôn, Đức nói. Sáng giờ mồ hôi mồ hám rất khó chịu, về tắm thay đồ trước, không lâu đâu, Loan kiên quyết. Được. Liền cho xe chạy về hướng khách sạn của Loan. Ngồi đó đi không được trộn rộn, 30 phút là xong, tôi tắm nhanh thôi, Loan vừa nói vừa trừng mắt nhìn có vẻ như hăm dọa nó không được manh động, có điều là như đàn gãy tay trâu, chỉ một phút sau là Đức ta đã thoát y trần truồng như nhộng và con cạch thì hùng dũng lắc qua lắc lại trước mặt nàng. Đã tắm rồi thì tắm chung đi, lâu một chút cũng không sao, có nhiều thời giờ mà, vừa nói vừa kéo tay nàng hướng phòng tắm. Đế tối đi, gấp gì gấp dữ vậy, Loan cái kiểu, lồn đã muốn miệng thì e. Tối khác bây giờ khác, coi như là món khai vị, đi ha, Đức cười hăng hắc ấn nhẹ vai Loan, nàng hiểu ý ngồi xuống cầm cặt nó ngậm vào miệng. Có từng nuốt qua chưa, bổ lắm đó, Đức gạ gẫm. Chỉ thấy Loan lắc nhẹ đầu miệng vẫn, làm việc. Hay là hôm nay đặc biệt thử đi nha, Đức tiếp tục dụ khị. Tại sao, bổ sướng lắm à, ai đã làm vậy cho cậu rồi? Nancy hả? Loan ngẩng lên hỏi. Đức đế muốn, thích tướng, đàn bà chuyện lớn chuyện nhỏ cũng thường ganh đua nhau. Sướng đi người lên được. Vậy thì đế Nancy làm cho cậu ha, bây giờ đói rồi, có tắm thì tắm lẹ đi, đừng lộn xộn, còn đi ăn cơm nữa, đói rồi. Loan đứng lên quay mặt lại mở vòi sen tắm, miệng cười mỉm, muốn thích tướng bà sao, cho mi treo cu cho biết. Đức ngẩng tò te. Đang hí hững tưởng được phục vụ, đặc biệt tai dè nửa đường bị treo cu như vậy chứ, cảm thấy quê độ, liền hiểu bị Loan chơi khâm, Đức là ai chứ, không phải thuộc cấp, khí tồn tại não, cần, ra, đâu nha, mỗi ngày đều đụ mà, được thôi, muốn chơi, tâm lý chiến, thả, thú vị lắm, coi. Ai đầu hàng trước nha, nghĩ vậy Đức liền, thuận ý, mà đồng tình. Cũng thấy đói rồi, tắm lẹ lẹ rồi mình đi ăn, có chỗ này ngon lắm, dẫn cô tới cho biết. Nói rồi làm như không có gì, vào vòi sen tắm, như không có gì xảy ra. Đến lượt Loan ngẩng người, sao lại vậy, cu nó đang cứng ngắc thế kia, theo thói thường phải cuống quýt năn nỉ nàng để được đụ hoặc bú mà, có. Chuyện gì đây, Loan buồn bực, mấy ngày trước là lần đầu tiên được nếm mùi cặc sau mấy năm kể từ ngày ông chồng bị bệnh, lại là con cặc khủng nên nàng rất khoái cảm, rộn ràng chờ hôm nay đế tái chiến, ai dè, chẳng lẽ bây giờ đầu hàng thằng oắt con này. Mất mặt quá đi, nghi. Vậy Loan cũng bấm bụng, làm thinh. Đức nhà ta nhìn mặt, biết lòng người, biết mình, thắng thế, thấy rõ, Nó vừa lái xe vừa huýt sáo khiến Loan ứa gan. Cậu hình như hôm nay vui lắm ha, nói nghe coi, chuyện gì vui vậy? Ha ha, đưa người đẹp đi ăn mà không phải là chuyện vui sao, cô nói đi, Đức Ba Hoa con chích chòe, à nè, đưa cô tới ăn nem nướng Thanh Vân thử nha, được lắm đó. Cậu đã thử qua rồi sao? Với ai vậy? Loan hậm hực truy vấn. Dĩ nhiên rồi, món nem nướng là món khoái khẩu bình dân học vụ nên thường hay đi ăn với đám bạn, hôm nay lần đầu tiên mới đi ăn với người đẹp đó, Đức. Nhà ta vẫn là quen thói nịnh bợ đàn bà, cái miệng bô bô gọi Loan là người đẹp, cho dù đang bực bội Loan cũng thấy hả hê sướng sướng, lát nữa, nếu thằng nhóc Mi biết điều thì, còn không hả, cho Mi treo cu luôn. Có điều là, tên nhóc, suốt bữa ăn cứ nói nhăn nói cuội, cà kê dê ngỗng nói chuyện trên trời dưới đất nói mãi không ngừng, liếc nhìn đồng hồ thấy cũng là 8 giờ rồi, thời buổi này, 8 giờ tối là cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu thôi nhưng Loan đâu còn trẻ mà nhẫn nhơ vui chơi phố đêm, Loan. Thèm nhục dục, giờ này chỉ muốn lên giường đủ thôi, liếc thấy Đức vẫn bô bô cái miệng không ngừng liền giả bộ che miệng ngáp. Thôi về ngủ, mệt rồi. Vậy sao, mệt hả, vậy được mình về, nói xong kêu tính tiền. Giờ đưa cô về ngủ ngon ha, cô coi bộ mệt lắm rồi đó nha, vừa lái xe vừa nhìn Loan với vẻ chăm sóc, tha thiết. Được thôi, vậy sau này đừng hòng đụng tới tôi nha, Loan thật sự nổi cơn tam bành nên mất kiên nhẫn. Cô nói cô mệt, nên Đức tưởng cô muốn ngủ sớm, Đức nhà ta, ngây thơ, nói, liền đó cảm thấy nơi bắp đùi bị nhéo một cái đau như trời giáng, tuy vậy miệng nó vẫn cười khoái trá cho xe sậy về hướng Vinpearl khách sạn. Người đàn bà thiếu thốn tình dục như Loan không thể chống lại những dụ dỗ của xác thịt, Đức nhìn là trai tơ mơn mởn nhưng kinh nghiệm chiến trường có thừa, gần cả năm rồi, ngày nào ít nhất cũng hai lần đụ trong khi Loan đã mấy năm rồi chưa biết mùi cặc gặp. Đức, tâm lý thua là phải rồi hơn nữa trong suốt 2 tiếng đồng hồ, Đức làm nàng chết đi sống lại, người nàng bơ phờ mà nó thì cứ hùng hục mà nắc, Loan không hề biết sáng nay, cũng ngay chỗ này Lan cũng vậy. Mệt lắm à, có cần nghỉ chút không? Đức rù rì bên tai Lao nhưng vẫn không ngừng nắc, chỉ là hơi chậm lại một chút. Không, không sao, ra đi, Loan gắng gượng. Hay là làm Đức bằng miệng đi, Đức đề nghị. Loan không do dự gật nhẹ đầu, nàng mệt quá rồi muốn xỉu mà thằng nhóc này còn sung như vậy biết tới chừng nào chứ. Thôi thì tránh nặng tìm nhẹ, nghĩ vậy nên khi Đức rút cặc từ chỗ đó rồi nằm ngửa ra, Loan mở miệng ngậm lấy, đầu tóc gục gặt lên xuống, Đức lim dim hai mắt hướng thụ, trình. Độ miệng lưỡi của Loan cũng là nhất lưu cao thủ, đấy lại muốn Đức nhà ta mau phọt nên dùng hết, tuyệt kỹ mà o bế con cặc thằng Đức. Nuốt nha, Đức kỳ tóc Loan, lại muốn dụ Loan nuốt hết khi nó phọt vào miệng nàng. Chỉ thấy Loan gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý, quá phấn khởi liền, mở vang. Loan cảm thấy miệng ấm lên, biết Đức đang phọt, miệng nút tay xoa bìu dái rồi nuốt trọn, cuối cùng khi cảm thấy vòi đã tắt liền lưỡi, làm sạch. Hài lòng chưa? Loan quýt Đức vẻ ấm ức, làm như là bị ép buộc vậy. Hài lòng, hài lỏng, quá đã, mai mốt cứ như vậy nha, Đức đề nghị. Để coi sao đã, còn tùy, không hứa, không phải lúc nào cũng vậy đâu, Loan biểu môi. Được, được mà, mai mốt lúc nào cũng sẽ làm cô vui vẻ vậy được rồi chứ gì, Đức hứa hẹn. Lần đầu tiên nuốt xuống đó, trước kia ông xã tôi cũng không được cái phước này, nay lại nuốt cho cậu, Loan phân bua có vẻ ủy khuất. Thiệt. Đức hớn hở, tâm lý ai cũng muốn làm người đầu tiên mà, tuy không phải là người đầu tiên Loan bú cặc nhưng là người đầu tiên nàng nuốt cũng khiến nó sướng không thôi, không biết có nói dốc không đây nhưng mà như vậy cũng đủ rồi. Mình tái chiến ha, Đức nhà ta phấn khởi quá muốn đủ lần nữa. Thôi, bữa khác, bữa nay mệt rồi, Loan quả thiệt sợ thằng nhóc này, đủ dai, nàng rất sướng và thỏa mãn nhưng cũng mệt lắm nha, nếu tham đế nó đủ thêm một cái thì sáng mai liệt giường luôn. Nên từ chối trong tiếc nuối. Được vậy Đức đưa cô về khách sạn kia hay ngủ ở đây? Về chỗ kia, dù sai ngày mai cũng phải trả phòng, dọn vô nhà mướn, ngẫm nghĩ một lúc, Loan nói. Đức ngừng xe cách nhà không lâu rồi dừng lại lấy di động gọi cho Thủy, nó biết hôm nay chú và ba nó đã bay ra ngoài Đà Nẵng rồi, Nhàn và Thủy có lẽ đang chờ nó về đụ, hôm qua có đụ Nhàn một cái rồi. Sao về khuya vậy, tiếng Thủy hơi gắt trong điện thoại. Xã giao một chút với đám cán bộ thôi, Đức về tới rồi, vô nhà thím được không, mấy ngày rồi không gặp riêng. Ý Đức đã rõ như ban ngày, là mấy ngày nay không đụ được nàng nên muốn gặp nàng tối nay, số là hồi chiều này Hùng bay ra Đà Nẵng, Hùng vừa đi thủy liền ngóng gặp Đức, đã. Mấy ngày rồi nàng và nó chưa có dịp đụ nhau nên rất khó chịu bực bội nên khi nghe nó gọi di động liền nổi lửa, thái độ hung hăng, nhưng nghe nó nói vậy liền mát lòng mát dạ quên đi hận thù. Khuya rồi, đế bữa khác, giọng Thủy nghe như mũi kêu không tình nguyện lắm. Mở cửa sau đi, đừng mở đèn, thì ra Đức vừa nói di động vừa mon men ra ngõ sau nhà nàng, Thủy trong bụng nở hoa, hấp tấp ra mở cửa sau. Một bóng người liền len vào chưa kịp nói gì tay đã trên bóp dưới sờ, đủ cả ngày rồi, không cần thấy đàn bà là như mèo thất mỡ, Đức cố ý làm như vậy để Thủy biết. Nó nhớ nhung lồn nàng thôi, đây là chiêu sát thương, lớn đối với hầu hết những người đàn bà huống chi Thủy đã mấy ngày nhớ nhung cặp thằng cháu nên chẳng mấy chốc người nũng ra, nước lồn lai láng, ngay sau cánh cửa, chỏng mông cho thằng Đức dập. Đức vừa nắc vừa nghĩ, đủ tay ba tay bốn không tính, ngày nay mình liên hoàng tam đủ, nha. Lý Tiểu Long, liên hoàng tam cước, đéo thèm, mình chỉ thích liên hoàng tam đụ thôi. Khạch khạch khạch. Bạn đang nghe truyện audio sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 25, vậy là mày muốn chết rồi. Tuy làm việc lao lực nhiều ngày hôm qua nhưng hôm nay Đức vẫn thức sớm, đêm qua về khuya liền lăn đùng ra mà ngủ khiến nhàn xót xa, cứ tưởng thằng con mình biết lo cho tương lai nên bôn ba vì công ty. Thấy Đức sửa soạn, đi làm, liền làm chút đồ ăn sáng cho nó. Hôm nay lại rất bận à, đặt dĩa trứng gà ốp la lên bàn, nhàn nhìn Đức ân cần hỏi. Nhưng cũng sắp xong rồi, sẽ có nhiều thì giờ ở nhà, chủ yếu là việc xây cái cầu đầu tiên, làm cái này xong mình có uy tín thì sau này mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Đức lại ba hoa làm như chính mình làm khiến nhàn vô cùng hãnh diện, sao mà đứa con mình tài ba như vậy, nhìn Đức hấp tấp ăn ngốn ăn. Nghiến mà đau lòng, Đức thật đói lắm, đêm qua ngủ vùi nên sáng nay bụng cồn cào, thấy dĩa thức ăn đế trên bàn liền vét sạch, nhìn đồng hồ thấy cũng quá 7 giờ liền hối hả ra xe không quên hứa hẹn nhàn tối nay. Thật ra Đức nhà ta hối hả trở lại Vinpearl thôi, chi một ít tiền cho người phục vụ làm phòng rồi đi đón tâm, nhân viên làm phòng là một người phụ nữ, được Đức hôm qua cho tiền hôm nay lại cho tiền làm sạch phòng, để ý thấy Đức không đầy một ngày mà mang hai người đàn bà khác nhau tới, nghĩ. Bụng Đức là đĩ đực hạng sang, liền tay nhận tiền miệng cười toe toét rồi nhìn cái tướng bô trai của thằng Đức bụng nghĩ chắc là ghế cao ha, mình không trả nổi đâu à, Đức nhà ta nào biết, nó đang đi đón dì Út tới đây đủ, vừa. Lái xe vừa tính toán, đón tâm tới khách sạn, cùng lãng mạn ăn sáng tới 10 giờ đi, mặc dù sáng nay đã có ăn rồi nhưng vẫn còn đói đói, từ 10 giờ tới gần 12, đủ rồi, còn. Phải trở về. Không biết người ta làm tổng giám đốc có phải cũng bận bịu đủ như mình, tại sao không chứ, tổng giám đốc thường là đại gia, lúc nào cũng có thư ký mơn mởn hơn nữa lại có mấy em chân dài người mẫu bao quanh không đủ là chuyện không thể tin được, còn mấy cha bí thư, chủ tịch, cán bộ cao. Tầng mới là thứ dữ, bảo đảm người đẹp xếp hàng cho mấy cha này đủ dài mấy cây số nha, y cha, trưa nay đưa dì Út về văn phòng xong thì tới cái hẹn với nàng phó chánh văn phòng kia rồi, mình không muốn nha. Nhưng nếu nàng ta cứ khiêu khích hoài mà không đủ thì trời phạt đó, Đức. Vừa lái xe vừa cười mím chi một mình. Sao lại phí tiền vậy, ở đây mắc lắm, vừa ngồi xuống bàn chuẩn bị gọi thức ăn lót dạ, tâm liền, cào nhào, Đức phung phí tiền bạc mặc dù trong bụng lấy làm vui sướng, đàn bà là vậy, nói một đàn làm một nẻo. Tình điệu mà dì Út, có tiền để xài mà, có phải không, Đức bổn củ soạn lại, đem câu nói này mà nói đi. Nói lại với bộ dạng, thân sĩ, tâm thấy trong lòng ngọt ngào, người đã rơi vào lưới đủ rồi nên luôn nhìn thằng cháu với ánh mắt yêu thương, nàng. Nào có thiết tha ăn với uống, chỉ muốn mau chóng lên phòng nằm vào trong lòng nó, nghĩ tới đó liền mặt đỏ bừng, thấy Đức ăn ngấu nghiến tô hủ tiếu như con ma đói liền đưa luôn phần mình qua cho nó, thằng Đức không khách sáo, ăn sạch sành sanh, không. Phải là đĩ đực nhưng công việc chánh của nó là đủ, hao năng lượng nhiều, không đói cũng lạ. Câu đừng trong mặt mà bắt hình dong thật đúng trên người của tâm, biết mùi đủ mới 2 ngày thôi mà đã biến thành một người khác rồi, Lan có dáng, mình xà uống khúc, thì trên giường phóng đãng có thể hiểu được, Loan ánh mắt phong tình, hùng hổ trên giường cũng không có gì ngạc nhiên nhưng tâm thì khác, trông thật thuần khiết ngây thơ thánh thiện dịu hiền như ma xua thế mà, Đức thiệt là mở rộng tầm mắt rồi, nó không cần tốn sức làm gì hết, cái miệng bú cặc của dì Út thật như con ma đói nha. Nhìn y chang như cái tướng nó hì hục ăn tô hủ tiếu vậy, còn nữa, cái tốc độ, cưỡi ngựa, phi nước đại kia thiệt là hết chỗ chê mà, cả giờ không giảm, cặp vú cứ theo nhịp ngựa phi mà tưng tưng rung chuyển trông thật mê hồn, nó cứ nằm dưới, hai tay bóp vú, lâu lâu thì hãy lên vài cái hỗ trợ thôi coi như là vai phụ, vai chánh thì cưỡi, sàng qua sàng lại rồi cưỡi, lại rất thích nhìn tướng đụ của mình trong gương lắm đấy, cứ nhìn hoài rồi cười tủm tỉm có vẻ hài lòng lắm, Đức. Bây giờ thật sự không tin cái gì là đoan trang thuần khiết nữa rồi, nó chỉ biết nhân chi sơ tính bổn dâm a, đàn ông hay đàn bà cũng thế thôi. Cứ như là cuộn phim quay lại vậy, chỉ là vai nữ thì thay người, từ phòng tắm cho tới chiếc giường, đứng ngồi đủ kiểu, cuối cùng hai dì cháu cùng lúc dắt nhau lên đỉnh, cái ngạc nhiên kinh hỉ bất ngờ nhất là được cái miệng dì Út, cơ linh, đầu cặc sau khi xuống ngựa nha, trời trời, sao? Mà đã quá vậy, những người khác phải nghiêm túc học tập mới được, Đức thầm nghĩ. Đưa tâm tới sở làm cũng gần một giờ rồi, định bỏ chút thì giờ đi ăn trưa nhưng dì Út nói không đói, bảo nó có việc thì cứ đi làm, Đức liền gọi điện cho vị phó chánh văn phòng kia, nói địa điểm xong lái xe đến điểm hẹn. Đức chọn The Grill Restaurant để mời Thu Vân ăn trưa, ngồi chưa được 10 phút thì thấy Vân xuất hiện nơi cửa, hôm nay vị phó chánh văn phòng trang điểm và phục sức rất đặc biệt trẻ trung. Mấy lần trước muốn câu dẫn tên này nhưng nó cứ giả mù nên trong lòng rất bực bội, niềm kiêu ngạo bị tổn thương không ít. Bởi vậy hôm nay quyết cho nó sáng mắt, quả nhiên Đức liền nhận ra sự mỹ lệ đặc biệt hôm nay của nàng liền cười nịnh. Wow, hôm nay chánh văn phòng Vân thật đẹp, trông trẻ trung thiệt nhìn không ra là cô đó nha. Ý cậu muốn nói là những lần trước tôi già và xấu lắm phải không? Vân trong bụng sung sướng trước lời khen, nàng nghĩ, giờ mới thấy bà đẹp sao? Miệng thì đanh đá vấn tội. Ha ha, mấy bữa trước đẹp khác, hôm nay đẹp khác mà, ha ha. Đức mau miệng, vả lả đẩy đưa. Khác chỗ nào, Vân truy cứu. Hay là chọn món ăn xong rồi nói ha, vừa lúc người phục vụ đem menu tới, Đức nhanh trí lấy cớ đổi đề tài câu chuyện, người đẹp này coi bộ thù gia nha mấy lần trước mình lờ vậy mà đế bụng. Bình thường thằng Đức thuộc loại ăn tạp, nhưng từ lúc được Loan chỉ điểm nên rất có dạng, quý tộc, Đức hỏi Vân thích ăn gì, nàng liền nói nó cứ quyết định, Đức liền chọn mỗi người một phần tôm hùm nướng đi chung với salad và một chai rượu chắc trắng, ăn. Thịt bò uống rượu đỏ, ăn đồ biến uống rượu chắc trắng, cái này là theo bài bản A, Loan nói, bây giờ có dịp nó cứ thế mà làm, còn. Nữa, lúc người phục vụ khui rượu, rót một chút vào ly, Đức liền cầm lấy lắc nhẹ nhẹ đưa lên mũi hít hít rồi nhấp môi, chép lưỡi vài cái xong nhìn người phục vụ gật nhẹ đầu, bộ dạng nó làm rất dân chơi sành điệu, thật ra nó chẳng phân biệt được rượu ngon dở, cứ theo bài bản mà làm, tại vậy. Mà khiến Vân phải mở rộng tầm mắt, đối với nàng, chuyện này quá bình thường, nhưng đó là kiến thức tích lũy trải qua bao nhiêu năm xã giao trong quan trường, theo nàng biết, Đức xuất thân bình thường, ở tuổi này lại lịch thiệp như vậy, điều này sao có thế? Ngoại trừ cái giả thuyết là hình như có cái gì đặc biệt mà nàng không biết, vì thế cái nhìn của Vân về Đức liền lên cao hơn một nấc thang. À nè, hôm ấy cậu nói tôi sẽ có tin vui, đó là chuyện gì vậy, bây giờ có thế nói chưa vậy? Nóng lòng vậy sao? Đức bưng ly rượu trắng, hớp một hớp nhẹ rồi chớp chớp mắt cười hỏi. Tôi rất ít khi có chuyện vui bởi vậy khi nghe cậu nói liền hai đêm ngủ không được, cậu thiệt là muốn giết người ta mà. Vân nũng nịu nắm tay Đức lắc lắc khiến Đức thấy lòng nao nao, mình đang có quá nhiều đàn bà, đủ xoay vòng cũng không kịp thở, nên. Hay không nên đụ bà cô này, bỏ thì quá uổng nha, phí phạm trời đánh đấy, Đức nghĩ bụng. Vậy chánh văn phòng Vân sẽ đền ơn tôi bằng cái gì đây? Hai mắt không e dè, Đức nhìn chăm chăm vào vùng ngực, tưởng tượng hai ngọn đồi kia, quả thật không tệ, nhét cặp chính giữa chơi màn đụ vú được nha. Cậu muốn sao thì sao đi. Vân liếc mắt đưa tình giọng càng lúc càng lả lơi, ý đã rõ trên nét mặt. Phó chánh văn phòng, vị trí này cô ngồi được bao lâu rồi ha? Ấy, nhưng mà không quan trọng đâu, có một vị trí tôi nghĩ rất có thể cô sẽ hứng thú, nếu vậy tôi có thể giúp vài câu đấy. Đức được Nancy bật đèn xanh liền, lấy da hổ làm cờ, gom công lao cho mình để kiếm chút tiện nghi. Vân xúc động muốn nghẹt thở, 3 năm rồi bỏ công hầu hạ lão Hải chỉ là muốn nghe câu nói này nhưng cái nàng được chỉ là những lời nói cuội, quen biết Đức chưa được nửa tháng, muốn hiến thân cầu cạnh cũng chưa có cơ hội lại được nghe những lời mình mơ ước từ lâu, lỗ. Tai Vân lùng bùng, đầu váng mắt hoa lên vì kích động, cái vị trí chánh văn phòng thành ủy là niềm mơ ước của nàng 3 năm rồi, nay sắp có thế trở thành hiện thực thì làm sao Vân không xúc động cho được. Hơn nữa, 3 năm nay bị con mụ thảo kia đè đầu đè cổ thiệt là khó chịu mới núp bóng dưới cờ lão Hải, ha ha, ông trời cuối cùng cũng để nàng gặp được quý nhân là người trẻ tuổi này đây, Vân Hận không thế lập tức hiến thân đế cho Đức giày dò đế đền đáp, nàng Lý Nhí. Cám ơn cậu, tôi sẽ không quên, sau này sẽ không làm cậu thất vọng, Vân hứa hẹn. Này, phải đền ơn đó, Đức già mồm trêu đùa. Dĩ nhiên rồi, bất cứ khi nào cậu muốn, tôi sẽ tới, Vân Lý Nhí mặt đỏ lên, nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần cho Đức đụ mình rồi, Đức tuy nhỏ tuổi hơn nàng nhiều nhưng lại trẻ tuổi, thân hình săn chắc, là một đối tượng không tồi để đụ, có gì mất mắt chứ? Hả, từng được, Đức chỉ định đùa một chút, ai dè Vân lại thẳng thắn như vậy, vậy thì, ha ha, bữa nào sắp xếp phải đụ nàng mới được, đụ được thì không thế lãng phí nha, có lồn thơm mà không đụ là không phải mình nữa rồi. Phó chánh văn phòng Vân, chúc mừng cô, à nè tương lai phải gọi là chủ tịch Vân rồi, Đức nâng ly rượu ý muốn chúc mừng. Cái gì chủ tịch thành phố chứ, cậu thật là, ít nhất cũng 15 hay 20 năm nữa nha, nếu là hên đó, quên đi, Vân cảm thán, cái vị trí của Diễm nàng không dám mơ đến. Đức nheo mắt nhìn Vân, coi bộ nãy giờ ông nói gà bà lại hiểu việc rồi. Chủ tịch Diễm sẽ được giao trọng trách khác, cô sẽ thế chỗ của bà ta đó, Đức bình thản nói. Hả, sửng sốt, nàng thế chỗ của chủ tịch Diễm, không thế nào đâu, như vậy là nhảy một lúc ba bước đấy, nhưng nhìn Đức thấy không có vẻ là nói đùa chút nào, Vân lắp bắp chụp cánh tay Đức bấu mạnh. Cậu nói thiệt. Chị nghĩ sao, Đức mỉm cười trả lời, bắt đầu thay đổi cách xưng hô, Nancy đã nói chắc chắn là không giả rồi, nó lấy uy thôi, làm cho Vân có cảm giác nó chính là người làm ra kỳ tích này vậy. Không thế nào đâu. Vân vẫn còn bàng hoàng thều thào, tưởng mình đang nằm mơ. Không mơ đâu, về chờ tin đi, không lâu đâu, Đức mỉm cười, ngay lúc đó tiếng di động vang lên. Alo, tôi là Đức, xin hỏi ai? Có tiếng khóc hu hu trên đường dây, Đức nhận ra đó là tiếng của bé Trúc, khiến Đức kinh hãi, linh tính là có chuyện xảy ra. Bé Trúc hả, sao vậy, mẹ đâu, sao em lại khóc? Hu hu, anh Đức có người ăn hiếp má, muốn bắt má đi tù, nói tới đó nó khóc nức nở lên. Em bình tĩnh lại, em và mẹ đang ở đâu, nói cho anh biết. Ở nhà hàng, hu hu, anh Đức mau về đi. Đừng khóc nữa, đừng sợ, anh Đức về liền, Đức cúp di động mặt đanh lại. Chuyện gì vậy, thấy hai mắt Đức long lên, mặt lạnh lùng Vân thắc mắc hỏi. Có người muốn phá quán, bắt người của tôi phải đi liền đây. Nói xong nó giữ bình tĩnh gọi tính tiền rồi ra xe, Vân nhìn Đức, thấy mặt nó nghiêm trọng lại, nàng liền chạy theo nói. Để tôi đi với cậu, tôi sẽ điện cho thằng em tới đó coi chuyện gì, nó ở gần đó thôi, không đợi Đức trả lời nàng liền lấy di động gọi Vinh. Alo, chị hai, có chuyện gì vậy? Mày đang ở đâu? Giọng Vân nghiêm nghị. Thì đang ở đồn chứ đâu, có chuyện gì à? Thật ra Vinh đang nói láo. Gã không phải ở đồn mà là nằm trên giường của thằng đàn em, dưới háng gã lúc này lệ, vợ Tùng đang bú cặt gã, hôn. Qua Vinh sai Tùng cùng một số đàn em đi giao lưu công tác ở Long Xuyên, có sớm lắm cũng năm bữa mới về, cho nên tối hôm qua gã liền ghé qua gian dâm với lệ, tối qua gã ra sức đủ sáng đêm, hôm nay thức dậy cũng đã 12 giờ mấy trưa rồi, gã vừa ăn sáng xong thấy tướng lệ loay hoay liền cảm thấy sung sức muốn đụ. Tiếp, đang lúc, dạo nhạc thôi, định bú liếm một hồi mới nắc. Ai dè chị gã điện thoại tới. Vân thở phào, vậy là không có liên quan tới thằng em mình rồi, đây là điều nàng sợ nhất. Nhà hàng của cậu Đức có chuyện, mày tới đó nhìn coi, tao và cậu ấy sẽ tới ngay. Đừng lo, em sẽ tới liền, coi ai dám động thổ trên đầu Thái Tuế, con mẹ nó, Vinh văn tục, gã biết đây là một cơ hội để tỏ lòng với thằng Đức rằng gã là phe ta nên hăng hái, cúp máy, Vân liền gọi cho Hải, phải cho lão biết mới được, đây là chuyện lớn. Văn phòng của Phó Bí Thư Thành ủy nằm ở lầu 2 của Ủy ban, rộng rãi, trang trí rất thời thượng, không phải ai cũng thiết kế mà là có công ty chuyên nghiệp phụ trách đàng hoàng. Giờ này khoảng 2 giờ trưa thôi, Phó Bí Thư đang ngồi chễm chệ sau bàn làm việc của mình, hai mắt lim dim rất có dáng hưởng thụ. Lão ngồi ngửa, phía trước có một phụ nữ còn rất trẻ, khoảng 30 là tối đa, đang gục gặt đầu trước hán lão, phần trên của người này, áo không cài nút, áo ngực lệch hẳn một bên có lẽ do lão nhồi bóp trước đó không lâu. Ư mờ, đúng rồi, nè em lấy lưỡi ra cái đầu khất một cút, đúng, là như vậy đó, hai ngày nay tâm trạng của Hải rất tốt, lão biết chỉ cần được lòng cô Nancy kia thì cái ghế số 1 sẽ là của lão, mà muốn cô ta hài lòng không phải chỉ là hỗ trợ cái người trẻ Đức kia sao, chuyện này không khó, là phó bí thư, tuy đối diện mọi người thì người ta thường bỏ chữ phó kia cho lão vui, nhưng thật sự dù sao lão vẫn là phó mà, là số 3 thôi, phải triệt để xóa chữ phó này, và thằng Đức là cơ hội bằng vàng để lão có thể đăng cơ. Mọi chuyện thông suốt, cảm thấy thoải mái liền gọi Yến vào thảo luận một chút, lão rất vừa lòng với khẩu kỹ của Yến, nàng lại trẻ hơn Vân, đã đến lúc thay đổi rồi. Lão định sau khi đăng cơ, chính thức vị trí bí thư thành ủy sẽ đề bạt Vân chức vụ chánh văn phòng, dù sao mấy năm nay nàng bú cặt lão cũng nhiều, có khổ lao mà, phải cất nhắc nàng mới là phải đạo, còn cái vị trí phó thì sẽ do Yến đảm nhiệm. Lão đang mơ mơ màng màng sắp phun ra thì chuông di động vang lên, lão nhìn màn ảnh liền ra hiệu ý nói Yến im lặng không nên gây ra tiếng động, nhưng tay thì vẫn ghì đầu tóc Yến áp sát vào cặt lão. Muốn nàng tiếp tục đi, Hải thích như vậy, có cảm giác mình giống như cựu tổng thống Mỹ gì đó quên tên rồi, có người bú cặt trong lúc đang điện đài với các lãnh tụ của thế giới. Alo, sao hả, có chuyện gì à? Vân rất ít khi gọi cho lão trừ khi có chuyện quan trọng. Bí thư, tôi có việc quan trọng muốn báo cáo. Nghe giọng điệu trầm trọng của Vân, Hải liền thay đổi sắc mặt, lão nghiêm túc nói. À, nói đi. Vân tóm tắt đại khái những gì nàng biết được hiện giờ, vẻ mặt Hải ngưng trọng, lão đang nổi lửa. Làm tốt lắm, bây giờ cô nghe cho rõ, lập tức đến hiện trường tìm hiểu tình huống rồi báo cáo cho tôi, phải triệt để bảo vệ cho, à khụ khụ khụ, cô hiểu chứ? Hiểu được, tôi đi đây. Đức không nói không rằng, nó rất hài lòng sự nhanh nhẹn của Vân, đứa nào động tới thu, mẹ nó, tụi này chán sống rồi. Cũng như các bọn con ông cháu cha khác, toàn là gã ăn chơi trác tán, cũng như phần lớn đám COCC, gã học thì ngu, ăn chơi thì giỏi, gã thích gian dâm, hà hiếp dân chúng và chuyện ác nào gã cũng có phần lại thường là đầu não, biết. Bao nhiêu đàn bà có chồng cô gái đã từng bị gã xâm phạm lại không dám làm gì gã, chỉ tại bởi cha gã là cục trưởng cục vệ sinh thành phố, lẽ. Ra cái chức cục trưởng cục vệ sinh không có gì là ghê gớm hết, nhưng lão là em vợ của phó chủ tịch tỉnh, tuy không có chữ thường trực, nhưng cũng đủ làm cho nhiều người e dè sợ hãi, cũng chính vì vậy mà toàn sinh ra kiêu căng hách dịch, từ những chuyện phá làng phá xóm nhỏ nhoi từ từ biến thành nghiêm trọng, không có chuyện ác nào không làm. Lóng rầy nghe phong thanh có nhà hàng mới mở ở vùng này, có rất nhiều món ngon, bà chủ quán lại mơn mởn nên gã cùng một đám bạn bè xôi thịt liền tìm tới, số là trong đám đàn em của gã có tên Minh, tự là Minh Đầu Bò, lúc trước đã ở cùng con hẻm với Thu nên biết nàng, lúc đó gã đã thèm Thu đến nhỏ nước giải nhưng chưa bao giờ có dịp lại nói. Hai tuần trước đây, tỉnh cờ đến đây ăn cơm, gã nhìn thấy Thu con lợn lòng liền nổi lên buông lời khiếm nhã khiến Thu nổi giận mắng một trận, gã đâm hận, biết mình không có phân lượng, Minh Đầu Bò liền dèm pha với Toàn, gã hy vọng đại ca thu phục được người đàn bà này, đại ca đủ trước, gã đủ sau cũng được. Quả thiệt khi nhìn thấy Thu khiến Toàn tá hỏa tam tinh, lòng dâm nổi dậy muốn tìm cách đụ cho bằng được, cũng phải, Thu, lúc này làm bà chủ cuộc sống nhàn hạ, lại được thằng Đức tắm tưới đều đều nên trở nên đẹp lạ lùng, nước da mịn màng trắng muốt, mông ngực nở đều đặn, phong tình hết biết, khiến cho thằng đàn ông nào cũng nứng cặt dễ dàng. Toàn liền buông lời trêu ghẹo, rút kinh nghiệm từ phó đồn Vinh, Thu. Chỉ mỉm cười chào hỏi một lần nhưng thằng này cứ nói những lời thả ố khiến Thu chán ghét, nàng dặn dò mọi người trông chừng rồi bỏ lên lầu. Ai dè vừa bước lên cầu thang tên kia liền nắm tay nàng kéo lại khiến Thu cả giận quay lại tát cho gã một cái nghe một cái, chắc, thật vang vội. Toàn sững sờ, cả đám bạn xôi thịt của gã cũng sững sờ, bọn họ đi đến đâu muốn làm gì thì làm, không một ai dám hó hé, nay đại ca lại bị con mụ này bập tay một cái, đây là sự thật chứ, không sai, đây là sự thật nha. Toàn sau một lúc sững sờ, gã thẹn quá hóa giận, gã rống lên như heo bị cắt tiết. Con đười này, mày dám đánh ông? Rồi chân đá tay đánh lên người của Thu, cũng may người gã nhỏ con lại tửu sắc quá độ nên không gây thương tích gì nghiêm trọng trên người Thu, ngoài vài vết bầm trên gương mặt, Thu cũng không chịu kém, nàng điên tiết lên cũng cào cấu đánh trả quyết liệt, cũng may là mọi người lôi kéo hai người ra, Toàn luôn miệng chửi rủa, gã rút di động ra nói lia lịa một hồi rồi nhìn Thu cười gằn. Con mụ thối tha kia, tao sẽ cho mày rụt xương, tao sẽ cởi mày xong cho đàn em của tao cởi mày cho mày chết luôn. Minh Đầu Bò nhe đi ca nói vậy liền vui như Tết. Đức sau khi nghe chuyện không nói không rằng nhìn Thu, thấy nàng đang rơm rớm nước mắt, nó đau lòng, đi về hướng đám COCC, con ông cháu cha, kia đang xì xào, nhìn Toàn nó gằn giọng hỏi. Là mày đánh người của tao? Toàn nhìn người tên nhóc trước mặt khinh thị. rồi sao, chẳng những đánh lát nữa tao còn đem nó về đồn chơi. Soảng, sau đó là một tia máu phun ra, toàn ôm đầu lão đảo ngã quỵ xuống, đầu gã toàn là máu, số là gã tưởng tên nhóc trước mặt chẳng là cái bếp gì liền buông lời khinh nhờn, ai. Về thằng Đức nộ khí xung thiên, nhìn thấy chai bia trên bàn liền chụp lấy rồi dùng hết sức nện lên đầu toàn, mảnh bia vỡ vụn, hòa lẫn máu đỏ. Mọi người sững sờ, kinh hãi, đánh đại ca toàn đến đổ máu. Thật là làm phản rồi, cùng lúc đám bạn, đám đàn em xôi thịt của gã trống lên. Đánh nó, bắt thằng này lại, một đám xông lên về phía thằng Đức. Tất cả đứng yên, không được làm bậy, đoàn, đoàn, đoàn, một tiếng hét vang lên và tiếp theo đó là tiếng ba phát súng vang lên làm mọi người hoảng sợ. Vân quay người nhìn lại thấy Vinh đang cầm súng chỉ lên trời, miệng súng còn bốc khói chứng tỏ người vừa rồi bắn ba phát chỉ thiên là gã, Vân thở phào, lần đầu tiên tán thưởng thằng em. Thật ra Vinh sau khi nhận được điện thoại của chị mình liền tức tốc chạy đến nhà hàng, gã liền thấy Toàn, Vinh không lạ gì Toàn, biết gặp phải thứ dữ liền, lạnh giò, chùng bước, móc điện thoại định gọi tiếp viện thật ra là muốn câu giờ, ai dè phó bí thư Hải gọi điện tới, không. Nói không rằng trực tiếp ra lệnh gã bắt đám côn đồ quấy nhiễu người dân khiến Vinh kinh hãi liền báo cáo với lãnh đạo là cháu phó chủ tịch tỉnh, tưởng phó bí thư nghe rồi sẽ lạnh sống lưng mà lờ đi hoắc câu giờ như gã, ai dè gã nghe phó bí thư lạnh lùng nói rất chính nghĩa. Dưới ngọn cờ của đảng, mọi người đều bình đẳng, tôi mặc kệ là ai cậu cứ bắt lại cho tôi, mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu. Vinh ngẩn người, chuyện gì đây? Lão này bản tính bỉ ổi hèn hạ vô sĩ thường là chuyện tốt xông xáo chuyện xấu thì lủi mất tiêu, hôm nay uống lộn thuốc rồi sao, nhưng tâm cơ chợt động, như vậy có nghĩa là sau lưng người trẻ tuổi kia, đến cả phó chủ tịch tỉnh cũng không có gờ ram nào, mẹ nó, mình. Đúng là đầu heo mà, liền lúc đó thấy đám đàn em của Toàn hướng về phía Đức hùng hổ xông tới, Vinh liền rút súng bắn chỉ thiên ba phát liền. Tất cả dừng lại, ai nhúc nhích tao bắn gãy giò kẻ đó, Vinh lẫm liệt hiên ngang quát lớn. Tới đúng lúc lắm, hay lắm, sếp Vinh mau bắt thằng khốn nạn này lại cho tôi, Toàn hả hê nghĩ là cứu viện đã tới, gã đưa mắt nhìn thằng Đức như sói nhìn con mồi sắp chết. Anh là ai lại ra lệnh cho người chấp pháp, Vinh hất hàm nhìn gã hỏi. Toàn sửng sốt, gã không tin những gì mình vừa nghe, bình thường Vinh nhìn thấy gã liền cục lưng nịnh bợ, sao hôm nay lại như vậy, gã tưởng Vinh nhận không ra gã là vì trên mắt có máu me, gã liền lớn tiếng. Là tôi ấy, Toàn đây. Cháu của chủ tịch tỉnh. Nào ngờ gã chưa kịp nói trọn câu liền bị mắng như tát nước vào mặt, số là Vinh đang muốn biểu hiện làm cho Đức thấy, nghe Toàn bô bô cái miệng như vậy khiến Vinh tức khí, quát lớn. Câm ngay, cái gì quen biết, công an đang chấp pháp, không có thiên vị ai hết, ngươi đứng qua một bên cho ta. Vân cũng ngạc nhiên nhưng nhìn thằng em với ánh mắt khích lệ tán thưởng khiến Vinh bừng bừng khí thế, oai phong lẫm liệt. Vậy sao, chà phó đồn Vinh oai phong chính khí nhỉ? Vậy mà tôi không biết đó. Tới rồi, Vinh nghĩ, đưa mắt nhìn bà chị mình, thấy Vân cười mỉm, gã liền an tâm, mỉm cười chào theo khuôn phép. Phó đồn trưởng Vinh khu An Lạc xin chào sếp Phúc. Phúc, tên người vừa mới tới hách dịch nhìn Vinh rồi, hừ, với vẻ không hài lòng, hắn là phó cục trưởng cục công an thành phố, sáng nay như thường lệ đang ngồi gãi giái uống cà phê thì nhận được cục trưởng cục vệ sinh yêu cầu hỗ trợ con ông ta. Phúc mừng rỡ vì được dịp thể hiện với vị phó chủ tịch tỉnh. Rồi, hắn lập tức chạy đến nơi liền thấy Vinh, hung hăng, chính nghĩa quát tháo Toàn bèn lên tiếng thị uy, nhưng hắn vừa mới thị uy với Vinh xong liền ngẩn người ra khi nhìn thấy Vân. Chánh văn phòng Vân, là cô à sao cô lại ở đây? Chào cục trưởng Phúc, không, tôi có người bạn hành hung vô cớ nên muốn tới xem coi là chuyện gì, Vân lạnh giọng. Thảo nào, tên kia lại lớn gan như vậy, nhưng rồi sao chứ? Phúc nghi bụng, nhưng có lá cờ, phó chủ tịch tỉnh, hắn liền khoát tay. Phó chánh văn phòng Vân không cần lo, ở đây đã có chúng tôi chấp pháp. Vậy thì tôi đứng đây quan sát coi, nhưng mà tôi thiệt thắc mắc hình như nơi đây không phải là địa phận do ông quản hạt thì phải. Phúc lộ sắc giận. Cô nói vậy là có ý gì? Chỉ là chuyện phó cục trưởng đang làm hình như là không hợp quy củ lắm thì phải, Vân cũng không vừa đã đến nước này nàng cũng không e ngại mà đối đầu đến cùng nếu cần. Từ đầu đến cuối, thằng Đức không nói tiếng nào, lúc trước Nancy có nói chỉ cần nó có chuyện thì nàng sẽ ra mặt, bất cứ chuyện gì miễn là không buôn ma túy và phản quốc thì không thành vấn đề nàng sẽ ra mặt, hôm nay nó muốn thử nghiệm lời nàng nói là thật hay chỉ là nói suông, bởi vậy nó hung bạo. cầm chai nện lên đầu tên kia, thằng Đức có tính toán đấy, không phải là bốc đồng làm ẩu. Đi lên trên lầu bôi thuốc trước đã, Đức đưa tay dìu Thu bước về hướng cầu thang. Đi, muốn đi à, ai cho chúng mày đi, cục trưởng Phúc mau mau bắt bọn khốn nạn này lại, Toàn trợn mắt hung tợn ra lệnh khiến phó cục trưởng Phúc hổ thẹn, hắn nghĩ mình dù sao cũng là phó cục trưởng vậy mà thằng này lại quát tháo ra lệnh như vậy thiệt là mất mặt mà, giữa. Lúc hắn đang tiến thối lưỡng nan thì chiếc có Toyota ngừng trước cửa, nhanh chóng một người phụ nữ mập mạp và một lão bụng phệ nhanh chóng bước xuống xe, không ai khác chính là hai vợ chồng cục trưởng cục vệ sinh. Hối hả nhìn giáo giác liền thấy toàn nhà ta mặt mày máu me, ngươi đàn bà cả sợ còn cục trưởng liền nổi giận, lão rống lên. Kẻ nào đánh con ta như vậy, muốn làm phản à, cục trưởng Phúc, ông còn chưa bắt được thủ phạm sao? Bắt tao, tụi mày dám, cứ thử đi. Đức lớn tiếng, khinh thường, nó đang muốn quậy cho lớn ra. Chào cục trưởng, Phúc hướng lão bụng vệ kia cười nịnh nọt. Đã bắt được hung thủ chưa, Thịnh, cục trưởng cục vệ sinh cũng là cha của Toàn hất hàm hách dịch nhìn Phúc hỏi, gã không trả lời mà hướng về Vân rồi nháy nháy ra hiệu. Cùng một lúc, Hoa, mẹ của Toàn thấy con mình máu me đầy mặt liền há mồm trợn mắt, sắc mặt trắng bệch khóc trống lên. Ôi giời ơi, sao lại thế này, lão Thịnh ông coi đi. Bọn nó dám đánh thằng Toàn nhà ta đến thế này đấy, làm phản rồi, mụ này lúc nào cũng nghĩ nhà mình địa vị cao quý bất khả xâm phạm, nay thấy đứa con yêu quý bị đánh như vậy lửa giận công tâm muốn ngất xỉu. Toàn thấy cha mẹ hắn đến liền bừng bừng khí thế, hung hăng chỉ ngay thằng Đức mà quát tháo. Cha, mẹ chính là thằng chó đẻ này đánh con đấy, vậy mà thằng công an này lại muốn bắt con về đồn, ngón tay kia chỉ về hướng Vinh, có. Điều liền sau đó một cái dĩa thức ăn liền hướng hắn mà bay tới, cũng may từ lúc bị chai bia nện vào đầu, gã đã gờm thằng Đức nên luôn đề phòng, thấy Đức vung tay liền biết không ổn, theo phản xạ ngồi xuống nên tránh được cái dĩa bay vào mặt, có điều một chút thức ăn thừa thì văng tung tóe dính lên. Người của cục trường phu nhân khiến bộ dáng của mụ ta lúc này vô cùng thê thảm. Mày cẩn thận lời nói của mày, nếu không lần tới sẽ không may mắn như vậy nữa đâu, Đức lạnh lùng nói. Phản rồi, còn không còng đầu thằng này lại, cục trưởng phu nhân gào lên như con lợn bị cắt tiết, hôm nay lần đầu tiên bị hạ nhục như vậy, phải làm cho thằng kia chết không có chỗ chôn mới hả giận, nếu không sau này còn có thế nhìn mặt ai nữa, có điều là phó cục trưởng kia cứ nhìn xuống đất còn ngài cục trưởng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lăng. Lộn nhiều năm trong quan trường, cả hai đều không ngu. Người thanh niên này trước mặt nhân viên chấp pháp lại hành động hung hăng càn rỡ như vậy nhất định phải có chỗ dựa vững chắc mới dám, nếu không thì là thằng điên, Thịnh đăm chiêu, lão liếc nhìn thấy Vân đang đứng đó, mấu chốt là đây, lão nghĩ. Chánh văn phòng Vân, cô có quen biết người này? Không thể nói như vậy, chỉ là tình cờ mà thôi, liếc nhìn Tằng Đức thấy ánh mắt nó, Vân liền hiểu ý, lập tức đào cái hố cho lão Thịnh nhảy vào. Thịnh nghi hoặc còn đang do dự thì mụ vợ đã tru tréo lên. Ông còn sợ cái con mẹ gì, người ta đã đánh vợ con ông như vậy, cục trưởng Phúc, mau bắt chúng lại, có chuyện gì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Phúc phân vân, tuy đã nghe Vân nói gì nhưng gã không tin tưởng lắm, nhưng trước sức uy hiếp của cục trưởng phu nhân, gã nghĩ tới người sau lưng trên tỉnh kia liền yên tâm phần nào, dõng dạc ra lệnh. Được, mang hai người này về cục công an thành phố lấy khẩu cung. Xếp Phúc, làm như vậy là không đúng quy củ A. Vinh phản kháng sau khi tiếp ánh mắt của bà chị, gã biết phải nên làm thế nào. Anh muốn kháng lệnh cấp trên, Phúc lộ sắc giận. Không phải vậy, sếp chớ hiểu lầm, chỉ muốn phản ảnh tình huống trung thực thôi, Vinh thản nhiên chơi trò nguyên tắc, trong lòng gã đang đánh lô tô, lần này coi như đánh cuộc lớn, gã đang đem cả tiền đồ đặt cuộc lên người Đức. Thấy Phúc có vẻ không áp đảo được Vinh mặc dù cấp bậc cao hơn, có lẽ là do sự có mặt của Vân, Thịnh lúc này đã có quyết định, lão nói. Vậy được, tôi sẽ điên cho cục trưởng Châu Đế cho ông ấy quyết định, lão vừa nói vừa rút di động ra, chưa kịp bấm số thì tiếng di động vang lên, nhìn. Màn ảnh Thịnh kích động, làm sao ông anh vợ lại gọi lúc này, chẳng lẽ có ai báo cáo chuyện thằng Toàn nhà ta bị ức hiếp, nghĩ tới đó lão nhì về hướng phó cục Phúc với ánh mắt tán thưởng, lão muốn khoe liền bấm nút speaker, cố ý muốn cho mọi người nghe rõ, ai dè khi vừa bắt điện thì đã nghe tiếng. Trống lên. Hai vợ chồng dạy con cái kiểu nào, tự do đánh người, nó muốn làm cái gì hả, oai phong lắm sao? Muốn làm loạn à, còn không mau bắt nó về, xin lỗi người ta cho tôi, thiệt là bị mấy người hại chết mà, mấy người lo liệu cho tốt đi. cục, tiếng này là tiếng dập máy trong sự tức giận, bực bội ai cũng nghe ra, nhưng không quan trọng, mọi người đang sững sờ. Vinh thở phào đắc ý, gã đánh cuộc thắng lớn, hân hoan liếc mắt nhìn bà chị mình, Vân lòng đang nở hoa, không ngờ kết quả lại mau chóng hơn sự tưởng tượng của nàng, Vân mỉm cười. Phó cục trưởng Phúc và cả nhà cục trưởng Thịnh tâm trạng rơi xuống vực thẳm, cái giọng hoảng loạn run sợ của phó chủ tịch tỉnh làm mấy người họ chán ván mặt mày, lưng đổ mồ hôi lạnh vì sợ hãi, bất giác không hẹn mà cùng hướng ánh mắt nhìn về phía thằng Đức, không cần biết hắn là ai, chỉ cần biết hắn là người mình không thể trêu chọc, vậy là đủ rồi nếu còn muốn sống lâu. Ây da, hiểu lầm thôi, không thẹn là người đã từng lăn lộn trong quan trường, trở mặt 180 độ chỉ trong một cái chớp mắt. Cục trưởng Thịnh tiến đến đưa tay ra bắt, có điều là thằng Đức tỉnh bơ chẳng thèm đưa tay ra khiến lão tẻn tò, mặt đỏ bừng. Hiểu lầm, các người đến đây đập phá la hét, hành hung người dân rồi bây giờ nói là hiểu lầm, dễ vậy sao? Giọng Đức lạnh lùng, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi nói thêm. Phó Đồn Vinh, người nhà của vị này, tôi có thể châm chước bỏ qua không truy cứu nhưng mấy tên lưu manh này anh có thể cho tôi một lời công đạo, Đức cũng không muốn, làm tới cùng, trong lúc này. Sẽ tính số, sau, chuyện đâu còn có đó nên nhẹ nhàng buông lời có vẻ, tha, cho thiếu gia Toàn, chỉ muốn xử trí đám. Đàn em của hắn, hôm nay coi như tạm đủ. Nhất định Vinh ưỡn ngực sai đàn em áp giải bọn đàn em của Toàn khiến gã sượng mặt. Còn nữa, chuyện chưa xong đâu, chỗ này hư hại như vậy ai sẽ gánh đây, thương tích của người nhà. Đúng, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, cục trưởng Thịnh gật đầu như gà mổ thóc. Giờ phút này thằng Đức nói sao lão nghe vậy, tiền đồ của lão quan trọng hơn mặt mũi. Vậy được thôi mình lên, Đức quay qua Vân nói. Xin lỗi nhé, lần khác chúng ta bàn lại. Được, Vân nhìn Đức, dìu, thu bước lên lầu lòng cảm thấy ganh tị. Bạn đang nghe truyện audio sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 26, Đức ca, 1. Thu thật sự cảm động, nàng không ngờ thằng Đức vì nàng mà liều như vậy. Không uổng nàng hết lòng vì nó, tuy mọi chuyện có vẻ êm xuôi, hình như là bên kia lép vế xuống nước nhưng nàng vẫn lo ngại. Sao lại nóng giận như vậy, Thu lầu bầu, trong khi Đức săn sóc mấy vết bầm trên người nàng. Không cần phải sợ, bây giờ cũng vậy, tương lai cũng vậy, có chuyện gì Đức lo, ai đụng tới cô Đức sẽ cho chúng nếm mùi đau khổ, chuyện chưa hết đâu, đâu có dễ dàng vậy. Cảm thấy ngọt ngào trong lòng nhưng Thu vẫn thấy lo lắng. Như hiểu được tâm trạng của Thu, Đức cười. Không cần sợ đâu, còn nhớ cô nàng Nancy chứ, cái cô mặc áo đầm hồng hôm bữa khánh thành công ty Đức đó, rồi Đức không người sát tai Thu nói thật nhỏ chỉ vừa đủ nàng nghe, Thu nghe xong miệng há hốc, hai mắt trợn tròn. Đừng nói cho ai biết, tuyệt đối giữ bí mật. Sau một phút kinh hãi, Thu kinh hỉ nhìn Đức với ánh mắt khâm phục, nàng không ngu. Thu thừa biết quan hệ giữa Đức và Nancy không phải bình thường nhưng đó không phải là chuyện Thu quan tâm, bây giờ biết Nancy khủng bố, như vậy liền mừng rỡ, như vậy tương lai chuyện gì của Đức cũng sẽ dễ dàng thuận. Lợi, một cách gián tiếp là cuộc sống của nàng càng vững vàng thoải mái, Thu mừng thầm, gửi lúc đó tiếng di động của Đức vang lên, Đức liếc nhìn màn ảnh, nọ cười với Thu nháy nháy với nàng rồi bắt điện thoại. Không có sao chứ, giọng Nancy dịu dàng quan tâm vang lên. Dĩ nhiên là không sao rồi, có cô chống lưng mà, Đức bỡn cợt. Sao cậu biết là tôi? Lúc trước cô có nói đó mà, chuyện gì cũng có cô giải quyết nên tôi đâu cần sợ, hơn nữa người nhà tôi bị đàn áp, tôi không phản kháng không phải là đàn ông nha, có cô hay không có cô tôi cũng chơi với bọn chúng tới cùng, cùng lắm là liều mạng thôi, Đức nhà ta, nổ, như bắp rang. Đừng có ở đó mà nói dốc đi, tiếng Nancy cười khúc khích trong điện thoại, à nè, ai vậy? Có quan hệ gì với cậu, không phải là đàn bà của cậu đó chứ? Đức chột dạ, nghĩ bụng, con nhỏ này tinh thiệt, cũng may lúc này Thu đã đi xuống dưới lầu nên nó hùng hồn. Là nhân tài quản lý cũng là bếp chánh nhà hàng đó, sống chết của nhà hàng đều phụ thuộc vào cô ấy, cô nói coi có quan trọng hay không hả? Có thiệt mới nói nghe. Cô không tin tôi cũng hết cách, à này cô ghen hả? Không phải chớ, nếu là thiệt nói đi cho tôi mừng. Đừng có mà nằm mơ đi, thôi cúp đây, à mốt tôi tới Cần Thơ đấy. Đức chưa kịp nói gì thì Nancy đã cúp máy, mốt à, rồi lấy thời đụ biểu ra, chiều mốt phải đón tiếp người đẹp rồi, y cha, có mối đụ với thím ba rồi, không sao, dời sớm hơn hoặc trễ hơn một chút không thành vấn đề, lần này cô nàng này ở bao lâu đây ta, coi bộ phải dàn xếp kỹ lại mới được, ư. phải ha, hôm nay vẫn đem cô thu lên giường thì, kỳ quá, không có đạo đức nha, có lý do chính đáng thảnh thơi một chút rồi. Trong lúc này, Vân đang báo cáo sự việc trong văn phòng phó bí thư Hải, lão chăm chú nghe nàng kể lại sự việc, vẻ mặt ngưng trọng vừa nghe vừa dùng ngón trỏ gõ nhịp trên mặt bàn. Cô nghe cho rõ đây, từ nay nhất định phải chú ý đặc biệt tới người thanh niên này và tất cả người nhà của cậu ta, đây là nhiệm vụ chính trị, cô. Nghe rõ chứ? Lão Hải nghe xong nhìn Vân dặn dò, trưa nay, sau khi biết được câu chuyện có thế có liên quan đến vị phó chủ tịch tỉnh, lão biết mình chưa đủ phân lượng liền gọi cho Nancy để báo cáo, qua. Sự kiện ngày hôm nay lão liền biết, vị trí của thằng Đức trong lòng nhân vật thông thiên này nên càng quyết tâm, đầu tư, kết quả khiến lão khoan khoái, coi như là lập được đại công nha, bởi vậy trong lòng rất là thoải mái, lại. Thấy hôm nay Vân trang điếm 10 phần đẹp đẽ, con lợn lòng liền nổi dậy. Cặp phía dưới liền rụt rịch, sáng nay được yến bú rồi nhưng mới hơn 40 thôi, sinh lý còn mạnh, vả lại không phải ngày nào cũng đủ, thỉnh thoảng cũng có ngày đặc biệt thí dụ như hôm nay tâm tình vui vẻ liền muốn Vân phục vụ mình. Nên hướng về nàng mắt nháy nháy ý nói nàng đi gài chốt cửa, tuy rằng ai trước khi vào văn phòng lão, ai cũng phải gõ cửa nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Vân buồn bực chán ghét nhưng cực chẳng đã cũng làm theo ý lão đi cài chốt cửa, nàng thầm nghĩ cứ chờ thêm vài bữa nữa. Nếu như lời Đức nói là đúng thì nàng sẽ là phó chủ tịch thành phố, chừng đó không cần nhìn mặt lão nữa, nghĩ. Vậy liền ngồi xuống kéo vẹt mơ tuy quần, kéo cặt lao ra ngoài ngậm vào miệng, một công việc nàng đã làm từ 3 năm nay. Cái tin cậu ấm toàn của cục trưởng cục vệ sinh bị đánh lỗ máu đầu tại nhà hàng không đầy một tiếng đồng hồ sau đã truyền khắp thành phố Cần Thơ với tốc độ chóng mặt, rất nhiều người hả hê mát lòng mát dạ. Nhưng cái mà họ chú ý nhất chính là làm cho cục trưởng cục vệ sinh nuốt bồ hòn làm ngọt. Là ai? Bởi vì vậy buổi chiều hôm đó, Thu nhận thấy rất nhiều gương mặt lạ, nhìn cách ăn mặc, Thu biết đại đa số người này là cán bộ, cấp bậc có vẻ không thấp, có điều là ai cũng vui vẻ nhìn Thu với ánh mắt thân thiết. Đức nào có biết, nó đang bận, đụ thủy trên xe, lợi dụng lúc Thu bị thương, liền gọi điện cho Thủy hẹn trước nàng trước cổng trường sau giờ dậy. Không nói là chở nàng đi đủ chỉ nói lung tung, khi lên xe xong rồi Thủy mới biết âm mưu của thằng cháu liền cằn nhằn vài tiếng thật ra trong lòng nở. Hoa, hai người đụ nhau trong xe không phải là lần đầu, nhất là thằng Đức, ngoài ba người mới như Nancy, Loan, Tâm thì ai cũng đã đụ nhau với nó không ít lần trên chiếc xe này, càng lúc càng có kinh nghiệm, cũng như lần này, ghế phía sau đều được hạ xuống, trải hai tấm mền dày lên nằm thật êm ái, lại có cái. Cooler trong đó có nước. Trái cây, nói tóm lại như là đi cắm trại dã ngoại nhưng kín đáo hơn lều trại nhiều, như là một cái phòng ngủ nhỏ giữa trời vậy. Chỗ Đức đậu xe luôn là khu vườn mà Tuấn mua cách đâu vài năm, định là khi giá cả tăng sẽ bán kiếm lời, dưới tàn cây bóng mát trong khu vườn nhà Minh, tha hồ muốn làm gì thì làm chẳng ai để ý tới. Hôn hôn hít hít đá lưỡi sờ bóc một hồi nó liền tuột quần Thủy xuống đòi bú, dĩ nhiên là Thủy không chịu rồi, sáng giờ đi dạy nàng không muốn mất hình tượng. Đức cười hì hì, nó đã chuẩn bị sẵn khăn ướt thơm tho muốn đích thân rửa chỗ đó cho nàng khiến Thủy dễ nảy lên, rút. Cục Đức phải kiên nhẫn đế thím ba, làm sạch, cũng mất 10 phút đấy khi được Thủy bật đèn xanh liễn chuối mồm vào, Thủy chả hiểu mình lúc này nữa, càng lúc càng dâm, càng. Ghiền nhưng màn bú liếm như thế này, không cần Đức bảo làm thế nào, mà nàng luôn chủ động chẳng hạn như nàng thích áp sát cái chỗ đó của mình trong khi Đức nằm phía dưới, giữa hai đùi nàng, cảm. Giác thật sướng cho tới một lúc quá kích thích, Thủy cúi người chụp con cặc bỏ vào miệng ngấu nghiến bú liếm, đầu gục gạch như gà mổ thóc. Cho đến Đức đút cặc vào nách cũng là hơn một giờ sau đó, hai người cứ ôm nhau hết đủ tới bú khoảng 2 tiếng đồng hồ không hề biết lắm người đang săn lùng thằng Đức. Cái Đức thật sự không biết rằng ngay chiều hôm đó, nó thật sự nổi tiếng. Đủ suốt từ 4 đến 6 giờ trong xe, cả hai đều cảm thấy đói. Đức liền đưa Thủy thẳng tới nhà hàng của mình, sau sự việc buổi trưa nó cũng muốn nhìn lại xem coi Thu thế nào rồi, có. Điều khi nó và Thủy vừa bước vào thì có hai gã thanh niên nét mặt khá bặm trợn đang lảng vảng trước cửa, thấy Đức liền cúi xuống cười nịnh nọt. Đức ca, anh đã tới. Đức ngẩn người, Thủy há mồm kinh ngạc, sao lại như vậy, có phải nhìn lầm hay không, sao gọi thằng Đức là Đức ca chứ? Các anh là ai? Đức nghi hoặc hỏi. Tụi bay làm phiền gì Đức ca vậy? Hai người kia chưa kịp trả lời thì bỗng đằng sau lưng có tiếng vọng tới. Đức và Thủy không hẹn cùng quay lại thì thấy thêm một gã thanh niên chừng 20 mấy tuổi, ăn mặc chỉnh tề, gã cúi người chào Đức miệng cười tươi. Đức ca, anh tới rồi, tụi em được Vinh ca phái tới coi chừng nhà hàng, không cho ai quấy phá. Vinh ca, Đức ngẩn người rồi bỗng giật mình. Phó đồn Vinh phải không, anh ta đâu rồi? Em đây Đức ca, liền đó phó đồn Vinh mặt cười cười người hơi khúng núm bước tới, chuyện lúc trưa càng làm gã càng quyết tâm hơn bao giờ hết, bởi vậy gã liền biệt phái đàn em trong đám du đảng dưới sự bảo bọc của gã tới quán coi như là bảo vệ. Một, thành ý nịnh nọt, Vinh ít học nếu không muốn nói là vô học, thông qua quan hệ của bà chị mà bò lên vị trí này, thiên phú của gã là biết nhìn mặt người, biết đón chiều gió và lòn cuối, gã cũng băm mấy rồi mà gọi thằng Đức là Đức ca mặt không đổi sắc, chứng tỏ công phu bở đít của gã thuộc hàng nhất lưu cao thủ nếu không muốn nói là vô địch. Đức cũng không phải là người không biết điều, đánh người cười với mình, vả lại như vậy cũng không tệ, tránh được đám nào đó phá đám. Là chủ ý của anh à, Đức hỏi. Phải, phải, đề phòng tốt hơn ý mà, chỉ sợ vạn nhất chớ không sợ nhất vạn, thấy Đức có vẻ hài lòng với sự sắp xếp của mình Vinh mừng rỡ. Cũng được, nhưng bảo họ phải tránh xa cổng một chút, à còn nữa, ăn mặc phải lịch sự đàng hoàng một chút, đừng làm cho khách sợ đó, Đức nghiêm mặt dặn dò như là đang dạy dỗ đàn em. Còn không nghe Đức ca nói sao, tụi bay mau về thay quần áo cho nghiêm chỉnh một chút, Vinh quay lại quát mắng đàn em, khó mà tin tưởng được đây là phó đồn công an, rõ ràng là một tay anh chị trong xã hội đen mà. Thu thật sự không có gì nữa rồi, thấy Thủy cùng Đức đi vào liền ra đón mời cười với Thủy rất thân thiết. Hai, người đã biết nhau từ lúc nhà hàng mới mở, chỉ là so với nhàn, Thủy rất ít xuống nhà hàng mà thôi, Thủy cũng không phải là khó tính. Nàng biết quan hệ của thằng Đức và Thu chắc chắn không bình thường, nhưng không phải là chuyện nàng quan tâm, miễn là quan hệ giữa nàng và thằng Đức lúc nào cũng vẫn mặn nồng thắm thiết như lúc này là được. Tuy vậy vẫn kín đáo liếc nhìn thằng Đức một cái, mắng thầm con quỷ dâm dục, mắng xong liền hổ thẹn mặt đỏ lên khi nhớ lúc nãy trong xe nghỉ mình cũng dâm không kém nó nha. Cô dọn cho cháu và thím ba vài món ăn, mới đi công chuyện về chưa ăn gì, đói quá, rồi quay sang Thủy nói. Ăn xong cháu đưa thím về nhà hay muốn ở chơi tối về? Chị hai hôm nay không xuống tiệm à? Không, hôm nay mẹ nói không khỏe lắm nên muốn nghỉ ở nhà. Thủy ngần ngừ, sau cùng cũng muốn Đức chở mình về nhà, đi dạy nửa buổi sáng kế đó đi đủ giả ngoại với thằng Đức trọn buổi chiều, nàng cũng thấy mệt, muốn về nghỉ sớm, vì vậy nàng và Đức ăn xong Đức liền chở Thủy về. Đang lười biếng ngồi coi tivi, thấy Đức bước vào nhàn mừng rỡ. Đang nghĩ tới nó liền về, đúng là tâm ý tương thông mà. Sao về sớm vậy? Nhàn hỏi. Hôm nay làm biếng, về sớm một bữa, vừa nói xong liền nằm xuống ghế đầu dựa lên đùi nàng, chưa được mấy chốc liền úp mũi vào giữa hai đùi nàng hít hít, nhàn. Đâu phải lã thục nữ gì, làm sao chịu nổi, bởi vậy tay liền kéo cái vẹt mơ tuy xuống, cầm cặt thằng con mà vuốt ve lên xuống một hồi rồi cúi đầu xuống. Đức rất thích tới công ty và cũng rất ghét tới công ty, nó thật sự chẳng làm gì hết, nó nghĩ sự hiện diện của mình chỉ là lấy uy thì phải, cho mọi người biết ta đây là ông chủ thôi, mọi việc đã có phó tổng Loan lo liệu, hiện nay công ty đã mướn thêm vài người và sẽ còn mướn thêm nữa, ai cũng hướng về ông chủ trẻ măng mà kính cẩn chào hỏi thế thôi, mọi việc khác thì họ hỏi phó tổng Loan, khiến Đức buồn bực, sao? Mình như bù nhìn vậy, có điều cũng an ủi một chút là trong phòng tổng giám đốc, lúc chỉ có hai người, Đức hung hăng sờ bóp trên người phó tổng đế trả thù coi như lấy lại mặt mũi chút đỉnh, không phải chỉ có phó tổng thôi, thư ký của tổng giám cũng cùng chung số phận, đôi khi còn hơn nữa, ai cũng không nghĩ rằng ngoài cái sờ bóp bóp trên người thư ký, tổng giám đốc Đức còn phụ đạo thư ký về khẩu kỹ thổi saxophone nữa, cũng như sáng nay đang ngồi chơi game thì Tâm gõ cửa rồi đi vào với tập hồ sơ cần được tổng giám ký duyệt. Biết thằng cháu này hay bốc hốt nên lúc nào Tâm cũng cẩn thận khóa cửa rồi mới tới gần. Thật ra từ lúc nếm được mùi cặp thằng cháu, Tâm như hút thuốc phiện, lúc nào cũng muốn làm chuyện đó đấy, cho nên rất thích những cái trò ma mảnh tái máy chân tay, và vì vậy nàng không ngần ngại làm theo yêu cầu của nó. Lúc đầu có hơi sờ sợ nhưng được lần đầu rồi thì sẽ có lần sau, riết rồi, quen. Dì Út à, nghe phó tổng nói cái người kỹ sư mới đó. À tên gì quên rồi, muốn cua gì phải không? Đức nhìn Tâm cười cười hỏi. Tầm phào, hơi đâu để ý, hắn muốn gì kệ hắn, ai thèm để ý, sao, ghen hả? Tâm thích thú nhìn Đức cười mím chi. Ghen, ư mờ, đúng, phải phạt mới được, vừa nói vừa kéo tay nàng, Tâm hiểu ý liền ngồi xuống đưa tay kéo vẹt mơ tuy quần xuống, lòng tay vào trong kéo cặp nó ra ngoài, tay nâng niu lên xuống cười nói. như vậy vẫn chưa hài lòng, nói xong liền bỏ cặc đứt vào miệng, đầu gục gặc lên xuống. Ngã người ra sau hưởng thụ tài thổi xa cô của Tâm, nhưng bỗng sực nhớ, cái chuyện Nancy tới Cần Thơ chiều tối nay, Đức đang suy nghĩ, tại sao mỗi lần nàng ta tới, nàng ta gọi là mình phải trình diện, vậy, không được, mình. Không phải là trai bao hay đĩ đực nha, không phải gọi là tới đâu à, mình là đàn ông mà, phải có thế diện một chút, cô nàng này phải là đàn bà của mình chứ mình nhất định không phải là đàn ông của cô ta đâu. Trong lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên, Tâm vội vàng, nhả, ra, lấy khăn giấy chùi khóe miệng, quýt thằng Đức một cái rồi đứng lên ra mở cửa, coi. Như hai người đang thảo luận công chuyện, Đức không bận tâm đến chuyện nhét cặc vào quần, dù sao nó cũng ngồi sau cái bàn, không ai nghĩ tổng giám đang đế cặc thả rong ngoài quần. Có chuyện gì à phó tổng, nhìn thấy Loan đang đứng ở cửa, Đức cười hỏi. Có chút chuyện cần tổng giám đốc quyết định, hay là lát nữa tôi quay lại, Loan cười, biết Tâm và Đức có quan hệ gì cháu nên không một chút nghi ngờ. Chúng tôi cũng xong rồi, không có gì gấp mà, rồi nhìn Tâm cười nói. Vậy đi, dì Út, hay là lát nữa cháu đưa dì về, mình tiếp tục câu chuyện dì nói ha. Được mà, Tâm sung sướng quay người đi ra ngoài, không quên khép nhẹ cánh cửa, nàng làm sao không hiểu Đức nói gì chứ, hân hoan bước về bàn mình ngồi xuống. Chào, thấy mặt cô tươi rói, có chuyện gì vui sao, kỹ sư kiến trúc mới vào làm được vài hôm, cường canh me đã lâu, thấy Tâm vừa trở lại bàn ngồi xuống liền mon men gợi chuyện. Có chuyện gì à, đang cao hứng nhìn thấy Cường. Tâm liền sụ mặt, cộc lốc lạnh lùng hỏi. Không, không có gì đặc biệt, định mời cô ăn bữa cơm, không biết cô có vui lòng không? Không rảnh. Cường chưng hửng, gã thường tự hào mình là kỹ sư, có nghề nghiệp vững chắc, bô trai nên rất dễ cua gái, thường đàn bà con gái thấy gã thì rất khó mà kháng cự, đối với sự lịch thiệp hào hoa của gã nên gã cứ đinh ninh rằng Tâm sẽ phấn khởi hồ hởi rồi, thẹn thùng, nhận lời mời, ai dè chuyện xảy ra. Không như kịch bản trong đầu, nhất thời gã khựng lại, không biết nói gì cho phải. Còn có chuyện gì à? Không không, không có gì, tôi đi làm việc đây, Cường cuống quýt quay người đi ra, Tâm nhìn theo biểu môi, nàng thật sự chán ghét cái vẻ phong lưu tài tuấn của gã này, kinh nghiệm từ người chồng cũ, hiện nay trong thâm tâm, Đức là cả một góc trời. Ngồi đi, chuyện gì quan trọng lắm sao? Đức nhìn Loan hỏi. Bộ có chuyện mới gặp được à? Giọng Loan có vẻ oán giận, đã 3 ngày rồi, Đức không tìm nàng khiến Loan bực bội, thằng này lại cứ tỉnh bơ cười hì hì không biết nó có hiểu không đây, tuy lớn tuổi nhưng Loan vẫn tự hào mình còn đẹp và quyến rũ nên rất tự tin, nàng nghĩ Đức là thanh niên mới lớn, mặc dù có Nancy nhưng cũng sẽ bị nàng dễ dàng cám dỗ, sẽ quỳ lụy mình để được lên giường với mình bởi vậy mấy lần trước, nàng trổ hết tài năng trên giường, tin tưởng sẽ làm Đức mất hồn. Có điều sau lần dùng lưỡi lau cặp cho nó, liên tiếp không có gì xảy ra nữa, nó không muốn nữa à, không thế nào, Loan tin với khẩu kỹ của mình, nhưng hôm nay là ngày thứ 3 rồi Đức chẳng phát tín hiệu hẹn hò khiến Loan đâm ra bồn chồn bực bội, quyết định, hưng binh, vấn tội. Có nhiều đàn bà nên nhiều kinh nghiệm ứng xử, Đức liền hiểu ra bà cô này muốn cặc rồi, nó cười trong bụng sực nhớ nó cũng chưa đủ bà cô này trong xe nha, ấy, vậy thì hôm nay đi, nói là làm, Đức nghiêm nghị, nhìn Loan nói. Phó tổng, cô ra ngoài thu xếp một chút, chúng ta có việc cần ra ngoài làm. Đang bực bội, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thằng Đức khiến Loan hơi ngạc nhiên lo lắng hỏi. Hả, việc gì? Gấp lắm à? Tí nữa nói sao, cô ra ngoài chuẩn bị chút đi, khoảng 1 hay 2 giờ mình mới trở lại công ty. Được, Loan gật đầu rồi quay ra ngoài dặn dò công chuyện, Đức nhìn theo cười khoái chí. Là chuyên gia đủ trên xe nên biến cái xe thành bãi đủ là chuyện quá dễ dàng. Sau khi ghé siêu thị mua một ít đồ ăn thức uống đế vào cooler thì xong rồi. Loan nghi hoặc không biết thằng nhóc này chở mình đi đâu. Hỏi hoài nó chỉ ậm ừ không nói nên nàng đành bỏ mặc cho. Tới lúc Đức đậu xe nơi khu vườn vắng vẻ đầy tàn cây bóng mát nàng không chịu được hí kỳ nữa rồi. Đây là ở đâu vậy? Làm gì vậy? Sao nói có chuyện quan trọng? Đức cười hắc hắc, lộ ra vẻ mặt dâm tà khả ố. Tắt máy xe rồi trường người ra sau, hạ 2 hàng ghế xuống, trong phút chốc phía sau chiếc xe là một chiếc giường, Loan chợt hiểu ra, cái thằng nhóc này mang mình tới đây đế, mặt đỏ lên Loan mắng. Con quỷ dâm dục, chuyện vậy mà cũng nghĩ ra được. Cái gì chớ, tình điệu mà, xuống đây đi, Đức vừa thoát y vừa thúc giục Loan. Rủi, rủi có ai tới thì sao hả, tuy bị tình huống kích thích không ít nhưng Loan vẫn còn lo lo. Không ai tới đây hết, đây là khu vườn nhà Đức, nhìn kiến xe đi, ngoài nhìn vô không thấy gì hết, yên chí đi. Cậu không phải là lần đầu tới đây đâu ha, Loan trừng mắt. Đừng nghĩ bậy nghĩ bạ mà, đây là lần đầu với cô đó nha, Đức thề, suy nghĩ mấy bữa rồi nên chọn chỗ này cho có tình điệu mà, rồi đưa tay mở hàng nút áo trên người Loan. Đàn bà là động vật dễ bị dụ nhất, tuy Loan đã nhiều kinh nghiệm, tuổi tác cũng không nhỏ, 50 rồi nhưng vẫn bị thằng nhóc 16,17 tuổi qua mặt chỉ tại bởi lúc này Đức đang trần truồng, cặp kia to bự ngóc đầu trông thật hùng dũng, tay nó vừa thoát y nàng lại vừa bóp vừa sờ khiến đầu óc nàng không được. Sáng suốt, nó nói lần đầu dẫn nàng tới đây là sự thật mà nhưng nó không có nói là không cùng những người khác tới đây nha, Loan mê muội, nhìn không ra câu nói vừa rồi có ấn tình. Đức đẩy nhẹ Loan nằm ngửa ra, giang hai chân định úp mặt vào, cũng như Thủy, Loan hốt hoảng chận cái đầu nó lại. Không, không được, sáng giờ. Đức cười hắc hắc, nó đã dự trù rồi, lấy khăn giấy thấm nước tỉ mỉ làm vệ sinh chỗ đó, Loan sướng rợn người đế mặt, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời a, có người chùi lồn cho mình, Loan hai mắt lim dim thụ hưởng cho tới lúc có cảm giác một hơi thở ấm áp và vào cửa hang, nàng. Mắm đầu tóc Đức siết mạnh. Nỗi bực bội giận hờn hai ba ngày nay biết mất tiêu rồi, Tổng Đức đang dúi mồm vào giữa hai đùi phó Tổng Loan miệt mài, chỉ nghe những tiếng húp xì sụp và những tiếng rên rỉ không ngừng. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 27, Đức ca, 2. Người ta vì sinh kế mỗi ngày phải bôn ba liệu trước lo sau đế cuộc sống ngày một thoải mái hơn, Đức thì khác, ngày. Nào cũng vậy, chuyện nó bôn ba vất vả là đủ. Nhiều đàn bà nên phải đủ cho điều, làm tổng giám đốc không cần làm việc, luôn có người làm thay tất cả mọi chuyện, Đức chỉ cần gật đầu hay lắc đầu là được rồi nhưng cái chuyện đủ là khác, không? Thế đế ai phụ giúp được nha mà phải chính mình đích thân, ra cu, mới được, đây là nỗi phiền muộn của Đức hiện nay, đây cũng chính là lý do Đức ngần ngừ không muốn đụng tới cô nàng phó chánh văn phòng Thu Vân kia mà thôi. Thường nghe người ta nói, theo tình tình phớt. Phất tình tình theo, đó là nói theo văn chương sách vở kỳ hoặc khi muốn làm người tao nhã, lịch sự tránh người ta nói mình bình dân hạ đẳng, còn nói một cách giang hồ chợ búa là theo lồn lồn chạy, trốn lồn lồn theo, đó là tình cảnh của Đức ta hiện nay. Vừa về tới công ty, chưa ngồi nóng nít thì phó chánh văn phòng Thu Vân điện thoại tới. Nè, tôi nói nha, mới vừa nghĩ tới cô thì cô liền gọi tới, vậy có thể nói chúng ta là tâm ý tương thông không hả? Thấy tên Thu Vân trên màn hình nên vừa bắt di động lên Đức liền ba hoa tán tỉnh một tràng, có thể nói là Đức ta nghĩ một đàn làm một nẻo, trong đầu ngán lồn nhưng thấy đàn bà liền tương tướp, cai miệng ba hoa con chích chòe tán tỉnh. Thiệt sao, vậy mà tôi cứ tưởng mình không có tư cách lọt vào mắt của tổng giám Đức đấy, tiếng cười rút rít trong trẻo đầy nũng nịu của Vân vang lên. Hôm nay gọi tới không biết có gì chỉ dạy đây, hay là định mời tôi ăn cơm, Đức pha trò. Bất cứ lúc nào cậu muốn cũng được mà, hay là chiều nay đi, thế nào? Chiều nay à, có lẽ không được rồi, cô Nancy chiều nay tới Cần Thơ, bận đón tiếp cũng đủ mệt chết tôi rồi, Đức rõ ràng muốn, khoe khoang, quan hệ, quả nhiên Vân vừa nghe được liền hồi hộp. Đức sẽ hỏi cho chị Vân mà, yên tâm đi, chờ tin tốt đi, cái chuyện chị lên chức là cái chắc rồi, có điều là chưa biết khi nào thôi, tôi sẽ dò hỏi cho chị, nhưng mà phải đền ơn tôi đó, Đức lại đổi cách xưng hô. Đồng thời cũng đòi công lao. Cảm ơn cậu, tôi sẽ không quên ân tình này, sau này cậu sẽ coi biểu hiện của tôi. Không cần phải quan trọng như vậy, vậy nhé, có gì tôi sẽ cho chị biết tin. Đức vừa cúp đường dây với Vân, tiếng di động lại vang lên, là Nancy gọi tới. Tới rồi à, tưởng tối mới tới chứ, vừa bắt di động liền hỏi. Tới sớm không được à, cậu không muốn sao, giọng người đẹp có vẻ không hài lòng. Đâu có làm gì có chuyện đó, Đức cười hi hi ha ha, rồi nói. À nè, chiều nay ra ngoài đi ăn cơm, tôi mời. Đến đây đi, Nancy ngần ngừ một chút rồi nói. Thay đổi không khí đi nha, Cần Thơ ban đêm cũng đẹp và lãng mạn lắm, không cần phải ru rú một chỗ hoài chán lắm, dù là nơi sang trọng cũng vậy thôi, đôi khi đi tới những chỗ bình dân mới thấy vui vẻ hơn nhiều, cho tôi làm chủ một lần nha, bảo đảm cô sẽ hài lòng, Đức, dụ khị. Ư mờ, vậy được, mấy giờ? Đức nhìn đồng hồ. Bây giờ gần 4 giờ rồi, ngủ một giấc đi cho khỏe, 6 giờ đi, Đức tới đón, ok. Ư mờ được, lát gặp. Ở đâu vui buồn cũng tùy tâm trạng của mọi người. Nancy hôm nay vui lắm, đẹp rạng rỡ trong trang phục mùa hè, cái quần short phô trương cặp đùi thon trắng dài, làn da mơn mởn, cái tờ sớt mỏng ôm sát cặp ngực vung cao khiến nhiều gã dâm dê nhìn Đức với ánh mắt ghen tị. Đức tỉnh bơ vừa ôm eo người đẹp vừa nói. Nói cười cười, nó không có gì phải e dè. Phía xa xa, hai nàng vệ sĩ lúc nào cũng hướng ánh mắt về phía nó và Nancy sẵn sàng ra tay bảo vệ. Nancy trông rất trẻ, tuy Đức không biết rõ nàng ta bao nhiêu tuổi, nhưng đi bên cạnh nó trông cứ như là một cặp tình nhân đang dạo phố. Nhìn gì nhìn hoài vậy, má hay hay đỏ. Nancy nhìn Đức hung hăng, nhéo nó một cái nơi eo. Không phải lỗi tại tôi nha, là tại cô quá đẹp thôi. Nè, không nói dốc đâu, nhìn đi, mấy thằng cha kia kìa, thấy nước dãi chúng chảy không? Nói bậy, nói bạ không. Nancy cười khúc khích, lại nhéo eo thằng Đức một cái. Đói bụng chưa, hay là bây giờ mình đi ăn? Liếc đồng hồ thấy cũng gần 8 giờ, Đức đề nghị, từ chiều tới bây giờ đi lang thang đó đây chưa có gì trong bụng, nó thì không sao nhưng không biết người đẹp Nancy này thế nào. Ăn gì đặc biệt một chút? Đặc biệt một chút à? Dĩ nhiên là đặc biệt rồi mà không phải chỉ một chút thôi đâu, chỉ là cô có thích ăn không thôi. Nè, mình đi ăn bánh xèo nha, Đức đề nghị. Hai mắt Nancy sáng lên. Được đó, vậy thì đi, nghe là thấy đói rồi. Hai người kia thì sao? Đức hướng về hai người nữ vệ sĩ của Nancy có ý hỏi. Trước đây hai người đều ăn trong khách sạn không sao, nhưng hôm nay ra ngoài chơi thoải mái có phải là nên ngồi chung cho vui vẻ? Không sao, họ biết làm sao mà, đi đi, Nancy quàng tay dựa sát vào Đức ôm eo kéo nó đi. Tuy ở thành phố Cần Thơ nhưng cái tên lại là Bánh Xèo Cà Mau, đây là một nhà hàng bình dân chủ yếu là sạch sẽ, trang trí không tồi, không phải lần đầu tiên Đức tới đây, bánh xèo ở đây không tệ, ăn ngon lại còn có gỏi cuốn, mấy. Món bình dân của đồng bằng Nam Bộ, tới y ăn cái gì không quan trọng, cái thằng Đức muốn là từ nay khi nàng Nancy ở thành phố này thì nó là chủ. Mọi việc do nó định đoạt mà không phải là nàng, ngoại trừ lúc lên giường nàng muốn đủ kiểu nào thì nó đủ kiểu đó, muốn. Nó bú bao lâu cũng được, không thành vấn đề. Khác với nhiều năm trước, hiện nay 8 giờ tối là khởi đầu của nếp sống về đêm nên thực khách rất đông đúc, nhưng cũng may còn có hai bàn trống. Nancy tự nhiên kéo tay thằng Đức ngồi xuống một bàn, hai nàng vệ sĩ cũng ngồi xuống bàn trống còn lại cách đó không xa. Sao hả, thấy vui không? Đức vừa dùng khăn giấy lau lau đôi đũa vừa hỏi. Vui, Nancy gật đầu, hôm nay nàng quả thật rất vui vẻ. Vậy thì mai mốt khi nào cô đến tôi là chủ, cô là khách nha, mọi chuyện do tôi quyết định. Rồi kề miệng sát tai Nancy nói nhỏ, trên giường cô quyết định, thế nào? Để coi, được, Nancy cười rút rít, mặt bỗng đỏ lên khi cảm giác có bàn tay đang len lỏi giữa hai đùi mình. Tên mắt dịch này vẻ mặt nghiêm túc lại mò mình giữa chốn đông người, lại coi như không có gì, tuy nhiên cảm giác thật mới mẻ kích thích. Chẳng mấy chốc Đức cũng cảm thấy có một bàn tay tiến vào giữa hai đùi nó, vuốt lên vuốt xuống. Người đẹp này hình như từ nơi khác tới phải không? Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Phong, xin hỏi quý danh của người đẹp này. Hai người đang âm thầm giao lưu thì bỗng có tiếng nói vang lên. Bàn bốn người nhưng Nancy không ngồi đối diện mà ngồi sát bên người Đức. Thỉnh thoảng Nancy lại cười khúc khích, trong lúc đánh nhau dưới gầm bàn, Nancy lại là một mỹ nữ nên thu hút rất nhiều ánh mắt của đàn ông dâm dê, trong đó có Phong, cậu ấm của chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Năm nay 28 tuổi, nghe nói tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế ở một trường đại học gì đó ở Mỹ, về nước được 6 tháng rồi, hiện nay đang làm chủ nhiệm của phòng ban kế hoạch đầu tư thành phố, một chức vụ béo bở có thực quyền. Trẻ tuổi, con nhà quyền thế ngút trời lại có bằng cấp nước ngoài nên Phong rất kiêu ngạo, bạn gái của hắn nhất định không phải là người thường, cũng chính vì vậy mà khó có người con gái nào lọt vào mắt, bình thường hắn chỉ cặp bồ đế đụ một vài bữa rồi xong. Hôm nay, hắn được đám bạn mời tới đây thưởng thức món bánh xèo, món ăn này Phong không thích lắm, nhưng đế tăng quan hệ với bạn bè hắn coi như miễn cưỡng tham dự, cả đám người họ đang cười nói vui vẻ thì bỗng Phong giật nảy người khi nhìn thấy Nancy bước vào, vẻ đẹp quý phái lại có vẻ trẻ trung tươi mát của nàng làm gã bị hấp hồn, lên cơn sốt, lại thấy Đức, lúc đầu hắn tưởng là hai chị em nhưng nhìn cách hai người chụm đầu xù xì rồi tiếng Nancy cười khúc khích khiến hắn hiểu ta thì ra là một cặp tỉnh nhân. Phong nhìn Đức âm thầm nguyền rủa, rõ ràng là thằng nhà quê, cốc ghẻ ăn thịt thiên Nga, Phong tự tin sẽ dễ dàng đá tên nhóc kia ra ngoài đế thế chỗ, vì thế sau một hồi quan sát hắn phong độ đứng lên tiếng về bàn Nancy và Đức đang ngồi lên tiếng muốn làm quen, Phong. Chỉ chú ý lên người của Nancy, hắn hoàn toàn coi Đức như không có mặt khiến Đức không thoải mái lắm nghĩ, bộ mình dễ bị bắt nạt lắm hay sao ta, tuy vậy nó vẫn ngồi im, muốn coi biểu hiện của Nancy trước đã, không vội, không vội. Nancy làm như, biết, người nàng như dính vào thằng Đức, chẳng những vậy còn kề miệng sát thổi nhẹ rồi khẽ liếm vào vành tai nó, nàng coi chung quanh như không có người vậy, Đức thật hả hê, cái này sướng quá đi, liếc. Mắt thấy vẻ mặt sượng sùng lúc xanh lúc đỏ lúc trắng của Phong, Đức lịch sự nhắc. Có người chào hỏi kìa, rồi nhướng mắt nhìn về phía Phong, đang sượng sùng đứng đó. Lúc này Nancy mới làm như phát giác sự hiện diện của Phong, nàng nhìn hắn cau mày hỏi. Có chuyện gì vậy? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Phong, đặc biệt muốn đến chào hỏi và xin làm quen. Không cần đâu, không cần khách sáo, tôi không muốn quen ai hết, bạn trai tôi hay ghen lắm, rồi quay lại kề miệng liếm nhẹ vào tai Đức. Đức triệt để chào thua, nó càng hả hê hơn nữa, lại thấy ngượng dùng cho cái gã kia. Phong xấu hổ, đứng chết chân tại chỗ, hắn muốn kiếm cái lỗ nào đó chui vào cho đỡ ngượng, lần đầu tiên bị người ta khi dễ khiến hắn phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Tâm trạng hắn đang muốn giết người, hắn muốn tìm chỗ phát tiết, đưa mắt căm thù nhìn thằng Đức, hắn cho rằng sở dĩ Nancy làm nhục hắn là để cho. Đức coi, hắn nhất định phải trả thù. Vậy không làm phiền, Phong quay góc trở lại bàn hắn ngồi, vừa ngồi xuống hắn liền móc di động ra bấm một dãy số. Alo, cháu Phong à, sao rảnh rỗi gọi cho chú giờ này vậy, không đi chơi với bạn gái à, Duệ, giám đốc sở công an, một thân tín của chủ tịch tỉnh Hậu Giang. À không, cháu cũng đang ra ngoài chơi đó thôi, nhưng thấy có tình huống muốn báo cáo với chú. À, chuyện gì vậy, nói chú nghe, Duệ nghiêm túc hỏi. Chuyện là vậy, Phong liền đem tình huống kể lại nhưng lại là một dàn dựng khác, hắn miêu tả một hồi khiến trong đầu Duệ chỉ có thể hình dung được đám người mà Phong đang báo cáo không thuộc bọn, phản động ba que, thì cũng là thành phần ác ôn có tổ chức, cần. Phải bắt về điều tra nghiêm trị, chuyện này cũng là một công lớn đấy. Nếu làm tốt thì việc thăng chức chỉ là chuyện nay mai, nghĩ tới đó, Duệ cảm động, cái này coi như là một phần đại lễ của Phong dành cho lão, Duệ liền nhanh chóng quyết định. Được, chú sẽ gửi người tới ngay, bắt giam bọn chúng trước rồi sẽ từ từ điều tra sau. Phong cúp di động, mỉm cười khoái trá, hắn híp mắt nhìn về hướng bàn thằng Đức, nghĩ bụng, chút nữa sẽ có màn kịch hay, hắn nâng ly bia uống hết một hơi. Này, người ta đẹp trai vậy mà chê sao? Đức hả hê sung sướng, lại đạo đức giả làm như tiếc nuối cho Nancy vậy. Vậy sao, nhưng chị đây chỉ hứng thú với cậu thôi, cậu chết chắc rồi, Nancy cười quyến rũ rù rì nói nhỏ bên tai nó. Cái gì chết chắc? Chị là Như Lai, cậu là con khỉ Tôn Ngô không, hiểu không, chạy không khỏi đâu, chỉ có thế nằm trong bàn tay này, vừa nói nàng vừa đưa bàn tay trái lên với năm ngón khẽ vung lên vung xuống, miệng mỉm cười khiến Đức ấn da gà, mẹ nó ý gì đây? Lòng rung lên nhưng miệng lại cười ha hả. Cô hai à, không tàn nhẫn như vậy chứ, đừng nhốt tôi dưới ngũ chỉ sơn nha. Vậy phải coi cậu đó. Ý gì đây, Đức ngây thơ hỏi. Khai thiệt đi, cậu có mấy người hả, kèm theo đó là một cái nhéo mạnh lên đùi khiến Đức đau điếng. Cái này, mà khoan đã, có liên quan gì tới cô chứ hả, Đức phản pháo. Cậu là của tôi, như vậy cậu nghĩ coi có liên quan hay không, cậu nói đi, Nancy ngang ngược tuyên bố, chủ quyền. Đức toát mồ hôi lạnh, chuyện không phải giỡn chơi à, con cọp cái này tính làm gì đây, khoan đã, những người đàn bà nó đủ tất cả đều là trong bóng tối, nàng ta làm sao biết được, mẹ nó suýt nữa trúng kế rồi, nghĩ tới đó, Đức bình tĩnh lại, cười mỉm chi. Không phải vì vậy mà điều động chủ tịch Diễm đó chứ, đừng nói tôi là phải đó nha. Đứng vậy, còn nữa. Dì hai của cậu nha, cũng tới lúc điều chồng bà ta ra ngoài bắt rồi. Đức đổ mồ hôi lạnh, quả thật quá chấn kinh, nó điếng người sợ hãi không biết nói gì nữa. Trước mặt cái con cọp cái này, nó cảm tưởng như hoàn toàn bị lột trần truồng một cách triệt để. Yên tâm đi, cái người đàn bà tên Thu đó, coi như đặc biệt cho cậu đi. Hú hồn, chuyện của mẹ, thím ba, Lan, dì Út, Loan chưa bị khám phá. May này phải triệt đế càng giác cao độ hơn nữa mới được, Đức thầm nhủ. Bỗng trước cửa nhà hàng có 3,4 chiếc xe công an thắng gấp trước cửa, rồi một đội ngũ chừng 20 người súng ống trên tay tiến vào nhà hàng khiến mọi người hoảng sợ, không biết xảy ra chuyện gì, Phong nhìn thấy Duệ chính là người dẫn đội, lòng hắn nở hoa, dám. đốc sở công an tỉnh đích thân dẫn đội quả là một chuyện đại sự, lẽ ra Duệ không đích thân, nhưng lão muốn chứng tỏ tầm quan trọng của Phong đối với lão, mục đích là muốn lấy lòng chủ tịch tỉnh liền chính mình đích thân ra tay. Phong thấy lão liền bước tới nói nhỏ to vài câu rồi hướng về Đức chỉ ngón tay, Duệ ngẩn người, không phải chứ, tên trẻ tuổi này là bọn phản động ba que, tội phạm có tổ chức, nhưng rồi nhìn thấy Nancy, lão chợt hiểu cười thầm trong bụng, thằng nhóc này coi như mày xui đi, dám. Dành gái với cậu ấm nhà chủ tịch tỉnh thì có chết cũng đáng đời nha, coi như là lót đường cho tao lên chức đi ha, nghĩ vậy nên không do dự, lão hướng thuộc hạ rồi chỉ ngay Đức ra lệnh. Mau bắt tên này về thẩm tra, không được chậm trễ. Gã đội trưởng ngẩn người trong phút chốc rồi cũng ra lệnh đám thuộc hạ còng thằng Đức lại. Khoan đã, Nancy hét lên, mặt đanh lại, lạnh lùng hỏi. Bắt người. Xin hỏi tội gì, có lý do không? Cô mau tránh ra, lời nói của ta là bằng chứng, còn lộn xộn bắt luôn cô, mau tránh ra, Duệ quát. Nếu không tránh thì sao? Nancy gằn giọng hỏi, nàng đưa mắt nhìn Duệ rồi ánh mắt đảo sang Phong, nàng thừa biết chuyện gì đang xảy ra nên nhìn Phong và Duệ với ánh mắt đầy khinh thường, Nancy đã ban án tử cho hai người này. Thằng Đức thật sự chấn kinh sợ hãi, sao kỳ vậy, sao lại còng mình chứ, nhưng khi thấy thằng kia to nhỏ với thằng già ra lệnh bắt mình, nó chợt hiểu, thằng kia cô gái không được muốn giở trò bỉ ổi đây, Đức nhìn thái độ của Nancy, nó dần bình tĩnh lại. Chống lại nhân viên chấp pháp, bắt luôn cô gái này cho ta, Duệ hướng về Phong nháy nháy mắt ý nói lão đã hiểu, bảo nó cứ yên tâm, có điều là chuyện xảy ra sau đó khiến lão muốn đái trong quần. Đoàn, đoàn, đoàn, ba tiếng súng nổ vang lên. Cục an ninh quốc gia, tất cả đứng yên không được nhúc nhích. Cùng một lúc hai người phụ nữ bàn gần đó nhanh chóng đứng lên, một trong hai người đã rút súng hướng lên trời bắn ba phát, Duệ còn chưa kịp hoàn hồn thì một họng súng đã chỉ ngay màn tang lão. Duệ xoắn đái, sao xui dữ vậy, lần đầu tiên dẫn đội lại bị sa vào tình cảnh này, thật là mất mặt mà, lão. Trung giọng. Dùng súng uy hiếp nhân viên chấp pháp, các người có biết tội gì không hả? Các người là bọn ba que phản động. Lúc này Phong cũng ngẩn người không biết chuyện gì đang xảy ra, hai phụ nữ này có liên quan gì tới người đẹp và thằng nhóc kia chứ? Gã chưa kịp bàng hoàng thì bỗng thấy trời đất quay cuồng như muốn sụp đổ khi tay người đẹp cầm cây súng lục đen ngòm chỉ ngay vào đầu gã. Gã cố kìm cơn sợ hãi nhưng trong quần lót gã liền ướt nhẹp, vẻ phong lưu tiêu sái không còn nữa mà là một gương mặt trắng bệch. Chính mi là người gọi công an rồi, chụp mũ cho nhân viên cục an ninh quốc gia, gan không nhỏ ha. Cái gì cục an ninh quốc gia, đừng có mạo nhận, tội không nhỏ đâu, Phong run lập cập, cố vớt vát. Chờ đi sẽ cho mi câu trả lời, sẽ biết mau thôi, nói xong liền rút di động ra. Alo, tôi là Thiếu tướng Cục An ninh Quốc gia Nguyễn Trần Uyển, cho tôi nói chuyện với Trung tướng Quốc, Nancy nói gì trong điện thoại Đức mặc dù đang đứng gần đó nhưng nó không nghe một tí gì khác, tai nó đang ù lên sau khi nghe được câu Nancy là Thiếu tướng Cục Tình báo Quốc gia, chuyện. Này sao có thế, cái thân thế của nàng này đã khủng khiếp rồi nay lại gắn thêm cái mác Thiếu tướng Cục An ninh Quốc gia nữa, mà mình thì con mẹ nó đủ liên tục vào miệng nàng ta, lại còn muốn nàng ta liếm sạch cặt mình nữa nha, chết. Mẹ rồi, đụ nàng ta sướng thì không nói, sau này làm biến đụ nàng ta không hài lòng cho đàn em thuộc hạ hù mình một cái cũng là té đái ị trong quần nha. Lão Duệ và Phong càng thê thảm hơn, khi nghe Nancy nói là người của Cục An ninh Quốc gia khiến hai người cảm thấy như rơi vào vực thẳm, Cục An ninh Quốc gia là ai chấm hát o quá biết rõ, lại có quân hàm thiếu tướng, có quyền tiền trảm hậu tấu đấy, đối với người này, cái chức vụ giám đốc sở công an cũng chỉ là cục. Tức trôi sông A, vậy là chết chắc rồi, Duệ hối hận muốn chết, lão đưa mắt nhìn Phong với cặp mắt oán hận, mẹ nó bị thằng khốn nạn này hại chết rồi, khoan đã, còn nước còn tát, hy vọng chủ tịch tỉnh có thể hóa giải tình cảnh hiện tại, lão nhìn Phong đang run như con chó mắc mưa khẽ nhắc nhở. Còn chờ gì nữa, mau gọi cho cha cậu. Phong lúc này sợ điếng người, nghe tiếng nhắc nhở của lão liền nhanh chóng rút di động gọi cầu cứu ông bố mình, chủ tịch tỉnh. Gọi cho ai cũng không có gì thay đổi đâu, Lam, một trong hai người vệ sĩ của Nancy hừ, nói giọng khinh thường rồi nói tiếp. Chụp mũ đòi bắt bớ thiếu tướng Cục An ninh Quốc gia là phản động ba que, chuyện buồn cười, hai người biết cô ta là ai không, con gái độc nhất của Tổng Bí Thư đấy. Hả, Duệ, Phong cả hai người mất trợn tròn xoe, mồm há thành chữ O, một mùi xú uế bay ra từ đũng quần của cả hai, bịch, bịch, hai người ngã xuống bất tỉnh vì sợ hãi, đám. Bạn của cậu ấm phong ai cũng sắc mặt tái mét, ngồi im thinh thích sợ liên lụy, toàn bộ thực khách có mặt tại hiện trường đều kinh hãi nhìn len lén nhìn mỹ nữ kia đang cầm khẩu súng đen ngòm trên tay, mặt lạnh như tiền, khinh thường nhìn hai người kia đang ngã trên mặt đất nhưng cũng không vì vậy mà tránh. Khỏi bị nhóm người đặc biệt đến đưa về cục an ninh địa phương để tạm giam chờ điều tra. Thấy Đức có vẻ bất an, Nancy cười cười. Không cần sợ, tôi không ăn thịt cậu đâu. Sợ? Sợ cái gì chứ, Đức tôi không có làm gì nha. Vậy thì sao rụt rè vậy? Nancy cười rút rít nhìn Đức trêu ghẹo. Chỉ sợ cái kia thôi, tôi không quen đâu, nè nổ bất tử là chết người đó, cẩn thận một chút đi. Không cần sợ như vậy đâu, cất rồi, an tâm đi, bây giờ mình đi đâu? Vậy cô muốn đi đâu? Sao nói là muốn làm chủ, Nancy cằn nhằn. Phải ha, cô nói rồi đó nha, nói là phải giữ lời đó, từ nay là vậy, Đức dần dần lấy lại phong độ, có súng thì sao chứ? Coi, súng của ai lợi hại hơn, tôi bắn thì không có ai chết nhưng trúng đạn của tôi rồi thì mê tôi tới già nha, hắc hắc hắc, Đức. Nham nhở cười thầm trong bụng, tối nay nó định rồi, nó sẽ đụ nàng này ở khách sạn, ngàn sao. Nè, tối nay đừng để hai người kia theo mình được không, nọ hướng về hai nàng vệ sĩ mắt nháy nháy. Tại sao, đâu có ảnh hưởng gì. Tối nay mình đi khách sạn ngàn sao. Cái gì là khách sạn ngàn sao, lần đầu tiên mới nghe, ở đâu vậy, Nancy ngây thơ hỏi. Vậy sao, vậy là nhà quê quá đi rồi, này nghe, ngủ ở trong lều cắm trại thì ban đêm thấy muôn ngàn vì sao trên trời vậy không phải khách sạn ngàn sao là gì, Đức nhìn Nancy mắt nháy nháy. Nancy chợt hiểu, thì ra tên này muốn làm chuyện đó trong lều nha, cái tên này như vậy mà cũng nghĩ ra được, nhưng nàng thật thích. Dường như hiểu được Nancy đang nghĩ gì, Đức nói nhỏ. Đức có cái xe, đã chuẩn bị xong, tối nay mình ngủ trong xe tâm tình giữa thiên nhiên, lãng mạn một chút nên nếu có mặt hai cô nàng kia, ngại lắm nha, cô hai à, cô có cái kia, sợ cái gì chứ hả, người ta phải sợ cô mới đúng đó. Đành vậy nhưng có nói họ cũng không rời đi đâu. Thôi cứ kệ họ đi. Vậy, được thôi, bây giờ Minh đi ha, Đức nắm tay người đẹp bước ra khỏi nhà hàng, xe nó đậu cách đó không xa lắm, liếc nhìn về hướng hai nàng vệ sĩ kia, Đức cười trong bụng, tối nay đụ Nancy ngoài trời không biết hai nàng này sẽ có cảm giác ra sao ta. Lúc Đức vừa ra khỏi nhà hàng thì Phó Đồn Vinh liền nhận được cú điện thoại của Phùng, một thuộc hạ thân tín dưới quyền, số là tối nay không có phiên trực nên Phùng dẫn người nhà đến ăn bánh xèo, khi nhìn thấy thằng Đức liền kích động. Gã không biết Đức là ai nhưng thấy sếp mình đặc biệt kính sợ. Nịnh nọt nên biết Đức chắc chắn là một nhân vật lớn, nên đặc biệt chú ý, nhiều lúc muốn qua bàn Đức chào hỏi nhưng chưa kịp thì đã có chuyện, những gì xảy ra tối nay Phùng biết rất tường tận nên khi Đức vừa cùng Nancy rời khỏi liền gọi cho sếp báo cáo đế, lấy điếm. Quả thiệt những gì Phùng báo cáo quả thật là đại sự, Vinh vừa nghe vừa trợn mắt há mồm, cái gì là Cục An ninh Quốc gia, cái gì là thiếu tướng, những... Cái này đối với một phó đồn như gã thì quá vĩ đại rồi, gã đâu có tư cách biết tới, gã chỉ biết cái người đẹp xưng là thiếu tướng gì đấy là bạn gái của Đức ca là đủ rồi, cái tin tức này quá kinh hãi đi, Vinh hít một ngụm khí lạnh run giọng hỏi. Cái này mày tận tai nghe mắt thấy hay là nghe ai kể lại, mày phải nói rõ ràng nha mày. Sếp ạ, tôi ở đó đang ăn bánh xèo với người nhà, bàn tôi chỉ cách bàn của Đức ca chừng 5 thước thôi nên chính tai nghe mắt thấy đó. Là 100 nên liền báo cáo với sếp. Làm khá lắm, làm tốt lắm, nè chuyện này còn có ai biết không? Vinh hỏi dò. Đâu có ai nữa đâu, sếp là người tôi báo cáo thôi. Tốt, không được nói chuyện này cho ai hết, mày nghe rõ chưa hả? Sau này tao có chỗ tốt sẽ không quên phần mày đâu, nói xong liền cúp điện thoại, lại vội vã gọi cho Vân, kể lại toàn bộ câu chuyện. Biết rồi, tốt lắm, à nè càng phải tìm cách thắt chặt quan hệ với cậu ta. Nghe rõ chưa, sau một phút trầm ngâm Vân dặn dò em trai mình. Chuyện này chị không cần lo lắng, em bảo đảm mà, Vinh nói như đinh đóng cột. Đức hoàn toàn không biết mảy may chuyện tối nay lại gây lên một làn sóng còn mạnh mẽ hơn chuyện xảy ra cách đây mấy bữa với cậu ấm nhà cục trưởng cục vệ sinh, lại. Là trong phút chốc thôi, cái tin Đức chỉ súng vào đầu giám đốc công an tỉnh, lại còn ra lệnh bắt giam cả hai nhân vật thông thiên của tỉnh. Lan truyền ra với tốc độ ánh sáng, trong xã hội là vậy đấy, câu chuyện truyền miệng không biết qua bao nhiêu giai đoạn, cuối cùng là Đức có một hình ảnh vô cùng thần thánh bất khả xâm phạm. Trong lúc mọi người sầm xì, Đức ta đang lái xe đưa người đẹp đến khu vườn nhà mình đế đụ, cho xe ngừng, cũng là chỗ này thôi, Nhàn, Thủy, Lan, rồi mới hôm qua Loan, hôm nay Nancy, đặc biệt một chút là khi đụ với Nancy có cận vệ bảo vệ nha, hắc hắc hắc, cảm. Giác không tồi, nhất định phải gây gồn ào một chút cho hai nàng kia nghe mới không cảm thấy đêm dài vô vị và tịch mịch nha. Là chỗ này sao? Á, từ từ, Nancy chưa nói dứt câu đã bị bàn tay của Đức luồn vào áo mà hung hăng sờ bóp, cái áo mùa hè cùng một lúc với cái nịt ngực màu hồng được bật ra, hai gò bồng đảo trắng muốt phơi bày dưới ánh trăng sao miền đồng quê trông thật gợi tình mời mọc, Đức tham lam ngoạm lấy. Đây là lần đầu tiên trong đời Nancy làm chuyện này giữa trăng thanh gió mát, khung cảnh hữu tình của thiên nhiên, bầu không khí vô cùng lãng mạn nên rất phấn khích, hai tay ôm đầu Đức ghì sát vào ngực mình thêm, cả hai ngã ngửa lên chiếc nêm được lót trên sàn xe. Á, không được, đừng. Cái gì chứ, ô, hiểu rồi, không sao mà, kệ. Không được mà. Nè, có khăn giấy, có chai nước, để tôi làm cho ha. Được rồi, lúc nào cũng thơm mà. Đồ biến thái, có tiếng cười rút rít. Như nhau, như nhau. Tiếng bú liếm rang trong đêm khuya, mặc dù chỉ mới giờ nhưng âm thanh vang rõ trong khu vườn yên tĩnh vắng lặng, cách xa đó chừng trăm thước, tội nghiệp hai cô nàng vệ sĩ mặt đỏ như ráng chiều. Rồi bỗng có tiếng hậm hực. Đồ mắc dịch, sao lâu vậy chứ, có phải là người không? Nè, cô mấy tuổi rồi vậy? Đức, tô hô, cô nàng Nancy nắm gọn trong lòng nó, mặt rạng rỡ thỏa mãn, tay mân mê vuốt ve con cặc kia của Đức sau hiệp một vẫn chưa phun nên cặc vẫn chỉ lên trời. Ở nước ngoài, hỏi tuổi đàn bà là điều đại kỵ. Mình đang ở Cần Thơ, nước Việt Nam đó nha. Hỏi chi vậy, Nancy thản nhiên hỏi vặn. Tôi thật sự muốn biết cái chức vụ thiếu tướng của cô đó nha, có thiệt hay không vậy, nhìn cô chừng 27. 28 là cùng, quân hàm thiếu tướng thiệt là khó tin nha. Vậy thì đừng tin, có sao đâu chứ, Nancy cười. Cũng phải nên biết rõ ràng đó mà, nghe nói những người làm cho Cục An ninh Quốc gia ai nấy cũng đều có võ nha, sợ cô nổi hung bất tử đá một cái dập dế thì bỏ mẹ. Thay vì trả lời câu hỏi, người đẹp trường người xuống, Đức cảm thấy đầu cặc đang được bao phủ trong một không gian ấm áp và ẩm ướt. Hai tay gối đầu, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao qua kính xe suy nghĩ bâng quơ, được gái đẹp bú cặc trong hoàn cảnh thơ mộng như vậy, lại có hai người đẹp khác canh chừng, ở xứ Việt này có bao nhiêu người có, diễm tình, như mình ha. Nếu có cũng là có thế đếm trên đầu ngón tay thôi, bảo đảm không nhiều, Đức khoái chí cười mỉm chi. Có gì cười có vẻ gian vậy, nói mau, ở dưới, Nancy vừa nhả ra nuốt vào, vừa quan sát nét mặt Đức, thấy nó cười gian liền truy vấn. À không, tôi thấy mình thiệt là phước đức tổ tông ba đời đế lại mới quen được cô nên khoái chí cười đó mà, Đức, ba hoa, con chích chòe, trổ tài phịa là nghề của chàng. Tin cậu mới là lạ, Nancy ngồi lên biểu môi. À nè, cái vụ cao tốc ra sao rồi, Đức khôn khéo chuyển đề tài. Không thành vấn đề, nhưng phải có sự chuẩn bị cho kỹ. Chuyện này Phó Tổng Loan có nói qua, tôi nghĩ không thành vấn đề, cứ để cô ta làm là được, nè nói cho cô biết nha. Phó Loan đề nghị hợp doanh với hai công ty của ba và chú tôi để gia tăng thực lực, cô thấy sao hả? Cái này tôi biết rồi, là chuyện tốt. Còn nữa, bên chính quyền cũng phải có người chống lưng mới được, tôi biết cô thần thông quảng đại, nhưng không phải chuyện gì cũng réo cô mà, có phải không? Chuyện này cũng đã lo xong, chậm nhất là tuần tới, chủ tịch Diễm sẽ được điều động ra Đà Lạt làm chủ tịch thành phố, coi như tăng một bậc, cái người phó chánh văn phòng. Thu Vân gì gì đó sẽ tiếp nhận vị trí hiện nay của chủ tịch Diễm, lão Hải sẽ đảm nhiệm vị trí số 1 thành phố Cần Thơ, như. Vậy trong tương lai cậu sẽ có hai người mạnh mẽ hỗ trợ, không cần phải lo, à nè, trước khi có thông báo chính thức cậu không được làm, bà Tám, bếp xếp cái miệng đó, Nancy dặn vò. Mờ biết rồi, đó là tất cả những gì nó muốn nghe, mình cứ đem cái tin này nói cho nàng ta nghe thôi, sẽ được vô số lợi ích không ngờ, không biết có nên đụ vài cái không. Bỏ qua thì uổng phí quá, trời phạt đó, Đức nghĩ thầm. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 28, trên cả tuyệt vời. Nghe tiếng thằng con trong điện thoại Kiến Phúc ngẩn ra trong chốc lát, cái gì Cục An ninh Quốc gia chứ, sao thằng này không chọc ai lại đi chọc tới những người này làm gì, tuy vậy lão cũng không lo ngại lắm, cái tỉnh này dưới quyền của lão chỉ dưới một người là bí thư thôi nhưng lại trên vạn. Người, nếu có gì thì với cái quan hệ của lão, một chủ tịch tỉnh thì có chuyện gì không xong chứ, lão nào biết khi nói chuyện điện thoại, Phong giấu nhẹm cái chức vụ thiếu tướng và là con gái độc nhất của tổng bí thư, thật ra lúc đó Phong không phải muốn giấu cha mình mà gả Đinh Đinh là người ta chỉ. Ây da, ai cũng biết mà sao chị lại ù ù cạc cạc như vậy. Lại cúi thấp xuống nói như mũi kêu như chỉ đủ cho Thảo nghe, mắt thì láo liên như sợ có ai nhìn thấy. Nghe nói có người tên là Đức Ca gì đó trẻ tuổi đẹp trai rất thần thông quảng đại, nè, cái vụ con cục trưởng Thịnh đó, con lão bị cái người Đức Ca này đánh chảy máu đầu vậy mà họ mà vẫn ngậm bồ hòn ríu rít xin lỗi, nè còn nữa nha, lại. Cúi xuống sát vành tai của Thảo hơn nói thêm, mới mấy hôm thôi lại có vụ động trời kinh khủng hơn nhiều, cậu ấm Phong, con chủ tịch tỉnh đấy, không biết làm gì chọc giận cái người Đức Ca kia mà bị đám người an ninh quốc gia bắt nhốt. À quên nữa còn có giám đốc công an tỉnh cũng bị liên lụy vào, nghe. Nói sắp mất chức, ây da, không nói nữa em đi về làm việc đây, nói tóm lại là chị phải cẩn thận một chút mới được, nói xong, Linh bà tám, lắc mông đi trở về bàn làm việc của mình. Sao lại như vậy? Thảo từ trước đến giờ không đế vân vào mắt, hai người là tình địch trời sinh, từ thời trung học cho đến ra ngoài xã hội lại làm việc chung một cơ quan, cả. Hai, người này tám lạng thì kẻ kia được nửa cân, không ai chịu thua ai về đủ mọi mặt, tuy mấy năm nay Vân có vẻ hơi lép vế về chức vụ nhưng trên thực tế Thảo cũng không lấn được chút nào, cả hai âm thầm đấu đá từng ly từng chút không ai nhường ai. Nay nghe cái tin bom tấn khiến Thảo cả sợ, như vậy là mình chết chắc rồi, con đười kia mà đá đít mình ra khỏi vị trí này, mình coi như tiêu đời. Thảo thở dài, nàng chỉ có chỗ dựa là bí thư thành ủy hiện tại nhưng lão lại sắp hồi hưu rồi, mình. Phải dựa vào ai đây mới không bị con đười kia chà đạp, à, ai sẽ thay thế cái chức vụ phó bí thư Hải, nếu biết được thì có thể bấu víu một chút, dù sao có còn hơn không đó mà. Trong khi Thảo trầm tư thì Vân đang ngồi trước bàn của Hải, hôm nay gương mặt lão hồng hào sáng lạng, tâm trạng vui vẻ, từ hai ngày nay số người đến báo cáo công việc tăng lên rất nhiều, buổi tối hết tiệc này tới tiệc khác. Biệt là có những em chân dài hầu hạ rất chu đáo, nhớ tới tối qua được con bé người mẫu kia thổi một bản xa cô mà lão hồn vía lên mây, ôi chao, ngần tuổi ấy thôi sao mà khẩu kỹ lại xuất sắc như vậy, lại đẹp nữa, nhớ cái lúc mò lùng cô ta, bóc phú cô ta đêm qua, cặt trong quần lão lại rụt rịch, mới. 10 giờ sáng, từ giờ tới tối còn hơi lâu bèn cầm điện thoại lên kêu Vân tới, trước là bú cặt mình một cái đế chữa lửa cái đã sau đó thì ban cho cái chức vụ chánh văn phòng coi như là đền bù khổ lao của nàng ta tờ 3 năm nay. À này, kêu cô tới là nói cô chuẩn bị nhận thêm trọng trách, cái ghế chánh văn phòng bắt đầu tuần tới em sẽ chính thức đảm nhiệm, sao hả có lòng tin không? Hãy chuyển từ cô sang em chỉ trong tích tắc, dấu hiệu cho Vân biết lão đang đứng cặt cần nàng giải quyết như thường lệ. Bí thư nghĩ sao? Em có khả năng không, bí thư là người biết rõ nhất ý mà. Vân hiểu ý, ỏn ẻn đứng lên bước về phía lão rồi ngồi xuống đưa tay kéo vẹt mơ tuy quần xuống, con cặc quen thuộc cương cứng lòi ra, Vân há miệng ngậm lấy, đầu gục gặt lên xuống khi nhanh khi chậm, có. Điều là cả hai đều có tư tưởng riêng biệt, Vân đang nghĩ không biết cặc của Đức như thế nào ha, hắn còn trẻ chắc sung sức đủ chắc, phê lắm rồi nhớ cái thằng chồng mình tối qua, bú liếm cũng không tệ nhưng đụ thì như gà, chán phèo, Hải thì đang nghĩ tới em người mẫu tối qua, tay. Lão đưa tay nắm tóc Vân ghì mạnh. Vân vừa nhả một cụm chất lỏng trong miệng trên miếng khăn giấy, Hải còn chưa kịp nhét cặc vào trong quần thì tiện điện thoại trên bàn reo lên, lão một tay nhét cặc vào quần một tay cầm điện thoại lên. Alo, tôi Đoàn Văn Hải xin nghe. Ha ha, xin chào, tôi là Văn Đôn của phòng tổ chức tỉnh ủy. Hải đang đứng thẳng lưng bỗng người hơi cong xuống, giọng trở nên khúng núng nịnh nọt. Xin chào trưởng ban Đôn, xin hỏi có gì chỉ dạy? Hải hơi hồi hộp, hôm kia lão được lệnh trình diện tại phòng tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng là phó trưởng ban Đôn đã trao công hàm bổ nhiệm chức bí thư cho lão, hôm nay gọi tới chẳng lẽ có gì trục trặc, nghĩ vậy lòng lão thấy bất an. À, không có gì, chỉ là theo thủ tục phải thông báo cho đồng chí biết là đồng chí Thu Vân đã được lệnh điều động đảm nhiệm chức vụ mới, đồng chí ấy đã được tăng thêm trọng trách. Phiền đồng chí thông báo cho đồng chí Thu Vân biết chiều nay đến phòng tổ chức tỉnh ủy để nhận công hàm. Sau khi gác điện thoại xuống, Hải ngẩn ra, có gì đó không đúng, khi phòng tổ chức tỉnh ủy triệu kiến có nghĩa là để bổ nhiệm cán bộ cấp thành phố, Thu. Vâng, không thế nào đâu, cái vị trí chánh văn phòng Ủy ban thành phố đã là ân điển đặc biệt rồi, do lão quyết định đề cử sẽ không có vấn đề trong hội nghị thường ủy, nhưng nếu là ban tổ chức tỉnh ủy, như vậy chỉ có thế là cán bộ có thực quyền cấp thành phố A, chuyện này, sao có thế? Hải đưa mắt nhìn Thui Vân, lão trầm giọng nói. Là phòng tổ chức tỉnh ủy, nói chiều nay muốn gặp cô lúc 3 giờ, Hải quan sát nét mặt Vân, cố tìm ra chút manh mối nào đó. Chuyện gì? Vân trợn hai mắt tròn xoe hỏi với vẻ sững sờ. Chắc chắn là được đề bạt rồi, cô thật không biết sao? Hải nhìn chằm chằm Vân nghi ngờ hỏi. Bí thư không biết thì tôi làm sao biết được, Vân hỏi vặn vừa liếc một cái vẻ lẳng lơ. Cũng phải, nè em về chuẩn bị đi rồi đi trình diện cho đúng giờ, không thế trễ nải được, Hải làm ra vẻ rộng lượng với người của mình. Ư mờ được, em đi chuẩn bị, Vân quay người, hiền thục khoan thai bước ra khỏi văn phòng đưa tay khép cửa, miệng nàng khẽ cười mỉm. Nàng tự phục mình đã che giấu quá tài tì nhờ chấm LU cờ nghe Hải nói nàng được phòng tổ chứa Triệu Kiến, Vân mừng rỡ muốn ngất đi nhưng đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nên không đế. Lộ, thật ra nàng không sợ chỉ là không muốn lão Hải khó chịu khi biết một thuộc hạ của mình bỗng nhảy lên một cái ngồi, ngang hàng, với mình, chỉ có thánh thần mới không nổi giận nha. Vân không biết cùng lúc khi Hải nhận cú điện thoại từ ban tổ chức tỉnh ủy, Linh cũng nhận được điện từ một người bạn làm việc trong khu tỉnh ủy. Không chỉ là Linh mà cùng một lúc điện thoại của nhiều người làm việc trong thành ủy kêu vang. Không biết là chuyện gì chỉ thấy vẻ mặt nhiều người có cổ quái, có trắng bệch và cũng có người mừng rỡ. Linh vội vã gọi di động cho chồng là Tài, lúc này vừa mới đi ăn trưa về, đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng và đọc báo, thấy vợ gọi liền bắt máy. Bà xã, có chuyện gì à sao gói giờ này, Tài hi hi ha ha trong điện thoại, gã đang giữ chức phó phòng trong cục tài chính tỉnh, cơ quan nhà nước. Việc ít người nhiều, đại đa số thời gian ngồi đọc báo gãi giái hoặc nói dốc cho qua ngày. Tôi nói này ông xã, lúc này ông và thằng cha Long có liên lạc không vậy? Tài ngẩn ra, gã và Long hai người ít khi liên lạc nhau mặc dù khi xưa còn đi học rất thân nhưng lúc ra đời làm việc thì rất ít liên lạc chỉ vì Linh vợ gã lại cùng hàng với chánh văn phòng Thảo mà Thảo và Vân, vợ Long lại là tử địch trời sinh vì thế mà Linh cấm gã liên lạc, gã. Sợ vợ nên nghe theo lệnh. Hôm nay bỗng dưng nghe vợ hỏi gã tưởng có chuyện quan trọng bèn thề thốt. Đâu có, lâu lắm rồi đâu có liên lạc, ai nói bậy gì với em vậy? Đã có tin chính thức rồi, là con mụ Thu Vân lên thay thế vị trí của chủ tịch Diễm, giọng Linh nghiêm túc vang lên. Hả, chuyện này sao có thế, có lầm lẫn không vậy? Ông thật là đồ ngốc, thiệt không có tiền đồ chút nào, chuyện này sao có thế lầm lẫn được chứ, ông còn không mau tìm cách mời hai vợ chồng ảnh chỉ tới nhà ăn cơm. Hả, bà xã à, kỳ quá nha, lâu nay không liên lạc, bây giờ mời người ta ăn cơm, không chứ hả, làm sao mà mở miệng đây, kỳ lắm nha. Tôi nói rồi, mời hay không thì phải coi ông muốn ngủ trên giường hay dưới đất, vậy đi nha, nói xong Linh cúp đường dây một cái cục, miệng lẩm bẩm, dám không mời sao, nếu thiệt thì đừng hòng bà đây bú cặt cho nhé, nghĩ. Tới đó Linh mỉm cười, Tài chồng nàng, thích được nàng bú cặt và đó là vũ khí của Linh đế đàn áp Tài. Lúc nào cũng hiếu nghiệm. Phó chánh văn phòng thành ủy Cao Thu Vân được thăng một liền ba cấp trở thành phó chủ tịch thường trực khiến mọi người sững sờ. Đây là lần đầu tiên trong chính trường của Hậu Giang nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng, đây là một quả bom tấn. Xế chiều ngày hôm ấy, ngay trước khi Vân được tiếp kiến tại phòng tổ chức tỉnh ủy thì cái tin bom rấn này đã lan truyền khắp nơi với tốc độ ánh sáng. Thảo đổ mồ hôi lạnh, sao có thế? Cái tin này làm nàng cảm thấy khó chịu hơn là mất chức, con đười kia vượt mình tới ba cấp, mình sẽ là thuộc hạ của nó sao, thiệt tức chết đi thôi, ai mà có năng lực khủng bố như vậy chứ có thể đưa nó lên vị trí đó. Thảo thẫn thờ, suy. Nghĩ quyết tìm cho ra ai là đức ca, con đười kia bảo đảm là hiến thân rồi, nó được mình sao lại không được. Bỗng Thảo sáng mắt lên, vậy là cái chức của mình hiện nay có thể giữ rồi nếu mình khôn khéo một chút, lão. Hải tính tình hẹp lượng sao lại có thế không giận chứ, con đợi kia là thuộc hạ bây giờ nhảy vọt một cái lên ngồi hầu như ngang hàng với lão. Thảo mỉm cười vào toilet xăm soi một chút rồi cầm xấp hồ sơ trên tay tiến về văn phòng của Hải. Thảo nghĩ không sai, Hải đang tức đỏ dái, buồn bực, Vân thăng chức cũng không đến đổi quá đáng như vậy chứ, nhảy một cái ba bậc, có đế cho người ta sống không đây, 100 là đế cho thằng trẻ kia đủ rồi, dám qua mặt mình, Hải ngồi bất lực, ngay. Cả cái vị trí số 1 của mình cũng là nhờ họ đấy, còn làm được cái gì, lão đang nghĩ ngợi bỗng có tiếng gõ cửa. Vào đi, Hải sửa bộ dáng ngồi ngay ngắn, đằng hắn mấy cái rồi nói vọng ra. Bí thư chào ông, tôi nghĩ chị Vân đang bận rộn nên ghé sang coi ông có cần hoặc có gì cần chúng tôi làm không. Thảo nhoẻn miệng cười thật tươi bước vào đon đã nói, giọng nói như chim anh kêu. Hải sửng sốt, bình thường con mụ này đối với lão rất bình thường, chưa bao giờ tới văn phòng lão, hôm nay, Hải chợt hiểu. Chánh văn phòng sao khách sáo vậy, thiệt ngại quá. Ây da, bí thư, ông nói vậy là không đúng rồi, nhiệm vụ chúng tôi là phục vụ lãnh đạo đó mà, hôm nay Chi Vân có tin mừng chắc là rất bận việc cho nên tôi ghé qua coi bí thư ông có cần gì, vừa nói Thảo vừa rót ra tách trà còn nóng hổi đưa tới. Nè, bí thư ông thử đi, trà ô long thượng hạng đấy, ông thích nhất loái trà này mà, phải không? Hải đưa tay tiếp lấy tách trà, đang bực mình về Vân thì cô nàng này xuất hiện. Lão hiểu là cô này muốn dựa vào mình mong giữ địa vị của cô ta, hắc hắc hắc, dáng người không tệ, còn tươi lắm, cái miệng, nghĩ tới đó cặc trong quần liền rụt rịch. Sao hả, ông xã cô lúc này vẫn còn công tác ở cục vệ sinh à, hình như công tác ở đó cũng lâu rồi ha, Hải hớp một ngụm trà lơ đỉnh hỏi, thật ra lão đang đưa một miếng mồi, làm việc trong quan trường bấy lâu, Thảo làm sao không hiểu ý, nàng mừng rơn, nhưng giả bộ thở dài. Thì cũng làm phó thôi. Không được may mắn như Chi Vân, nói ra chị ta cũng nhờ có bí thư thôi, phải không? Thảo liếc Hải một cái phong tình vạn chủng, nàng đứng gần nên mùi nước hoa ché nồ năm bay vào mũi khiến Hải ngây ngất, lại nghe Thảo thổi phồng mình như vậy lão hàm hồ nói. Không có gì chuyện nhỏ thôi nên làm. Ây da, vậy mà nhỏ sao? Vậy sau này bí thư ông phải chiếu cố cho tôi đó, Thảo liếc mắt đưa tình đánh nhẹ lên vai Hải một cái. Vừa rút tay về bỗng thất tay mình bị bí thư nắm chặt lấy. Bí thư ông, Thảo cúi đầu, e lệ nói nhỏ nhưng không rút tay về. Ây da, ông xã chị, anh ấy là người có năng lực đó mà, sao lại không được trọng dụng chứ, như vậy không phải là lãng phí nhân tài à. Chị yên chí đi, hiện nay chúng ta rất cần nhân tài để phát triển, anh ấy sẽ nhanh chóng được trọng dụng thôi, tôi bảo đảm, miệng. Nói. Hải chẳng những không thả tay Thảo ra mà còn kéo nàng sát thêm vào, hai tay lão bắt đầu mò loạn, Thảo thầm sung sướng cười thầm coi như thành công đồng thời cũng cảm thấy nóng lên, Hải càng lúc càng tấn công dữ dội, thọc thẳng tay vào chiếc váy nàng đang mặc rồi mò ngược lên, chạm. Vào bên ngoài quần lót, tay lão chui lẹ vào quần lót xoa xoa đám lông mềm mại, Thảo tựa người sát vào lão, hơi thở cả hai bắt đầu nặng nề. Bí thư, chỗ này không được. Không ai vào đây mà. Yên tâm đi, Hải nào nghe, khí dâm đang dồn lên não rồi, lão đang muốn phạt tiết. Dằn đi mà, khi khách, muốn gì em cũng chiều mà, Thảo liếm vành tai lão an ủi, ai dè động tác này đã không giúp đỡ mà còn như đổ dầu vô lửa. Em không để tôi trong tình trạng này chứ hả? Hải nhăn mặt khổ sở, Thảo liếc nhìn đũng quần của lão đang như túp lều, lão đang cần giải quyết, bèn ngồi xuống kéo phẹt mơ tuy quần. Chỉ thấy đầu nàng gục gạch như gà mổ thóc trước hán tân bí thư thành ủy, Hải ngồi trên ghế, đầu ngã ngửa ra sau, mắt lim dim hưởng thụ. Quá đã, Hải kinh hỉ, Thảo nuốt trọn những gì lão bắn ra, lại còn lau đầu cặc lão bằng chiếc lưỡi thơm tho của nàng, Vân chưa bao giờ nuốt của mình nha, Hải hài lòng, người khác mất quả cam tìm được trái quýt, lão mất trái quýt lại được quả cam a. Phó Đồn Vinh nét mặt rạng rỡ, nước lên thì thuyền lên. Cái chức vụ đồn trưởng không bao lâu sẽ vào tay hắn, đó là chuyện đương nhiên, phó chủ tịch thường trực là chị hắn đó. Bên cạnh Vinh, Hoàng, một trong những đàn em thân tín lâu ngày của hắn cũng đang mở cờ trong bụng, nếu Vinh lên được chức đồn trưởng vậy thì mình có cơ hội thăng lên phó đội nha, nhưng cũng phải làm một chút gì đó, à phải, sếp hình như có cảm tình với con vợ của mình lắm, hay là... Hoàng trầm tư suy nghĩ. Nè, tụi bay phải làm tốt công tác ở nhà hàng đó nha. Có chuyện gì phải thông báo cho tao lập tức, trễ nãy xảy ra chuyện không hay, tụi mày gánh không nổi đâu. Ớ y, sếp không cần phải lo, mọi chuyện đều chu đáo, em bảo đảm. Vậy được, mày làm việc tao yên tâm, tương lai có chỗ tốt, mày là người đầu tiên, Vinh liền quăng ra một khúc xương như là cho chó gậm. Vậy thì cảm ơn sếp, à hay là chiều nay sếp tới nhà ăn cơm, em kêu con Nhã sẽ làm vài món. Mình làm vài ly coi như chúc mừng tương lai của sếp trước ha, Hoàng quyết định nhanh chóng sau khi trù trừ, đàn. Bà thôi mà, mai này được thăng làm đội phó thì muốn ai lại không được, tội gì vì một mà phí cả tương lai chớ. Vinh làm gì không nghe ra ấn ý của thuộc hạ, con vợ của thằng này rất khá, nó bo bo giữ kỹ, bây giờ lại muốn đưa ra cho mình đủ rồi sao, cái thằng coi bộ thông minh nha, người như vậy mới có tương lai, cần được bồi dưỡng, nếu đã là như vậy thì mình không cần phải khách sáo. Nghĩ. vậy Vinh liền vỗ vai lên gã đàn em. Được, vậy chiều nay anh tới nhà chú mày lai rai vài ly, yên chí đi, tao lên chức thì mày sẽ thế chỗ tao hiện giờ, tao bảo đảm. Hoàng sướng trên người. Vậy để em đi sắp xếp. Được, nghĩ tới chiều nay được đụ vợ thằng đàn em này, cặc của Vinh liền rụt rịch. Với tâm trạng lâng lâng, Vân rời khỏi phòng tổ chức tỉnh ủy, trong đầu vẫn còn lãng vãng của phó trưởng ban Đôn, cái câu đồng chí được bổ nhiệm làm phó chủ tịch thường trực, cứ như cuộn băng ghi âm không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Vân, nàng muốn ngất đi vì sung sướng. Vân lấy di động ra bấm số, nàng gọi cho thằng Đức. Đức nhà ta lúc này đang ra sức, trên người bà chủ nhà hàng mỹ miều, số là sau cái vụ tấu đã với cậu ấm của cục trưởng cục vệ sinh, Thu. Bị thương, Đức nhà ta liền lấy cớ, thương hương tiếc ngọc, cho nàng, nghỉ ngơi, không, chờ, tới khiến Thu một bụng quán khí. Hôm nay Đức đến nhà hàng, thị sát, liền bóng gió tỏ thái độ, Đức là ai chứ? Kinh nghiệm tràn trề, biết Thu thiếu mùi cặc của mình nên bực bội thôi, vì... Vậy nó, mời Thu lên lầu đế, thảo luận. Đàn bà mà, khi đã ghiền đủ thì rất là dễ bị thu phục, Thu cũng không ngoại lệ, thằng Đức cứ đem tuyệt chiêu đánh phủ đầu như đã xài trên người của Loan và Tâm thì Thu như bị điện giật. Người như vô lực, vô phương chống cự, cứ đế Đức nhà ta muốn làm gì thì làm, tung hoành ngang dọc, đủ trò lắm kiểu, cứ thế, sau mấy lần lên đỉnh mà tên kia cứ nắc lấy nắc đế, rõ ràng không phải là người mà, cuối cùng cứ theo, lệ cũ, mà làm, Đức. Nằm ngửa ra, hai mắt lim dim, ngủ, trong khi Thu miệng ngậm cặc Đức nhà ta, đầu gật lên xuống. Tiếng chuông di động reo vang, Đức hé mắt nhìn màn ảnh khẽ mỉm cười, Thu hình như đã quen, không còn bận tâm gì về thế giới bên ngoài như trước kia nữa. Cái lưỡi thơm tho thỉnh thoảng vờn quanh đầu cặc, liếm xuống tới bìu giái rồi trở lên trên, gục gặt đầu, khẩu kỹ tiến bộ không ít. Chủ tịch Vân, có phải là muốn mời cơm tôi đế chúc mừng không? Nói trước nha, nhà hàng tầm thường không được đâu. Lần này cô phải tốn tiền nhiều rồi, Đức cà rỡn pha trò. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng, khi nào tổng giám đốc Đức muốn chỉ cần nói một tiếng thôi, Vân nũng nịu trả lời, vâng. Thật hận không thế liền hiến thân đền đáp, Đức trẻ tuổi đẹp trai, hào sảng, rộng lượng giúp nàng không tính toán thiệt hơn, người đàn ông như vậy ngày nay không dễ tìm, càng nghỉ Vân càng kiên định và quyết tâm tìm cách đế Đức độ mình, là biện pháp duy nhất đế đã thân càng thân hơn. Cảm ơn, sau này cậu sẽ coi biểu hiện của tôi. Ha ha. Ông cần phải nghiêm túc như vậy đâu, cứ coi như là người một nhà là được, có gì thì chiếu cố lẫn nhau, chủ tịch Vân chị nói có phải không? Phải, chúng ta là người một nhà, Vân sung sướng, là người một nhà với thằng Đức, có ai được vinh hạnh này? Ha, tuy vậy nhưng vẫn phải mở tiệc đãi đấy, không có là không được, chọn ngày xong cho tôi biết nha, vậy đi ha. Được, Vân lại muốn nói hay là chiều nay nhưng rồi lại thôi, phải chuẩn bị cho kỹ lưỡng mới được. Không mỏi miệng à. Cúp di động, Thu vẫn còn tham lam nuốt vào nhả ra cặc mình, đầu liên tục gục gặt lên xuống, Đức hỏi. Không, Thu ngừng động tác, nhả ra đáp lời rồi lại ngậm vào tiếp tục động tác. Giống như lần trước nha, ý nó là muốn Thu nuốt và dĩ nhiên là dùng lưỡi, lau, đầu cặc giống như lần trước vậy, đó là lần đầu sau một thời gian, thụ huấn. Thay vì trả lời chỉ thấy mái tóc gật liên tiếp. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 30, quanh cho tôi nha. Người Việt có câu, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, Đức, nham nhở, thô bỉ, đem câu này biến chế thành, đủ ngày không đủ, tranh thủ đủ đêm, áp dụng trên người của mình. Cũng đúng thôi, hiện nay mỗi ngày đủ hai người đàn bà mà vẫn bị xoay mòng mòng không kịp thở. Mới đủ Thu xong lại chuẩn bị tối nay làm cho Tâm hài lòng, cũng may là buổi tối nó đã tranh thủ thời gian khi thì nhàn khi thì thủy đấy, nếu không thì bỏ mẹ rồi, nghĩ lại năm ngoái vẫn còn sụt cặc qua ngày, lúc đó nghe có người nói đủ gãy cặc luôn, nó không tin, bây giờ thì tin rồi, không phải chính nó đang đủ muốn gãy cặc đó hay sao, hắc, nhưng chẳng thà đủ gãy cặc còn hơn là sụt cặc đó mà, không sợ lồn nhiều chỉ sợ không có lồn thôi. Đức về tới công ty thì vừa đúng giờ tan tầm, Loan có lẽ bận chuyện gì đó nên đã về trước rồi, Tâm thấy nó xuất hiện thì mặt nở hoa, hai dì cháu không về thẳng nhà mà ghé siêu thị mua chút đồ mang về ăn, phải ha, Đức sực nhớ chưa đủ Tâm trên xe lần nào. Dì Út nè, mình không cần về nhà đâu. Hả, thôi đừng đi khách sạn, tốn kém, Tâm nghĩ Đức muốn đi mướn khách sạn như lần trước. Không cần khách sạn mới lãng mạn được mà, theo Đức đi rồi biết, rồi rù rì bên tai nàng, tâm đỏ mặt, phấn khởi mong đợi nhưng sực nhớ tới điều gì nàng ấp a ấp úng mặt đỏ ửng nói. Thôi, thôi đi, bất tiện lắm, không được vệ sinh cho lắm. Ớ y, đi đi, chuyện dễ thôi, đế đức lo liệu mà, đức kéo tay tâm lên xe. Trong đám đàn bà của thằng đức, tâm là người có gương mặt hiền thục nhất, ngây thơ nhất nhưng lúc lâm trận cũng là hung hăng và táo bạo nhất. Đúng với câu đừng trông mặt mà bắt hình dong, cũng may trong khu vườn vắng lặng nên không ai để ý đến chiếc xe không ngừng nhúc nhích với tốc độ cưỡi ngựa. Của nàng, đức nhà ta, lười biếng, nằm dưới, hai tay tha hồ xào nắng cặp vú đang trung chuyển, thỉnh thoảng thì hãy lên vài cái trợ hứng, lại có lúc ngồi lên ôm lưng kéo sát vào, miệng tham lam bú liếm đầu vú, nữ kỵ sĩ. Cái lợi thế của thằng Đức là hồi sáng bắn rồi thì bây giờ rất khó mà phun, nếu nó không muốn nên tâm có hùng hổ hung hăng cỡ nào đi nữa thì Đức cứ bình chân như vậy, còn nàng thì nuỗng ra, sau mấy lần lên đỉnh thì không còn sức nữa đành phải dùng miệng mong làm cho Đức phọc, cũng không dễ a. Nghe Lan gọi xuống Cần Thơ để giới thiệu việc làm tốt, Tuyết không nguyện ý lắm, nàng không hề có ý xem nhẹ chị mình nhưng cũng không xem trọng, Tuyết là người kiêu ngạo vì nàng tốt nghiệp đại học. Lan chưa học hết cấp 2 thì làm sao có thể giới thiệu việc làm cho nàng được, bạn bè nghe được cười đến rụng hết răng nha, Tuyết cho rằng rồi sẽ không đi tới đâu hết, vân vân mấy hôm, cuối cùng Tuyết cũng quyết định xuống Cần Thơ cho rõ hư thực, chỉ vì sợ Lan bị ai đó gài bẫy gạt gẫm, thời buổi này chuyện dụ người ta đóng tiền, bảo đảm đế có được việc làm đang rất thịnh hành, Tuyết không muốn chị mình là nạn nhân nên đành bỏ công đi một chuyến quyết vạch mặt kẻ gian. Tuyết không đi một mình, đồng hành còn có Tân, đang bỏ công đeo đuổi nàng, nhà hắn ở Thốt Nốt, ba hắn đang đảm nhiệm chức chủ tịch huyện, Tân cũng thuộc loại công tử con nhà giàu mới nổi, học hành cũng tạm tạm, ngoại hình không tệ chỉ tuy nhiên rất hách dịch và kiêu ngạo, căng. Bệnh chung của đám con ông cháu cha, nghe được Tuyết xuống Cần Thơ liền tình nguyện xin đi theo hỗ trợ, Cần Thơ và Thốt Nốt cũng không xa, luôn tiện mời nàng ghé Thốt Nốt, đối với hắn, đây chẳng phải là dịp cho người đẹp thấy thế lực của nhà mình hay sao? Nghe Tân tỏ ý muốn theo giúp Tuyết không cần suy nghĩ liền đồng ý, ngày nay đi Cần Thơ có thể đi máy bay đấy nhưng hơi đắt tiền, chưa kiếm được việc làm thì không nên chơi sang, chuyện đi máy bay thôi đừng nghĩ tới, như vậy phải ngồi xe khách rồi, Tuyết không thích lắm, Tân có xe hơi riêng ngồi rất thoải mái mà, không lợi dụng một chút thì phí phạm, tài nguyên đó nha, cùng lắm là để hắn sờ sờ bóp bóp chút đỉnh thôi coi như trả công lao cho hắn, thời buổi này chuyện thường mà. Như vậy cũng là quá lắm rồi vì Tuyết là người bảo thủ tới bây giờ vẫn còn, Dinh. Lan thấy em gái xuống tới thì mừng lắm, nàng lo con em ương ngạnh này không nghe lời mà bỏ lỡ cơ hội tốt. Lan đâu có biết Tuyết chỉ xuống đây mục đích là để vạch mặt kẻ xấu đang muốn lường gạt chị mình thôi. Tưởng mày không chịu xuống chứ, con nhỏ này mày cứ làm tao lo quá, thấy Tuyết xuất hiện trước cửa nhà, Lan reo lên, kế đó nhìn thấy một anh chàng khá bảnh bao phía sau, liền hiểu ra. Con em mình có bạn trai hộ tống A. Là bạn của em à, mời vào, tự nhiên đi nhé, xoay qua Tân, Lan Đon đã chào đón. Không cần khách sáo đâu chị, em với Tuyết là bạn thân, cứ coi như người một nhà, Tân lễ phép, điềm đạm, nhìn Lan cười xã giao, mặt ngoài chính khí nhưng trong bụng không ngừng suýt xoa nghĩ, má ơi, nhìn. Chị này một cái là nứng cặt liền, nếu được đụ một cái thì thiệt là tổ tiên hiển linh phù hộ. Trời sinh Lan có dáng dâm dâm, mình xà uống khúc, người xưa có câu đàn bà, mình xà uống khúc dư sức đủ đêm 7 ngày 3 ra vào chưa kể, trong mấy tháng nay Lan lại thằng Đức, tắm tưới, đều chi hơn nữa mỗi lần bú cặt đều nuốt, tinh khí đàn ông đối với đàn bà rất là bổ dưỡng nha, chẳng khác cỏ cây gặp nước. Có thế mới giải thích được vì sao cơ thể Lan vô cùng phát triển, chỗ nào cong chỗ nào lõm đều thấy rõ ràng đường nét. Cặp vú đồ sộ như muốn tung ra khỏi chiếc áo bà ba đang mặc trên người khiến Tân lỏ con mắt thầm nuốt nước bọt, lòng dâm vợn sóng nhưng ngoài mặt thì rất hiền từ chất phát. Ngồi đi, nghỉ chút nhé, chị gọi điện cho tổng giám đốc rồi đưa em đến gặp, Lan kiêu ngạo, khoe khoang quan hệ với tổng giám đốc cùng em mình, này nhé, đừng tưởng học đại học là ngon, đấy nha chấm vi làm của em có được cũng là qua quan hệ của chị đấy, chị. Mày chỉ cần điện thoại một cái là có thể gặp tổng giám đốc đấy. Không gấp đâu chị ba à, từ từ đi, à nè, chị nói đó là công ty gì, quên rồi, Tuyết nhìn Lan hỏi, vừa nháy nháy mắt với Tân, ý nói hắn nên giữ im lặng. Như được gãi đúng chỗ ngứa, Lan liền nổ như bắp rang. Thì là học trò của anh rể em, là tuổi trẻ có tài đấy, thành lập công ty không lâu mà đã rất là phát triển, nè, em có nghe cái đường cao tốc Bắc Nam chứ? Nghe nói công ty cậu ấy được cái hợp đồng cả mấy ngàn tỷ đấy. Lan vừa nói vừa hãnh diện, muốn nói thêm cậu ấy là người yêu của chị ba mày đấy, nhưng lời chưa kịp nói ra cũng phải nuốt vào bụng mà thôi. Lan tuy ít học nhưng chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nàng cũng biết rõ ràng. Tuyết chưng hửng, trước đây 80% nghi ngờ nhưng bây giờ thì 100% nắm chắc rồi, đây chỉ là loài người thôi, nếu không muốn nói là lường gạt, còn chưa kịp nói thì Tân đã nhanh miệng. Chi à, không thế nào đâu, cái dự án cao tốc Bắc Nam còn đang nằm trong kế hoạch thì làm sao công ty này được một phần hợp đồng được, chị bị người ta gạt rồi, Tân. Nghe Lan nổ xong liền không nhịn được, cái câu tuổi trẻ có tài khiến hắn không thoải mái lắm, nếu là sự thật thì hắn thật là mất mặt. Người ta có công ty làm ăn lớn thế còn hắn thì sao? Chỉ cần so sánh một chút thì thấy hắn so với cái tên kia chẳng là cái gì cả. Còn nữa, tuổi trẻ mà thành lập công ty thì chỉ có thế là thuộc thành phần COCC của thành phố hoặc tỉnh thôi. Nếu vậy sao hắn lại không biết chứ? Ở cái tỉnh Hậu Giang này và cái tỉnh An Giang kế bên, có cô, công chúa, hoàng tử, nhà cán bộ cao cấp nào mà hắn lại không biết? Chưa nghe nói họ mở công ty nha. Còn cái nữa là, ba hắn là chủ tịch huyện đấy. Vẫn chưa nghe hơi hám gì về cái công trình cao tốc Bắc Nam, vậy thì cái tên trẻ tuổi vô danh tiểu tốt kia sao có thể có được một phần hợp đồng rồi, như vậy còn không gạt gẫm thì là cái gì, càng nghĩ thấy mình càng đúng nên quyết tâm vạch mặt kẻ lừa đảo kia. Ra, Tân cười gằn, không ngại nói ra những gì hắn nghĩ. Đang còn muốn kể thêm vài sự kiện oai phong của Đức, nghe Tân chen ngang, lời nói như dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt mình khiến Lan nổi giận, bây giờ Đức là thần tượng của nàng. Chạm tới Đức là chạm vào tử huyệt của nàng, nhưng thấy đó là bạn trai của em gái nên nàng cố nhịn. Sao cậu lại nói vậy? Làm sao cậu biết được không thế nào? Cậu! Vậy chị gọi điện đi, dù sao đã xuống tới đây rồi thì đi gặp trước đã có gì nói sau. Tuyết thấy chị mình không vui liền chuyển đề tài. Lan mang một lò lửa trong bụng hậm hực, liếc Tân một cái, ngoe ngoảy đi đến một góc nhà rút di động gọi cho Đức. Tối qua Đức về đến nhà cũng gần 12 giờ đêm, nhàn thấy con vất vả nên đau lòng, một bụng oán giận, nhà. Đâu phải cần tiền, làm việc thôi mà, lại là tổng giám đốc, sao lại liều mạng vậy, đâu có tổng giám đốc nào như vậy chứ, nàng thật sự không biết con mình chỉ là liều mạng vì đủ thôi, nói cho cùng không phải là liều mạng gì, Đức chỉ nằm ngửa phè ra cho đàn bà cưỡi, nó chỉ bóc hoặc bú vú thôi mà, bú lồn. Thì không tính, hơn nữa Đức hình như là trời sinh ra đế đụ. Mới sáng sớm thức giấc thì phía dưới đã như cột cờ rồi, đang nằm nướng vừa lấy thời đụ biểu coi hôm nay phải đụ ai đây ta, chưa kịp coi hôm nay phải đụ phi tầng nào thì chung di động reo lên. Alo, sao sớm vậy? Còn sớm cái gì nữa, gần 10 giờ rồi, em cô đã xuống tới, hôm trước Đức có nói hôm nay gặp mặt, không có nói là mấy giờ nên cô gọi điện muốn hỏi. Đức ngẩn người trong giây lát rồi sực nhớ là cái chuyện em của Lan, nó nói. À cái chuyện này à, có dặn phó tổng rồi, hôm nay sẽ phỏng vấn, thôi vậy đi, cho Đức Phúc đề hỏi phó tổng mấy giờ đi nhé, Đức sẽ gọi lại sau. Ừ mờ được. Loan vừa xong cuộc họp quan trọng, đang ngồi trong văn phòng nghỉ đôi chút thì Đức gọi tới. Tôi thật sự không hiểu chỉ có chút tiền lương thôi sao lại bán mạng làm việc cho cậu như vậy, vừa bắt điện thoại lên Loan liền cằn nhằn. Ha ha. Không cần phải cằn nhằn như vậy, biết cô làm cực khổ rồi, tôi nay mời cô đi ăn cơm ủy lạo, sao hả? Ông chủ như vậy không dễ tìm đâu, rồi hạ giọng nói nhỏ như sự ai nghe thấy, còn có phục vụ đặc biệt nữa, nhận lời đi mà, tôi năn nỉ đấy, Đức nham nhở đưa mồi, đụ, ra dụ. Con mới nói nha, không được nuốt lời, có chuyện gì nói đi, không phải gọi chỉ là hẹn tối nay chứ hả? Loan, sướng, trong bụng, ẩm ờ hỏi. Thì là cái vụ phỏng vấn người quen của thầy tôi, mới tốt nghiệp đại học. Nhớ rồi, có nói hôm nay tới phỏng vấn mà, nè nói trước nha, nếu được mới mướn, không được thì đừng có hòng tôi nể mặt cậu, làm việc là làm việc. Biết rồi, tôi biết cô là người theo nguyên tắc mà, cô cứ làm đúng là được rồi, à nè người ta vừa mới liên lạc, mấy giờ hôm nay cô có thể phỏng vấn được vậy? Bây giờ gần 10 giờ rồi, như vậy khoảng 11 giờ đi. Ừm được. Vậy tôi nói với họ 11 giờ, trễ một chút khoảng 11 giờ rưỡi tôi cũng tới, vậy đi, lát gặp, đừng quên tối nay tôi mời cô đi ăn cơm đó nha, coi như là ủy lạo đặc biệt, hắc hắc hắc. Thằng quỷ dâm dục, Loan cắt điện thoại xong thầm rủa nhưng miệng thì cười mím chi, không phải mình mê mệt nó vì vậy sao? Đức thay đồ đánh răng xong xuống dưới nhà, thấy nhàn sắp ra cửa liền hỏi. Ua, má đi đâu vậy? Xuống nhà hàng à? Ừm, tưởng con còn ngủ, sao hả? Bữa nay rảnh à? Đâu có rảnh rang vậy, lát nữa đi xuống Ủy ban Nhân dân có chút chuyện, hay là má chờ chút con chở đi luôn? Không cần đâu, má kêu xe được rồi, à tối về sớm chút, sao bán mạng vậy? Ừm, tối nay về sớm chút, tối nay rước má ở nhà hàng. Ư mờ, mà đi đây, tối gặp, Nhàn nói xong đi ra cửa, Đức nhìn thấy Nhàn khuất bóng liền đi qua nhà Thủy, hôm nay nó biết Thủy không có giờ dậy, qua kiếm cái gì ăn sáng rồi đụ một cái, cửa không khóa, Đức thản nhiên mở cửa bước vào rồi đóng lại, quả. Nhiên Thủy đang buồn bực ngồi trong nhà bếp, thấy Đức hai mắt liền sáng lên, đang nhớ tới nó liền xuất hiện, Thủy thấy vui vui trong bụng. Có gì ăn không thím ba, đói bụng quá. Sao không xuống nhà hàng xếp thu làm cho mà ăn, Thủy gay gắt nói, đàn bà ý mà, luôn luôn không thoải mái với tình địch nên đai nghiến vài câu. Mấy chuyện như vậy, Đức quá kinh nghiệm rồi liền tung tuyệt chiêu của mình, nó đi vòng ra phía sau ghế Thủy đang ngồi, hai tay xoa bóp hai vai nàng, cúi xuống rù rì bên tai. Đói bụng chỉ là cái cớ thôi, nhớ thím mới là chuyện chánh mà, vừa nói một tay đi thẳng xuống bầu ngực vừa bóp vừa xoa đâu ti. Tay kia thọc thẳng vô quần xoa chùm lông tơ mềm mại, miệng từ tốn hôn sau cổ Thủy, chỉ là chiêu thức vô cùng đơn giản, nhưng cả đám, phi tần, không ai có thể chống cự. Thủy rên hừ hừ, phía dưới dâm Thủy ướt đẫm chẳng mấy chốc đưa tay kéo phẹt mơ tuy quần thằng cháu xuống, kéo con cặc đang cương cứng ra ngoài ngậm vào bắt đầu bú liếm một cách say sưa thiệt là mất hết hình tượng của cô giáo gương mẫu trường phổ thông cấp 3, nói cho cùng cái dạng dâm dật của nàng cũng là đo thằng Đức huấn luyện đấy. Nó muốn sao nàng cũng làm theo, lúc hai người bắt đầu thường đụ nhau trong nhà tắm phía sau, đứng ngồi đủ kiểu, rồi đụ trong xe, Thùy và Nhàn là hai người đàn bà nó đụ đầu tiên, nên Đức thường sưu tầm phim GAV Nhật mà bắt chước theo và dĩ nhiên Nhàn và Thủy cũng phải. Đóng phim rồi, lần đầu còn ngại nhưng đã làm được một lần rồi thì thấy thích thích và sau đó là ghiền, bây giờ Thủy thường là chủ động đấy, có dịp là bú cặc nó liền, có thế so sánh như là món khai vị khi ăn ở nhà hàng vậy. Đứng cho Thủy bú cặc mình, Đức khung người, một tay móc lồn, một tay bóp vú, nhận thấy mặt Thủy đỏ ửng, biết nàng đang đứng cao độ, Đức xoay người đem tay Thủy chống lên tường, đút cặc nắc từ phía sau, sáng nào cũng vậy, không phải là Nhàn thì là Thủy cho nó, khai cặc, chào, ngày mới. Hơn mấy tháng nay với nỗ lực của Loan, công ty Đức Lập đã lột xác, cái vẻ sơ sài không còn nữa, số nhân viên hiện nay đã lên gần tới 40, đại đa số là công trình sư hoặc nhân viên kỹ thuật. Phía ngoài có bãi đậu xe, tuy không lớn lắm chỉ vừa đủ cho 5,6 chiếc xe con nhưng cũng đã coi như không tệ rồi, dù. Sao nơi đây là nơi làm việc cho nhân viên hành chánh, đội ngũ thi công thì đã chuyển qua cùng với công ty của ba và chú thằng Đức, nói tóm lại không ai dám nói đây là một công ty, giỏm hết. Vì thế khi Tân cho xe chạy vào bãi đậu xe, hắn sững sờ, cái này không phải chứ, Tân bắt đầu dao động niềm tin của mình, Tuyết cũng cùng tâm trạng. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, vẻ bối rối hiện rõ lên mặt, trước đây 10 phút, họ còn đinh ninh sẽ vạch mặt công ty lường gạt này nhưng bây giờ đứng trước. Trụ sở của người ta lại cảm thấy khớp. Lan Như mở cờ trong bụng, kêu hãnh mở cửa ngang nhiên bước vào, Tân, Tuyết cả hai cùng theo sau, phía sau quầy tiếp Tân có người đang ngồi, đây không phải là Nhung, người phụ nữ đảm nhiệm vai trò lon ton lúc công ty khánh thành đó hay sao, nay với sự phát triển của Đức Lập, Loan thấy Nhung lanh lợi liền đế. Chị làm việc nơi quầy tiếp Tân vừa quản lý hậu cần, Nhung là người ít học nhưng rất chịu khó, được Loan thưởng thức, cảm động không thôi, đã siêng lại càng siêng hơn, bây giờ công ty là nhà của nàng. Thấy khách vào, Nhung nở nụ cười chuyên nghiệp. Xin chào, xin hỏi các vị tới đây tìm ai? Lan nhanh nhẩu. Chúng tôi có hẹn với tổng, không phó tổng của công ty, chúng tôi đến đế được phỏng vấn, Lan định lấy tên Đức ra nhưng nghĩ không tiện lắm liền dừng kịp thời. Tất cả quý vị, Nhung ngạc nhiên hỏi. Không, chỉ mình tôi thôi, tôi có cái hẹn với phó tổng của công ty lúc 11 giờ, phiền cô thông báo, Tuyết liền đáp, nàng hơi ngượng với thái độ của chị mình, quê quá mà. Vậy được, xin các vị ngồi chờ chút, sẽ không lâu đâu, Nhung bắt điện thoại gọi vào trong. Tân, Tuyết giáo giác nhìn quanh trong khi chờ đợi, cả hai đều hiểu tâm trạng của nhau, Lan đắc ý, hãnh diện, nhìn Tân với ánh mắt khinh thường, dám nói Đức lường gạt. Cho mi sáng mắt ra. Không đầy 3 phút, một người đẹp bước ra trong bộ OL màu trắng rạng rỡ, Phó Tổng Loan. Chào các vị, tôi là Phó Tổng Giám đốc Đức Lập Công ty. Giảng sư Loan, là cô. Tuyết mở tròn hai mắt lớn ra nhìn người phụ nữ trước mặt, đây không phải là giảng sư đại học ngành quản trị hay sao? Không những Loan mà cả Tân cũng chấn kinh, tên tuổi và uy tín của giảng sư Loan ai lại không biết, chỉ là cách đây vài năm không còn thấy xuất hiện trên bục giảng nữa, không ngờ lại xuất hiện nơi đây, Tuyết kích động không thôi, nếu có cơ hội làm việc chung với giảng sư thần tượng thì còn gì bằng. Em, là, Loan nhìn Tuyết cười thân thiện hỏi. Em biết cô, đã từng theo học với cô, có lẽ cô không nhớ em, Tuyết kích động trả lời lắp bắp. À, thì ra là học trò cũ của tôi sao, tốt nghiệp rồi à, không ngờ tôi hôm nay phỏng vấn học trò mình nha, Loan pha trò, vừa lúc đó Đức mở cửa bước vào, tinh thần phơi phới, vừa đủ, a ý phi thủy, một trận xong liền đi đến công ty, mở. Cửa bước vào thấy Loan cùng vài người đang vui cười nó liền hỏi. Phó tổng vui vẻ như vậy là chuyện hiếm thế nha, coi bộ là điềm lành rồi, sao hả, có gì vui nói nghe. Bộ ngày thường tôi, cáu kỉnh, lắm hay sao? À nếu có cũng chỉ tại cậu thôi, không biết tôi nợ cậu cái gì, có chút tiền lương thôi lại bắt làm chết người ta, Loan, dí dỏm, phản pháo trước sự kinh ngạc của Tân và Tuyết, đây là tổng giám đốc, không? Cần ai nói, nhìn vẻ mặt sùng bái của chị mình, Tuyết cũng đã biết câu trả lời rồi. Chào cô, đã tới rồi à, lại quay sang nhìn Tuyết, thằng Đức đưa tay ra. Vị này chắc là em của cô Loan rồi, xin chào, lại quay sang đưa tay ra bắt tay Tân. Đức còn rất trẻ, xấp xỉ 17 thôi, nhưng không có vẻ gì là một tên nhóc vị thành niên như bao thanh niên khác Tuyết đã từng gặp. Đức chững chạc lại, toát ra một vẻ hấp dẫn dâm mị cần có của đàn ông, so với Tân đang đứng bên cạnh thật là một trời một vực, mặc dù Tân đã 27-28 rồi. Bắt tay Đức khiến Tuyết run lên, không hiểu vì sao, nàng chỉ biết cái anh chàng này mị lực không nhỏ a. Cảm giác của đàn bà khó giải thích nhưng thường là không sai, người ta nói một sát thủ giết mướn vì giết người quá nhiều nên người luôn tỏa ra một sát khí khiến người đối diện run sợ, Đức. Không phải là giết người nhiều mà là đủ nhiều nên có mị lực với đàn bà là điều có thể hiểu được, không phải những người đàn bà hiện nay của nó đều mê mệt nó hay sao, tất cả đều là người từng trải còn không chống nổi huống gì Tuyết, con nai tơ chưa từng biết mùi cạch, bắt tay với Đức, mặt Tuyết đỏ. Lên, nàng cũng không hiểu vì sao mình lại vậy, nàng chỉ cảm thấy người thanh niên trước mặt rất có sức thu hút. Tân cũng có cảm giác thua kém nên vừa sợ hãi vừa căm tức, bây giờ nói công ty này là công ty gạt người thì sẽ bị đánh cho vỡ mồm đấy, lại thấy người tình trong mộng bỗng nhiên, nhu mì dễ thương, hai mắt nhìn Đức với ánh mắt, trìu mến, nhất thời gã thộn mặt ra, bối rối, không biết nên làm gì cho phải trong lúc này, vẻ oai phong hoàn toàn mất hết. À nè, trong khi phó tổng tiến hành phỏng vấn, hay là mời cô vào văn phòng Đức ngồi chơi một chút nhé, lại đưa tay nhìn đồng hồ, thấy cũng là gần 11 giờ rồi liền nói tiếp. Sẵn ít khi có dịp, sau khi phỏng vấn xong, em mời cô và anh chị đây đi ăn cơm, lại quay sang Loan nói, phó tổng này, cô cũng đi luôn nha, đừng từ chối rồi nói tôi bạc đãi cô đó, hôm nay dì Út hình như không khỏe nên không có đi làm, vậy là mất phần rồi, Đức pha trò. Vậy sao, trưa nay tôi cũng có phần. Nè, đừng có nghĩ là ăn trưa bữa nay là xù bữa tối đấy, không dễ đâu, Loan hất hàm, kênh kiệu vênh váo đáp lời khiến Tuyết thiệt mở rộng tầm mắt, đây là giảng sư của mình đây sao, nếu không chính mắt thấy thì nói cách mấy cũng không tin nha. Đức làm sao không hiểu ý phó tổng chứ, nàng không muốn mất phần đủ tối nay nha, bụng cười hắc hắc, được thôi mà, đã sẵn sàng rồi, liền cười. Không đâu, trưa khác, tối khác mà, bảo đảm không nuốt lời. Loan sung sướng hãnh diện. Mặt mày rạng rỡ, Đức thật cho nàng mặt mũi, liếc nhìn bộ dáng bạn trai của em gái, Lan, hừ, trong bụng, coi sau này mi còn dám nói bậy nói bạ nữa không? Ok, vậy thì mời cô vào văn phòng, anh bạn này phiền chờ một chút ha, quay sang Tân, Đức lịch sự cười cười. Được, Tân gật đầu, còn có thể làm gì hơn, nhưng trong thâm tâm đã có toan tính. Đây là lần thứ nhì Lan đến công ty, lần trước cách đây cũng nửa năm rồi. Cùng với Phan đến tham dự buổi khánh thành, hôm nay dẫn em gái tới để được phỏng vấn nhưng lại được tiếp một mình trong phòng tổng giám đốc nên rất kích động, Đức đóng cửa, nhẹ nhàng khóa cho chắc ăn, ý. Đồ bốc hốt, chút đỉnh cho có tình điệu, bởi vậy vừa đóng cửa xong liền ôm lấy người đẹp mà sờ soạn khiến Lan vừa mừng rỡ vừa hoảng hốt gắt. Làm gì vậy, coi chừng có người vô bây giờ. Không đâu, ai trước khi muốn vô cũng phải gõ cửa mà, cho thương chút đi, Đức kéo Lan ngồi lên đùi mình rồi tay bóp vú, tay mò xuống dưới, bề ngoài thôi chỉ vì Lan đang mặc cái quần jean bó sát, cởi không tiện lắm. Lan sung sướng đế cho hai tay tên dâm đảng tha hồ du ngoạn trên người nàng, mặt nàng càng lúc càng đỏ ửng. Đức rù rì bên tai nói nhỏ: rủi ai gõ cửa thì sao, kỳ lắm à, không biết nó nói gì. Nhưng Lan cúi đầu nói như mũi kêu: không có đâu mà. Đức kéo tay Lan đứng lên đi về phía cánh cửa. Lan hổ thẹn nhưng rồi cũng ngồi xuống. Đức bảo nàng chiều nó, đành phải vậy thôi. Cái tên dâm đảng này sao lại đòi hỏi gửa lúc này chứ, chiều nó thôi, miễn là không cởi ra là được rồi. Đức kéo phẹt mơ tuy xuống kéo cặc ra ngoài, con cặc đã cứng ngắc rồi. Lan liếc yêu nó một cái rồi mở miệng ngậm vào. Đức nhúc nhích mông mình tới lui, nó đang đụ miệng nàng. Lúc này Tân bên ngoài rút di động bấm một dãy số. Alo, mày hả Tân, lâu quá rồi không liên lạc, nghe nói mày đang ở Sài Gòn làm đứa con ngoan, ha ha, một giọng nam vang lên. Anh Toàn à, không phải tôi muốn làm đứa con ngoan đâu, anh biết tôi mà, bất đắc dĩ thôi, tôi đang ở Cần Thơ, có chuyện nhờ anh giúp. Hả, mày đang ở Cần Thơ à, không phải đang ở Sài Gòn sao, xuống đây làm gì? Em đưa con bồ xuống phỏng vấn, mẹ nó, cái thằng tổng giám đốc em không ưa, anh chơi nó một vố dùm em, Tân Hằng học nói. Hắn còn đang căm tức khi nhớ tới cái nhìn của Tuyết khi nhìn thằng Đức. Hả, có chuyện gì, nói tao nghe, Toàn nghiêm túc hỏi. Từ sau cái bữa bị mất mặt ở nhà hàng, hắn coi như bị cấm túc tại gia, mất hết mặt mũi, nay chuyện đã nguội bèn ra tái xuất giang hồ, khổ. Cái là Toàn cảm thấy hình như uy tín mất hết rồi, đang muốn lập uy phong ngày trước mà chưa có cơ hội, nay nghe thằng bạn xin hỗ trợ, đây là có dịp rồi. Tân chỉ vắn tắt câu chuyện, hắn nói rất sơ sài, không muốn dài vòng, Toàn lại đang nóng lòng lập uy nên không hỏi rõ cái người giám đốc kia tên gì, bèn hùng hổ nói. Mày cứ chờ đó, tao dẫn đàn em tới cho cái thằng đó đẹp mặt, 10, 15 phút thôi, yên chí chờ đó, nói xong liền cúp đường dây, gọi cho đám đàn em. Tân cúp di động mỉm cười khoái chí, lát nữa có trò hay xem rồi, nghĩ tới lúc thằng Đức Bí đập một trận hắn hả hê cười khoái chí. Đức vẫn đang đụ miệng Lan, động tác mỗi lúc mỗi nhanh, nhưng không muốn phun, chỉ là muốn thay đổi hoàn cảnh thôi, chơi đùa một chút, không cần bắn, không thế phun phí đạn dược mà, bởi vậy nắc đã một hồi liền rút cặc ra khỏi miệng Lan, nhét cặc vào quần, kép phẹt mơ tuy lên khiến Lan lấy làm lạ, ngước mặt lên hỏi nhỏ: không ra sao? Khi khác mai mốt phỏng vấn cũng sắp xong rồi. Đức cười kéo Lan đứng lên đá lưỡi một lúc thì có tiếng gõ cửa. Đức buông Lan ra, mắt nháy nhảy nhìn Lan rồi quay lưng mở cửa như chưa từng có gì xảy ra. Loan đang đứng trước cửa, nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ, cái tên dâm đảng này chẳng lẽ. Sao hả, không thành vấn đề chứ? Đức điềm tĩnh dưới cặp mắt dò xét của Loan, hỏi. Là học trò cũ của tôi đó, cậu nghĩ sao? Loan vẫn giáo giác nhìn quanh quất như tìm chút chứng tích. Hả, học trò cũ? Đức ngẩn ra chấm NJUIN, nhân là lúc nó vừa đến khi nãy nên không biết hai thầy trò Loan Tuyết nhận ra nhau, tuy nhiên chỉ ngạc nhiên đôi chút, đây không phải là chuyện nó muốn biết. Biết rồi, thầy giỏi trò xuất sắc, vậy được chưa? Rồi quay sang Tuyết hỏi. Tôi vẫn chưa biết, là chị có đồng ý làm việc cho công ty không thôi. Tuyết mỉm cười gật đầu. Như vậy thì hoan nghênh cô gia nhập Đức Lập, bây giờ chúng ta đi ăn chúc mừng, như đã nói khi nãy. Tôi mời, à không phải chúc mừng cô gia nhập công ty đâu, đừng tưởng bở nha, chỉ là muốn đãi cô Lan và Phó Tổng Loan thôi, cô coi như có lộc ăn ha, hắc. Hắc hắc, Đức vừa pha trò vừa không cho Tuyết mặt mũi chút nào nên không cần, ga lăng, người đẹp, Tuyết có ngoại hình rất khá nhưng không phải là Tuyết, người nó thích, nó chỉ thích đàn bà, mặc dù Đức nhà ta chỉ cấp sĩ 17 thôi. Như đã nói, theo lồn lồn phớt, phớt lồn lồn theo, Đức không biết là thái độ của nó làm Tuyết tổn thương không ít. Ở Sài Gòn lắm người săn đón, nịnh nọt, nói lời ngon ngọt, cái tên này sao lại vậy, không ga lăng, chút nào, coi mình như không có, thiệt tức chết mà. Ớ y, là vậy, con gái mà, tức hoặc giận, có ấn tượng, xấu, tốt, đối với đàn ông là điềm tốt khởi đầu mọi chuyện, Đức ta nào biết. Khi mọi người còn đang vui vẻ chuyện trò chuẩn bị ra xe thì có tiếng thắng xe rít lên trước bãi đậu xe, rồi một tốp 5,6 người bước xuống từ hai chiếc xe, tay cầm ống tuyếp sắt. Gậy hùng hùng hổ hổ như muốn đập phá. Đức ngẩn ra, nó nhận ra một người trong đám người này, cái thằng này tháng trước phá nhà hàng nó đã bỏ qua một lần, bây giờ lại muốn tới phá công ty, thằng này hoặc là điên hoặc là bại não rồi. Toàn hùng hổ dẫn đám đàn em lao tới, nóng lòng lập uy nên đâu có nhìn trước ngó sau, và dĩ nhiên là không thấy Đức ca, rồi liền ra lệnh cho đàn em. Đập, đập cho tao tụi bay, có gì tao chịu trách nhiệm, đụ má, cho tụi nó biết mặt. Đám đàn bà kinh hãi, sợ xanh mặt đứng run rẩy khép nép qua một bên, sợ bị hành hung thì còn gì là nhan sắc. Đám đàn em được lệnh hùng hổ lao tới, tân khoái chí cười mím chi. Dừng tay, tụi mày dám. Đụ má, cái gì không dám, của Toàn ngạo nghễ mênh ngang đáp lời nhìn về hướng người vừa thách thức bọn chúng, bất chợt hắn thộn mặt ra, sao, sao lại như vậy, chết mẹ rồi, đụ má thằng Tân mày hại chết tao rồi. Anh Đức, Đức ca, sao lại là anh, Toàn nhận ra khắc tinh kia, mặt hắn trắng bệch, muốn té xỉu. Đang hi ha hí hững chờ xem kịch, lại thấy Toàn mặt trắng bệch ấp a ấp úng, Tân cảm thấy có gì đó không ổn, nhất thời không biết là chuyện gì. Sao hả? Lần trước tới phá quán, lần này tới phá công ty, anh tưởng tôi là người dễ cho anh bắt nạt à? Đức lạnh giọng hỏi. Toàn sợ chết khiếp, cái người này ngay cả cậu ấm con chủ tịch tỉnh cũng đánh, bắt nhốt thì hắn là cái thá gì chứ? Lần này chết mẹ rồi, phải giải thích sao đây? Sau lần trước, ba và cậu hắn đã nói rồi, sau này gặp người này thì phải tránh xa 10.000 dặm, hôm nay hắn lại tới gây chuyện, càng nghĩ càng sợ, lại thấy Tân đang đứng thộn mặt ra gần đó. Toàn hét lên chỉ thẳng mặt Tân nói lớn. Đức ca, cũng là thằng này nói ông chủ công ty này cướp bạn gái của nó nên nhờ em trượng nghĩa ra tay, em đâu có biết Đức ca là ông chủ chứ, nếu biết em đâu có gan vậy, nói xong Toàn điên tiết lên cầm cây tiến tới đánh túi bụi vào Tân, càng. Đáng càng mạnh rõ ràng muốn làm cho Đức ca thấy, Đức ca hả dạ hắn mới được khoan hồng. Đức thộn mặt ra, nó hiểu rồi, cái thằng cha Tân này nổi ghen nha. Mà thiệt là kỳ quái mà, mình hôm nay mới gặp cô nàng Tuyết thôi mà, sao lại như vậy chứ? Đức nhìn Tuyết lắc lắc đầu, khoan cho tôi quá nha, tôi chẳng có tình ý gì với cô này mà, nhìn. Tuyết xong lại nhìn Lan, trợn mắt ra vẻ không hiểu gì ráo, Loan, Nhung đứng bên cạnh cười trộm. Lan tức muốn ngất đi, nhìn Tân như muốn nuốt sống hắn vào bụng, Tuyết mặt lúc trắng lúc đỏ, nàng thẹn quá hóa giận, thấy Tân đang nằm gục dưới đất liền bước tới đạp cá vào thẳng mặt, hét. Ai là bạn gái của anh chứ, thiệt là làm tôi tức chết mà, cứ thế mà đạp thêm vài cái, Tân cùng đàn em cũng không ngừng đánh đá tới tấp. Nè, kêu bọn họ dừng tay, không chừng có án mạng nha, Loan nhắc. Dừng tay, Đức hét, Toàn và bọn đàn em liền lập tức dừng tay, bọn họ cũng sợ gây ra án mạng nhưng vì muốn Đức ca hài lòng, đó thôi. Đem hắn đi đi, lần này coi như tao bỏ qua cho chúng mày thêm lần này nữa thôi, nếu còn lần tới. Tụi mày biết kết quả ra sao chứ? Như được đại xá, Toàn và bọn đàn em đại hỷ, nhất là Toàn hắn cảm kích muốn rơi lệ, cúi gập người xuống thề thốt. Đức ca, anh yên chí đi, không bao giờ có lần nữa đâu. Đem hắn đi đi, nếu còn chậm chạp tao đổi ý. Tụi bay còn không nghe Đức ca nói sao, khiêng thằng khốn nạn này đi mau lên, Toàn hướng về đám đàn em quát lớn rồi cụp đuôi cùng đám đàn em lủi mất. Thôi hết chuyện rồi, bây giờ mình đi ăn, Đức nói lớn, bất chợt thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt sùng kính, thì ra, là đàn bà, ai cũng thích đàn ông của mình oai phong đế có thể bảo vệ được mình, nay thấy đám côn đồ kia sợ Đức như sợ cọp, cúp đuôi chạy thục mạng, Lan ngây ngốc hận không thể gào lên cho cả thế giới biết đây là người đàn ông của nàng, Loan càng ngày càng thấy tên nhóc này mang đến cho nàng nhiều. Ngạc nhiên thích thú, chuyện giường chiếu đã làm nàng mê mệt rồi. Không ngờ lại còn là một cường giả đối với bọn côn đồ nữa. Nhung, Tuyết nhìn Đức với ánh mắt sùng bái ngây ngốc thầm ước mình có người đàn ông như vậy thì có giảm thọ vài năm cũng đáng đấy. Thấy mọi người đứng sững người nhìn mình, Đức nào biết hình tượng nó hiện giờ đang cao lớn vĩ đại trong lòng họ, chỉ nghĩ rằng mấy người này còn đang sợ chết khiếp, nó cười khi nói. Xong rồi không cần phải sợ nữa, bảo đảm 100%, chúng ta đi ăn tôi mời, rồi quay sang Tuyết còn đang ngây ngốc si dại. Nè, quên hỏi, chị khi nào bắt đầu đi làm vậy? Cậu vẫn còn muốn mướn tôi, Tuyết mừng rỡ hỏi, khi nãy Tân quậy, nàng tưởng là tiêu đời, rồi tâm trạng đang rối bời, nghe Đức hỏi khi nào mình đi làm liền kích động mừng rỡ không thôi. Nè, bạn trai cô là bạn trai cô là cô, hai chuyện khác nhau, nói cho cùng chỉ là hiểu lầm thôi mà, cô cứ nói cho anh ta biết là được rồi. Hắn không phải là bạn trai của tôi, Tuyết cảm thấy tức tối khi bị Đức hiểu lầm. Vậy à, mà thôi phải cũng được, không phải cũng được, không liên quan tới tôi ha, bây giờ đi ăn, đói rồi, Tuyết bậm môi, cảm thấy uất ức, oan uổng, rơm rớm nước mắt, định lên tiếng phản bác, lúc đó di động của Đức vang lên, Đức nhìn màn ảnh, đưa ngón tay lên miệng ý bảo mọi người nhỏ tiếng đừng ồn. Ha ha, sao rồi, có phải là nhớ tôi không? Lúc này Đức có ý muốn khoe khoang một chút về quan hệ giữa nó và Nancy với mọi người nên cố ý bấm lầm nút speaker cho âm thanh cuộc điện đàm vang lên. Đức nghĩ là Nancy sẽ có tin mừng gì quan trọng về cái dự án cao tốc Bắc Nam thôi, nên hi hi ha ha. Đàng hoàng một chút đi, cẩn thận coi chừng tôi, thiến cậu đấy. Đức đỏ mặt sượng sùng, tắt speaker, bây giờ cũng không kịp nữa rồi, mọi người chung quanh ai cũng cúi đầu cố nín cười nên mặt ai nấy ửng đỏ ửng, chỉ có Tuyết hỏi nhỏ chị mình. Ai vậy chị ba? Hồ ly tinh thôi, Lam hậm hực, liếc xéo thằng Đức một cái, định bụng mai mốt sẽ tra tấn, cho hắn biết tay, Tuyết nghe chị mình trả lời, cộc lốc, liền giật mình nghĩ Lan còn giận cái vụ Tân làm mất mặt nên làm thinh không hỏi tiếp, chốc chốc lại liếc Đức một cái, không biết nghĩ gì. Lúc này Đức biết không dám khoe khoang nữa, tắt vội speaker nói chuyện xù xì gì đó nhưng nét mặt của nó mọi lúc càng rạng rỡ, cuối cùng sau khi cúp di động thì quay sang nhìn mọi người rồi nói với Loan. Có tin mừng, trước hết mời tất cả nhân viên đến tập trung tại phòng hội nghị của công ty, tôi có việc muốn tuyên bố. Dường như đã đoán trước là chuyện gì, Loan kích động nhìn Đức hỏi nhỏ. Cao tốc Bắc Nam. Có tin rồi. Là tin vui, đi tập trung nhân viên đi, họ cũng nên biết để khích lệ tinh thần họ. Loan gật đầu liền nhanh chóng đi về phía Nhung, nói nàng gọi tất cả nhân viên đến phòng hội nghị, thấy hai chị em Lan, Tuyết sớ rớ đứng đó Đức nói. Là tin vui của công ty, chúng ta coi như người một nhà, hai người cũng tới phòng hội nghị đi, không lâu đâu, sau đó chúng ta đi ăn. Lan nghe câu là người một nhà, trong bụng thấy ngọt ngào nhưng mặt ngoài lại hừ một tiếng rồi kéo tay em đi theo mọi người. Chẳng mấy chốc, căn phòng hội nghị đầy ắp người, hơi chật chội tuy nhiên nét mặt ai cũng rạng rỡ, họ nghe phong thanh là có tin vui, ai cũng quan tâm nhất là tương lai của công ty, 90% những người ở đây làm việc chưa được 6 tháng. Khi họ thấy Đức đi vào phòng hội nghị cùng với phó tổng, tất cả đều im lặng. Các vị, hôm nay triệu tập các vị là vì tôi vừa nhận được một tin mừng rất lớn muốn chia sẻ, Đức nói xong câu đầu khiến mọi người như nín thở, vẻ mặt ngưng trọng, là tin mừng đấy, Đức thấy vẻ mặt mọi người liền đắc ý, cố. Ý, câu giờ, một chút bằng cách bưng ly cà phê hớp một ngụm, thiệt là cảm giác không tồi nha, khi được coi là trung tâm của những người chung quanh. Tôi vừa được tin, chúng ta sẽ được một phần hợp đồng cao tốc Bắc Nam, một hợp đồng trị giá 1.000 tỷ. Mọi người có mặt trong phòng họp đều sững sờ, hầu như tất cả đều hít một luồng khí vào buồng phổi, họ cố kìm cơn cảm xúc để khỏi la lên vì vui sướng, 1.000 tỷ, là 1.000 tỷ đấy, đây là một con số thiên văn, nếu như vậy tương lai của họ ở công ty thật là tiền đồ vô lượng, nha. Nhưng có điều kiện đấy, thấy mọi người đang hí hửng Đức liền tung quả bom tấn, tháng tới, một phái đoàn của Tổng cục Xây dựng Cầu đường Quốc gia sẽ đến đây tham quan và đánh giá thực lực của công ty chúng ta. Nếu kết quả tốt thì cái hợp đồng 1.000 tỷ sẽ là món đồ trong túi chúng ta thôi, ngược. Lại, tôi không cần nói mọi người cũng đã hiểu. Bởi vậy từ đây đến đó, mong tất cả anh chị em, hãy vì tương lai của công ty mà nỗ lực cố gắng cho kết quả được tốt đẹp, tôi tin tưởng chúng ta sẽ làm tốt, chúng ta phải cố gắng, và để khuyến khích các anh chị, hôm nay cơm trưa tôi đãi, tháng tới nếu kết quả thẩm định tốt, chúng ta sẽ ăn mừng lớn, các vị thấy thế nào? Không cần nói thêm, tất cả nhân viên mới cũ đều phấn khích, họ nhìn Đức với ánh mắt sùng bái, ai nói tuổi trẻ không làm được trò trống gì, nhìn đi, công ty được cái hợp đồng 1.000 tỷ đấy. Lan nhìn Đức với ánh mắt yêu thương sùng bái, rồi nhìn Tuyết với ánh mắt kêu ngạo, hận không thể nói cho em mình biết đấy là anh rể của mày đấy, cử. Chỉ ánh mắt của nàng không qua pháp nhãn của phó tổng, đã có lòng nghi rồi, nay thấy ánh mắt đắm đuối, khi Lan nhìn Đức liền rủa trong bụng, thằng tiểu quỷ dâm dục. Lòng bực bội không thôi. Trong buổi ăn trưa, Quỷ Lão Cường thấy Tuyết hai mắt hắn sáng rỡ, đeo dính tán tỉnh, từ lúc bị Tâm Thẳng Thừng từ chối lời mời khiến hắn tẻn tò, cảm thấy uy tín xuống dốc, nay thấy Tuyết mỹ lệ không kém lại có phần trẻ trung hơn Tâm nên quyết tâm cua tới tay, có. Ý vừa được người đẹp vừa cho Tâm, biết mặt, Cường nào biết đối với sự săn đón của hắn, Tuyết chỉ ậm ừ cho có lệ, ánh mắt nàng cứ luôn liếc trộm nhìn thằng Đức, thỉnh thoảng không biết sao mặt lại đỏ lên.